Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 560 tới chương 606. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật sao? Vừa nghe nói có thể luyện chế ra đan dược nhị giai, tên đồng tử Trực Luân Phiên Đốt Lò đột nhiên trừng mắt khó tin. Đương nhiên là thật. Vương Thủ Nghiệp trừng bọn họ, ta còn có thể lừa các ngươi chắc. Tốt quá rồi. Mấy tên đồng tử Đốt Lò bỗng hào hứng hẳn lên. Họ biết rằng Thất Công Tử đã bắt đầu học những kiến thức lý thuyết khác nhau về đan dược nhị giai, một khi trở thành một luyện đan sư nhị giai thực sự, thân phận và địa vị của hắn đương nhiên sẽ khác. Thân phận và địa vị của những tên đồng tử Đốt Lò này cũng sẽ tăng lên theo thủy triều. Trong chốc lát, tất cả đều trở nên tràn đầy năng lượng, họ trở nên tập trung và cẩn thận hơn khi kiểm soát nhiệt. Đương nhiên Vương Thủ Nghiệp cũng rất thành thạo trong các thao tác luyện đan. Sau hơn 2 tiếng, lò luyện đan được mở ra trong hơi nước bốc khói nghi ngút. 1, 2, 3, 4 mấy tên đồng tử Đốt Lò lập tức súng lại đếm vừa lớn tiếng báo cáo số. Trái tim Vương Thủ Nghiệp chợt nhấc lên. 6, 7. Các đồng tử Đốt Lò phấn khích, Thất Công Tử, có 7 viên tiểu bồi nguyên đan. Phù, tốt quá rồi. Vương Thủ Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở nên hưng phấn. Đây là 3 lò tiểu bồi nguyên đan thành đan liên tiếp của hắn đạt tới 7 viên, tức là đã kiếm được 10 viên càn kim trong lò luyện đan này. Điều này cũng có nghĩa là trình độ gần đây của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Vương Thủ Nghiệp không khỏi nhướng mày vui mừng. Thực tế, trong những năm qua hắn đã phải chịu áp lực rất lớn. Giá thành của Tử Diệp Hà Thủ Ô 50 tuổi và các phụ liệu không hề thấp, nhưng nguồn cung ứng của Tứ Ca vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Lúc đầu hắn luyện một lò phế một lò, nợ vốn gốc không có ngày trở lại. Sau đó dần dần tỷ lệ luyện thành đan từ 1 đến 2 viên, đến nay sau hơn 9 năm làm việc tỷ lệ luyện thành đan đã lên tới 6-7 viên. Những vất vả và áp lực trong đó thực sự khó nói với người ngoài. Tin tức về việc Vương Thủ Nghiệp thành công trong việc tinh luyện 7 viên tiểu bồi nguyên đan nhanh chóng lan truyền khắp đan phường. Điều này có nghĩa là hắn đã trở thành một luyện đan sư nhất giai thành thục, có thể kiếm tiền ổn định, thay vì là một luyện đan sư luyện chế một viên đan dược nhất giai theo nghĩa hẹp. Những nhà luyện đan sư đạt đến cấp độ này có thể tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trong bất kỳ đan phường nào, có địa vị xã hội nhất định. Cùng lúc đó, ở phía trước đan phường của Từ Thị, sau khi nhận được tin tức, hai tên luyện đan sư nhất giai đang ngồi trong tọa trấn nhìn nhau. Họ đều là những người trung niên ở độ tuổi 50, họ muốn trở thành những nhà luyện đan sư nhất giai có thể kiếm tiền, nhưng họ đã luyện hơn 30 năm. Nhưng Vương Thủ Nghiệp chỉ mới luyện có 9 năm. Thực sự là có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Luyện đan sư trung niên giáp yếu ớt nói, Vương Thủ Nghiệp này ngoại trừ thế gia tốt, nhà giàu, bề ngoài trông cũng đẹp, còn có cái gì có thể so sánh với chúng ta? Nhớ lại lúc đó, chúng ta đều là người có tư chất luyện đan. Luyện đan sư trung niên ớt cũng khá bất mãn, nhưng sau khi bái sư, học từ đồng tử Đốt Lò trở lên, đi bước nào mà không phải vô cùng gian khổ. Thỉnh thoảng mới có cơ hội luyện lò đan đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Vương Thủ Nghiệp này dựa vào gia tộc giàu có mới có thể không quan tâm đến tốn kém, luyện chế hết lò này đến lò khác. Tất cả đều là kỹ năng tích tụ chất đống. Nếu ta có loại gia thế này, ta bảo đảm sẽ nhanh hơn hắn. Đang lúc hai nhà luyện đan sư trung niên đang phỉ nhổ ra nhiều lời phàn nàn ghen tị không thôi. Bên trong công xưởng luyện đan, đột nhiên xuất hiện hai làn sóng thiếu nữ. Một trong số làn sóng đó, người cầm đầu là một thiếu nữ trạc 18-19 tuổi, mặc áo dài lụa màu xanh nước biển, dáng vẻ xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng. Mà người cầm đầu còn lại là một thiếu nữ mặc trang phục lụa đỏ lửa, trẻ trung giàu dạc, dung mạo xinh đẹp, mang đến cảm giác hơi cay. Hai người họ đều có 4 hoặc 5 người bạn đồng hành nữ ở độ tuổi tương tự vây quanh họ, rõ ràng họ đều có lai lịch không tầm thường. Thiếu nữ mặc trang phục màu đỏ liếc nhìn thiếu nữ mặc trong phục xanh nước biển, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, Hoàng Phủ Xuyến Xuyến, ngươi còn mặt mũi nào mà chạy đến ủng hộ Thủ Nghiệp bọn ta? Chẳng lẽ ngươi không biết, Hoàng Phủ thị của các người và Vương thị của bọn ta ầm ĩ đến mức nào sao? Lô Nhan Vận, Thủ Nghiệp không phải người của gia đình các ngươi, ngươi cũng không phải người của Vương thị. Hoàng Phủ Xuyến Xuyến tức giận nói, giữa các thế gia xảy ra xung đột là điều không thể tránh khỏi, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm thiêng liêng của ta và Thủ Nghiệp. Đánh giá về cuộc đối thoại giữa hai cô nương, thực sự là lai lịch không nhỏ. Một người là cô nương của Hoàng Phủ thị, người kia là tiểu thư của Lôi thị. Trước đây những người ủng hộ Vương Thủ Nghiệp, hiển nhiên không chỉ có hai vị này, chẳng qua là những người của thế gia khác không bằng họ đã bị bọn họ ép buộc xuống dưới mà thôi. Mà giữa hai người họ, dường như thân phận của cả hai đều không ai phục ai. Lại tới nữa. Sau khi luyện đan sư trung niên giáp và ất nhìn thấy một màn này đều âm thầm lắc đầu. Tiểu cô nương ngày này thực sự không biết xấu hổ là gì. Khi bọn họ còn trẻ, tiểu cô nương rất kín đáo và dè dặt, đừng nói là theo đuổi nam tử, bọn họ còn nghiêm túc theo đuổi những cô nương mà họ còn không thèm nhìn mình. Chao ôi, xã hội ngày càng bại hoại, lòng người gian trá. Trong mắt của Hoàng Phủ Xuyến Xuyến và Lô Nhan Vận đều thể hiện sự thù địch mạnh mẽ. Sau đó, mỗi người ra lệnh cho những người tùy tùng trưng ra biểu ngữ mà họ đã chuẩn bị. Tất cả chữ đều được viết trên đó là: chúc mừng thủ nghiệp đã trở thành luyện đan sư nhất giai trẻ tuổi nhất và kiệt xuất của trường Ninh Vệ. Cầu chúc cho thủ nghiệp sớm trở thành luyện đan sư nhị giai trẻ tuổi nhất trường Ninh Vệ. Sau đó hai cô nương lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, thù địch lẫn nhau. Sau khi nhận được tin, Vương Thủ Nghiệp vội vàng chạy ra ngoài và vội vàng chắp tay cảm ơn hai tiểu cô nương. Hắn lại tuyên bố rằng mình chỉ là người mới bắt đầu học luyện đan, không thể xứng đáng với hai từ kiệt xuất, hổ thẹn với tình yêu của hai cô nương. Thủ Nghiệp, ta nghe nói huynh sắp bắt đầu luyện bồi nguyên đan nhị giai. Hoàng Phủ Xuyến Xuyến nói, ta cũng không có thứ gì để hỗ trợ huynh, huynh cầm lấy vài cái tử diệp hà thủ ô hàng trăm năm này để luyện tay đi. Thủ Nghiệp, huynh đừng lấy đồ của nàng ta. Lô Nhan vẫn thuyết phục, tâm cơ của thiên nhân Hoàng Phủ thì quá sâu, biết đâu một ngày nào đó nàng ta sẽ bẫy chết huynh. Thủ Nghiệp, hay là huynh đến đan phường của Lôi thị bọn ta đi, tổ gia gia của ta rất tán thưởng huynh, bảo đảm ông ấy có thể dạy bảo huynh tử tế. Lô Nhan Vận, người đàn ăn nói lung tung. Hoàng Phủ Xuyến Xuyến tức giận đến mức chân phát run, ta thấy ngươi mới là người có ý đồ xấu, muốn đào Thủ Nghiệp qua ở rễ sao? Ta không nói muốn Thủ Nghiệp ở rễ, ta chỉ muốn giúp Thủ Nghiệp mà thôi. Không có lòng tốt, chắc chắn là ngươi muốn mưu toan từ từ. Ta lại không giống vậy. Dù Thủ Nghiệp bảo ta bỏ nhà theo trai cũng được. Ngươi một lời ta một câu, lại nghe thấy luyện đan sư trung niên Giáp và Ất sau khi nhìn nhau đều có vẻ mặt nặng nề lắc đầu, xã hội ngày càng bại hoại, xã hội ngày càng bại hoại. Nhưng mà, bọn họ bây giờ cũng không dám đối mặt nói Vương Thủ Nghiệp không tốt nữa. Một luyện đan sư hói đầu nào đó ở đan phường đã bị những nữ hài tử đó chụp vào bao tải. Lòng Vương Thủ Nghiệp lại đầy chua xót, Vương Thủ Nghiệp chỉ muốn yên lặng học luyện đan sư mà thôi, sao lại khó như vậy? Những đại tiểu thư này thực sự quá rắc rối. Đúng lúc bất đắc dĩ bị kẹt ở giữa, một giọng nói hơi khàn khàn nhưng có phần kiều mị vang lên, hi hi, Thủ Nghiệp à, ở chỗ của huynh náo nhiệt thật đó. Trong khi đang nói chuyện, một bóng người xinh đẹp lóe lên bên ngoài đan phường của Từ Thị. Khi nàng đến giống như một cơn gió thổi qua khắp bên ngoài đan phường của Từ Thị, khiến nhà luyện đan sư trung niên Giáp và Ất cũng như một số khách đi lang thang trợn cả mắt lên. Nữ tử mặc bộ giáp đỏ hắc huy, dáng người mảnh mai và đầy sức sống. Trang phục màu đỏ rực lửa của nữ huyền vũ không phải làm bằng lụa linh, mà là áo giáp làm từ da của yêu thú hỏa hệ tam giai. Bộ giáp da màu đỏ không mới tinh, có nhiều móng vuốt sắc nhọn hoặc dấu vết của việc bị một thứ hung dữ nào đó cắn. Nhưng rõ ràng là nàng rất yêu thích chiến giáp, tàn tích đã được xử lý cẩn thận, thường xuyên chăm chút, còn có một chút dấu vết bóng loáng. Trên thắt lưng của nàng treo một thanh kiếm dài, vỏ kiếm bằng da mờ đã cũ và không bị bẩn, chuôi kiếm bám một lớp vữa dày do cầm lâu ngày. Có thể thấy thanh kiếm này không phải là đồ giả, mà là một vũ khí giết người thực sự. Hắc Huy nhấc lên, một vết sẹo móng vuốt hiện rõ trên chiếc cổ trắng và mảnh mai của nàng. Để nàng thể hiện khí chất anh hùng của mình, lại dường như có một luồng khí tàn sát mạnh mẽ. Đây là hai cô nương Hoàng Phủ Xuyến Xuyến và Lôi Nhan Vận nhìn thấy nữ tử thân thiết gọi Thủ Nghiệp, họ đột nhiên tỏ ra không thân thiện như thể đang tiếp cận kẻ thù, vẻ mặt cũng rất uy nghiêm và nghiêm túc. Nàng có một cơ thể mạnh mẽ, một chút hoang dã giữa vẻ ngoài xinh đẹp của mình, giống như một con báo cái trở về sau cuộc săn bắn, toát ra một sức quyến rũ trưởng thành khó tả. Khí chất của nàng rất khác so với một cô nương thế gia được nuôi dưỡng trong nhà kính của trường Ninh Vệ. Khi nhìn thấy nữ tử này, hai mắt Vương Thủ Nghiệp sáng lên, khi hắn vừa định nói thì nữ tử đó đã nắm lấy cánh tay hắn, ngăn cản hắn nói, kéo hắn đi vào trong, giọng nói trìu mến, Thủ Nghiệp, lần này ta tới là có chuyện tìm huynh. Đi, chúng ta về phòng huynh nói chuyện. Sau khi trơ mắt nhìn Vương Thủ Nghiệp bị nàng cưỡng ép đưa đi, hai nữ tử của quý gia lần lượt nhìn nhau, trong sự tức giận lại cảm thấy một mối đe dọa mạnh mẽ. So với khí chất trưởng thành và quyến rũ của nữ tử này, hai người họ vốn là những tiểu thư ngoan hiền, bỗng chốc trở nên giống như những nha đầu chưa lớn. So với các nàng đã từng cưỡng chế những oanh oanh yến yến kia thì họ không cùng đẳng cấp với nàng. Hai người họ nhìn nhau, họ hiểu ý của đối phương. Vẫn giống như trước đây, loại bỏ bên ngoài và giải quyết bên trong. Hai người họ tàn nhẫn đi theo sau. Trong mắt của luyện đan sư trung niên Giáp và Ất đều lồi ra. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy, làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy nhưng tại sao không có những cô nương làm bại hoại thuần phong mỹ tục với họ chứ? Vương Thủ Nghiệp đó có gì tốt? Không phải chỉ là có thế gia tốt, đẹp trai, còn rất có tiền thôi sao? Hừ, có gì mà ghê gớm chứ? Luyện đan sư trung niên Giáp và Ất càng nghĩ càng bi phẫn, càng nghĩ càng buồn, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy? Nữ tử mặc áo giáp đỏ hắc huy áp giải Vương Thủ Nghiệp đi đương nhiên không phải ai khác, mà chính là Vương Lạc Đồng, tứ tỷ của Vương Thủ Nghiệp. Giờ đây Vương Lạc Đồng đã 27, 28 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài thì mới chỉ có 24, 25 tuổi mà thôi. Khí chất của nàng càng ngày càng trầm ổn, giống như một quả đào mật có sức quyến rũ chết người. Nhưng dấu vết của luồng sát khí mà nàng vô tình làm rò rỉ đã mang đến cho người ta một khí tức nguy hiểm của dã thú. Nàng bây giờ hoàn toàn khác với thiếu nữ đứng trước mặt Vương Thụ trước khi đó, người có chút mỏng manh, yếu đuối và hay tủi thân. Tứ tỷ tỷ. Vừa trở lại phòng, Vương Thủ Nghiệp lập tức cung kính chào hỏi Vương Lạc Đồng, sau đó lấy ra linh trà mà mình trân quý, bắt đầu pha trà cho tỷ tỷ. Mặc dù hắn là thẳng mạch của Vương thị, nhưng đãi ngộ trong đan phường này cũng không khác gì các luyện đan sư cùng cấp, phòng ở cũng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, căn phòng của hắn được trang trí cẩn thận, một số đồ đạc đơn giản, một vài bức thư pháp và tranh vẽ, tạo nên một bầu không khí ấm áp, có thể thấy hắn đã bỏ ra nhiều tâm tư. Điều này cũng phản ánh tính cách của Vương Thủ Nghiệp, kiên nhẫn, tỉ mỉ, chịu được khó khăn và khéo léo ở những điều nhỏ nhặt. Đây cũng là lý do tại sao trong số nhiều đệ tử của Vương thị, Vương Thủ Triết lại chọn hắn để học thuật luyện đan. Sau khi pha trà như mây trôi nước chảy, Vương Thủ Nghiệp cầm chén trà bằng hai tay dâng lên cho Vương Lạc Đồng tỷ tỷ, "Tứ tỷ, mùa này tỷ chuẩn bị đi săn thu đông à, sao hôm nay tỷ lại rảnh rỗi ghé thăm đệ vậy?" Săn bắn mùa thu đông luôn là lễ hội săn bắn truyền thống của Huyền Vũ thế gia. Một mặt có thể cung cấp linh thực cho tộc nhân, mặt khác cũng có thể đào tạo lớp trẻ thế hệ mới, nhắc nhở họ không quên những vất vả và thành tích của tổ tiên trong việc khai khẩn đất hoang. Ngày nay, nhiều Huyền Vũ thế gia, đặc biệt là những Huyền Vũ thế gia ở vùng Trù Phú coi săn bắn mùa thu đông như một lễ hội thuần túy. Họ hiếm khi đi sâu vào ngoại vực để khám phá và săn bắt những con hung thú, nhưng từ đầu đến cuối Vương thị vẫn luôn tôn trọng truyền thống này. Vương Lạc Đồng luôn là người ủng hộ trung thành của giới săn thu đông, năm nào nàng cũng tích cực tham gia, chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn thể hiện rất tốt. Vì vậy, Vương Thủ Nghiệp mới tự hỏi tại sao vào thời điểm này nàng lại đến tìm mình. "Ta có chuyện quan trọng phải làm, sợ là không thể đi săn vào mùa thu đông lần này." Vương Lạc Đồng uống cạn ly linh trà, vẫn không quên trêu chọc thất đệ đệ, "Hai vị cô nương vừa rồi trông cũng đẹp đó, chi bằng thu thập cả hai đi, xin thêm cho gia tộc của chúng ta vài đứa." Mặt Vương Thủ Nghiệp đỏ bừng, hắn cười khổ xin tha, "Tứ tỷ, tỷ đừng trêu đệ nữa. Đệ chỉ muốn luyện đan cho tốt và cố gắng lấy lại số tiền đã lỗ của gia tộc càng sớm càng tốt. Bọn họ cả ngày ở đan phường làm loạn, khiến các đồng liêu khác có ý kiến với đệ rất nhiều, đệ đã rất phiền não lắm rồi." "Đệ ấy à, tâm lý đừng đặt nặng như vậy." Vương Lạc Đồng cười an ủi, bất cứ gia tộc nào muốn bồi dưỡng luyện đan sư xuất sắc, giai đoạn đầu tất yếu sẽ đầu tư rất nhiều. Đệ và những luyện đan sư ký khế ước bán thân tiến vào đan phường khác nhau, nhiệm vụ của đệ là luyện thành thạo đan dược nhị giai càng nhanh càng tốt. Thậm chí trong tương lai là cả đan dược tam giai, đan dược tứ giai nữa. Chờ đến một ngày nào đó để luyện ra thiên linh đan ngũ giai, gia tộc của chúng ta sẽ thật trâu bò rồi. Thiên linh đan ngũ giai. Vẻ mặt Vương Thủ Nghiệp sụp đổ, cười khổ nói, "Tứ tỷ à, bây giờ đệ còn chịu nhiều áp lực hơn nữa. Sư phụ Ninh Siêu lão tổ của đệ chìm đắm cả đời trong luyện đan, cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược tam giai, hơn nữa cũng chỉ có lãi nhỏ. Đan dược ngũ giai, chuyện đó là không có khả năng. Về tiền thiệt hại cũ, đệ đã cảm thấy rất khó chịu rồi." "Đừng vội, đừng vội." Vương Lạc Đồng nhấp một ngụm linh trà, trong mắt mang theo ý cười, đệ mới 20 tuổi đã sắp bắt đầu luyện chế đan dược nhị giai, tiếp theo cũng sẽ thiệt hại nhiều hơn. Chờ sau khi đệ thiệt hại 7-8 vạn càn kim, đoán chừng đệ có thể bắt đầu luyện chế đan dược tam giai, nếu lỗ hàng chục vạn càn kim thì có thể luyện chế ra đan dược tứ giai rồi đó. Gia tộc sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc của đệ. Hai mắt Vương Thủ Nghiệp đều trở nên trắng dã, ngửa mặt lên trời kêu than, "Tên ta là Vương Thủ Nghiệp, sao bây giờ ta lại giống như một vị vương bại gia vậy?" Càng được tứ tỷ an ủi, áp lực trong lòng hắn càng lớn. "Tứ tỷ, đệ có thể kiếm tiền bằng cách luyện tiểu bồi nguyên đan nhất giai." Vương Thủ Nghiệp yếu ớt nói, "Một lò của đệ có thể kiếm được 10 càng kim. Hơn nữa, trình độ thuần thục của đệ sẽ ngày càng cao, trong tương lai một lò nhất định sẽ kiếm được 20, 30 càng kim. Đệ muốn dựa vào việc luyện chế tiểu bồi nguyên để trợ giúp cho tiêu dùng của gia tộc. Một lò luyện 10 càng kim, đệ cần lãng phí khoảng 2 ngày." Vương Lạc Đồng lắc đầu nói, "Như vậy đệ phải vất vả 1-2 tháng mới có một cơ hội luyện chế ra đan dược nhị giai, phải mất hàng thập kỷ mới có thể trở thành một nhà luyện đan sư nhị giai đủ tiêu chuẩn. Ý của tứ ca đệ là có thể 10 năm sau, để đệ cố gắng bắt đầu luyện chế đan dược tam giai. Một lò đan dược nhị giai, hở ra là sẽ tiêu thụ 200-300 càng kim. Nếu việc luyện chế bị hỏng, vốn gốc sẽ không trở lại nữa. Đặc biệt trong giai đoạn đầu, xác suất đầy lò luyện bị hỏng là không nhỏ. Khi mức độ và sự thành thạo tăng lên, một hai viên đan dược nhị giai mới có thể được sản xuất từ từ, có thể được coi là làm chậm tốc độ hao hụt. Tuy nhiên, nếu có thể trở thành một nhà luyện đan sư thành thục thì một lò đan có thể kiếm được ít nhất hàng chục càng kim, nếu may mắn, thậm chí có thể kiếm được 100-200 càng kim. Khi đó, nếu Vương Thủ Nghiệp tập trung luyện chế đan dược nhị giai, hắn sẽ là một cỗ máy hái ra tiền, cùng lắm chỉ mất 7-8 năm là có thể bù đắp hết số lỗ trước đó. Mà khi đó, Vương Thủ Nghiệp mới khoảng 40 tuổi. Nhưng rõ ràng thành tích này không phải thứ Vương Thủ Triết muốn, hắn hoàn toàn không cần Vương Thủ Nghiệp kiếm tiền, chỉ cần hắn đốt tiền để tăng tốc trở thành luyện đan sư tam giai hoặc thậm chí là tứ giai. Vậy thỉnh thoảng đệ cũng chỉ có thể luyện chế đan dược nhất giai để duy trì xúc cảm. Vương Thủ Nghiệp biết Tứ Ca có dạ tâm rất lớn, hắn bất lực nói, cũng may đệ đã luyện chế được nhiều đan dược cao giai, sự hiểu biết về đan dược bậc thấp cũng sẽ tăng lên. Tu luyện lên cũng không được thả lỏng, đệ cố gắng bồi dưỡng những tên đồng tử đốt lò đó của đệ, ngày thường lửa trong lò đều phải do bọn họ nhìn chằm chằm mới được. Vương Lạc Đồng dặn đi dặn lại, Tứ Ca của đệ coi đệ là hạt giống thiên nhân để mà bồi dưỡng ra một luyện đan sư cũng không dễ dàng gì, đương nhiên là phải sống càng lâu càng tốt. Kết quả là áp lực của Vương Thủ Nghiệp càng lớn hơn. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu được suy nghĩ của Tứ Ca. Để bồi dưỡng hắn thành một luyện đan sư mà không tốn kém như vậy, mục tiêu thấp nhất là trở thành một luyện đan sư tứ giai, thậm chí có thể là luyện đan sư ngũ giai. Điều đó là mong đợi hắn đi vào thiên nhân chi lộ. Nếu không, khó khăn lắm mới trở thành một nhà luyện đan sư đủ tiêu chuẩn, còn chưa đóng góp gì cho gia tộc, nguyên thọ đã kiệt quệ hắn sẽ chết. Vậy đó chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất sao? Đệ nhất định sẽ cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của Tứ Ca dành cho đệ. Vương Thủ Nghiệp nghiêm nghị nói, sau đó hắn chuyển đề tài sang Vương Lạc Đồng, Tứ tỷ, còn tỷ thì sao? Những năm qua, trong lòng tỷ không có ngưỡng mộ ai sao? Không có. Vương Lạc Đồng nói thẳng, sau đó liếc nhìn Vương Thủ Nghiệp, không khỏi bật cười, ta đây cũng hết cách mà, đều do đám nam linh trong gia tộc quá xuất sắc. Tứ ca của đệ thì bỏ qua đi, cứ lấy Thủ Nghiệp đệ ra mà nói, mới 20 tuổi mà đã ở luyện khí cảnh tầng 7 trung đoạn, là luyện đan sư nhị giai thành thạo. Dáng vẻ lại phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng như vậy. Nhìn cả Trường Ninh vệ, cho dù là đích mạch của những thế gia đó thì có ai có thể so sánh với đệ. Như vậy bảo tứ tỷ phải làm thế nào mới có thể ưng mắt những tên có dáng vẻ xấu xí đó chứ? Ôi, ca ca và đệ đệ đều quá xuất sắc, cũng là trách nhiệm nặng nề đó. Ách Vương Thủ Nghiệp bất lực lắc đầu, vậy tứ tỷ, tỷ không định gả cho người ta sao? Xem tình hình thôi. Vương Lạc Đồng cười hào phóng, dù sao ta cũng muốn xung kích linh đài cảnh, nếu không cả đời này không cam lòng. Cùng lắm thì ta sẽ kén rễ, chọn ra một người thuận mắt ở trong đám tán tu, như vậy cũng có thể tăng thêm huyết mạch cho gia tộc. Cũng đúng, tứ tỷ xuất sắc như vậy, e rằng đệ tử thẳng mạch bình thường cũng rất khó mà ưng mắt. Nhưng đệ tin, nhất định duyên phận thuộc về tứ tỷ sẽ xuất hiện thôi. Vương Thủ Nghiệp chuyển chủ đề, tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa. Lần này tứ tỷ đến Trường Ninh vệ là có chuyện gì quan trọng sao? Có chuyện gì cần Thủ Nghiệp giúp tỷ không? Tứ ca của đệ phái ta đến Tiền Mã Trấn, tiếp quản tài sản cố định của Hoàng Phủ Thị. Ta đi ngang qua Trường Ninh vệ nên tiện thể ghé qua thăm đệ và động viên đệ. Vương Lạc Đồng cười nói, đệ cũng đừng lo lắng, lần này Tiêu Hàn lão tổ sẽ đi tọa trấn. Ta, Thủ Dũng, còn có Tông vệ sẽ qua đó làm trợ thủ. Làm trợ thủ? Đó đương nhiên là tuyên bố khiêm tốn của Vương Lạc Đồng. Trên thực tế, với tư cách là lão tổ, Tiêu Hàn lão tổ sẽ không tự mình làm hết mọi việc. Việc quản lý thực sự vẫn phụ thuộc vào các hậu bối như Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng và Vương Tông vệ. Đối với thế hệ trẻ của gia tộc, chỉ cần họ có lòng trưởng thành, Vương Thủ Triết sẽ luôn không tiếc công sức bồi dưỡng. Yêu cầu của hắn cũng rất cao, họ cần phải tập luyện đầy đủ để có thể đứng một mình. Đây cũng là điều không thể không làm. Gia tộc phát triển quá nhanh, trong gia tộc lại không có nhiều người, đương nhiên Vương Thủ Triết có yêu cầu cao đối với thế hệ trẻ. Dưới các tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt, kết quả cũng khiến người ta hài lòng. Hiện tại, thế hệ trẻ của Vương Thị đã được bồi dưỡng và bước đầu sở hữu năng lực đứng một mình. Lần này là lúc để kiểm tra năng lực của Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng và Vương Tông Vệ. Đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài phòng có tiếng của hai cô nương truyền tới, Thủ Nghiệp, huynh có ở đây không? Lại tới nửa Vương Thủ Nghiệp vỗ trán, không nói nên lời. Hắn chỉ muốn yên lặng luyện đan, sao lại khó như vậy? Trong sự bất lực, hắn bước ra khỏi phòng, chắp tay với hai cô nương rồi chuẩn bị xối xả vài câu để tiễn họ đi. Bỗng nhiên, một nhóm thanh niên mặc hoa phục ở ngoài cổng ào ào lao vào. Đứng đầu là một thanh niên khoảng hai mấy tuổi. Hắn ta mặc một bộ lễ phục huyền vũ sang trọng, trên đầu đội ngọc quan, thắt lưng đeo một bảo kiếm, khí thế và thái độ nghiêm nghị. Khi nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp, Lô Nhan Vận và Hoàng Phủ Xuyến Xuyến đang đứng cùng nhau, sắc mặt hắn ta đột nhiên sa sầm lại. Ca, sao huynh lại tới đây? Khuôn mặt xinh đẹp của Lô Nhan Vận thay đổi. Tên nam tử mà nàng gọi là ca có vẻ mặt lạnh lùng, Lô Nhan Vận, muội còn biết ta là ca ca của muội sao? Muội là tiểu thư đích mạch của thiên nhân Lôi Thị, lại không quan tâm đến thân phận của mình, ở đây mất mặt như vậy. Ca ca, tại sao muội lại mất mặt? Lô Nhan Vận tái mặt, oan ức phản bác, muội có nam tử mà mình thích, có gì là sai chứ? Ngay cả phụ thân cũng không nói gì mà. Vương Thủ Nghiệp nhận ra tên nam tử mặc hoa phục này là Lôi Bác Vũ, đích tử thứ của thiên nhân Lôi Thị hiện tại. Ở trường Ninh Vệ, Lôi Bác Vũ thuộc hàng công tử ăn chơi bậc nhất, uy danh hiển hách, hầu như không ai dám chọc vào hắn ta. Mà Vương Thủ Nghiệp chưa bao giờ cùng xuất hiện với hắn ta. Lôi Nhan Vận, muội đang nói nhảm nhí gì vậy? Vừa nghe thấy Lôi Nhan Vận dám phản bác, Lôi Bác Vũ rất tức giận, gia tộc nuôi muội, cưng chiều muội, không phải là để muội cố tình làm bậy như thế này. Chẳng lẽ muội không biết sao? Trương thị của thiên nhân thế gia ở An Viễn Vệ đã tới nhà chúng ta đề thân rồi. Thiên nhân Trương thị ở An Viễn. Cơ thể Lôi Nhan Vận rung lên. An Viễn Vệ là một tòa vệ thành ở phía bắc của Trường Ninh Vệ. Có một thời gian khi Trường Ninh Vệ vẫn còn là một vùng đất ngoại vực cằn cỗi, An Viễn Vệ là biên giới của Đại Càn, đây cũng là nguồn gốc của tên tòa thành. So với Trường Ninh Vệ, An Viễn Vệ có lịch sử lâu đời hơn rất nhiều, mà thiên nhân Trương thị cũng là một thiên nhân thế gia có nội tình thâm hậu lâu đời. Tằng tổ mẫu Trương thị của nàng và Lôi Bác Vũ là tiểu thư đích mạch xuất thân từ An Viễn Trương thị. Không ngạc nhiên khi hơn phân nửa phụ thân sẽ đồng ý lời đề thân này. Hai mắt nàng lóe lên, chợt lộ ra một tia dứt khoát, chỉ là đề thân mà thôi, phụ thân còn chưa đồng ý, ta sẽ đi tìm phụ thân, mặc kệ là thiên nhân Trương thị hay là thiên nhân thị nào đó thì ta cũng không muốn gả. Nói xong, nàng rất sốt ruột và muốn đi ra ngoài. Càn rỡ. Muội đứng lại cho ta. Lôi Bác Vũ vô cùng tức giận. Không phải muội thích cái tên tiểu tử Vương Thủ Nghiệp này sao? Trước tiên chưa nói đến việc Bình An Vương thị chỉ là một thế gia bá phẩm, tên tiểu tử này còn không phải là đích mạch, làm sao hắn có thể xứng đáng với muội? Muội không cho phép huynh nói Thủ Nghiệp như vậy. Lôi Nhan vẫn tức giận dậm chân, Thủ Nghiệp xuất sắc hơn huynh nghĩ rất nhiều. Xuất sắc? Lôi Bác Vũ giễu cợt, nếu muội đã nói hắn ta xuất sắc, vậy thì để ta thử xem. Nói xong, hắn ta nhìn Vương Thủ Nghiệp với vẻ mặt không mấy thiện cảm, cạch một tiếng. Hắn ta rút kiếm ra và chĩa vào hắn. Tiểu Bạch Kiểm, rút kiếm ra, để cho ta án chừng xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Vương Thủ Nghiệp đột nhiên không nói nên lời. Hắn chỉ muốn yên lặng luyện đan mà thôi, tại sao lại khó như vậy? Hắn đang định từ chối, nhưng ngoài dự đoán. Lô Nhan vận xông tới chặn trước mặt hắn, giang hai tay như gà mái che chở cho gà con. Ca ca, huynh lớn hơn Thủ Nghiệp 6-7 tuổi, đã ở luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong rồi. Huynh đang bắt nạt người ta. Hừ. Không phải muội nói hắn xuất sắc sao? Lôi Bác Vũ lại giễu cợt, sao nào, ngay cả dũng khí chiến đấu với ta cũng không có à, chẳng qua chỉ là một tên tốt mã dẻ cùi, vô dụng, lừa lọc những thiếu nữ không biết gì như bọn muội mà thôi. Vừa nói, hắn ta lại vừa chỉ tay về phía Vương Thủ Nghiệp, Vương Thủ Nghiệp, ngươi vẫn nên cút về Bình An trấn sớm đi. Nếu không, bổn thiếu gia này mà nhìn thấy ngươi lần nào thì sẽ đánh lần đó. Sao nào, ngươi không phục? Không phục thì có thể quay về với ca ca Vương Thủ Triết của ngươi câm miệng. Vương Thủ Nghiệp cũng tức giận rồi. Lôi Bác Vũ có thể nói hắn, nhưng nói tứ ca thì không thể. Hắn vươn tay đẩy Lô Nhan Vận ở trước mặt mình ra, vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sắc bén. Lôi Bác Vũ, ngươi cũng xứng gọi thẳng tên của tứ ca ta sao? Không phải ngươi muốn so tài sao? Ta tác thành ngươi. Nói xong, hắn đưa tay ra định rút kiếm. Nhưng trước khi tay hắn chạm vào chuôi kiếm, hắn đã bị một bàn tay ngọc mảnh mai ngăn lại. Cùng lúc đó, một giọng nói lười biếng và có chút yêu kiều vang lên bên tai hắn. Thủ Nghiệp, đệ là luyện đan sư, không đáng để ra tay với một tên ăn chơi lỗ mãng như vậy. Tứ tỷ tỷ. Vương Thủ Nghiệp sững sốt một lúc, chỉ nhìn thấy Vương Lạc Đồng đang không nhanh không chậm từ phía sau hắn đi ra. Nàng mặc áo giáp đỏ hắc huy, dáng vẻ anh hùng của nàng có chút dữ tợn và hoang dã, khí trường của nàng so với Vương Thủ Nghiệp thì mạnh hơn nhiều. Đôi mắt phượng của nàng nhìn Lôi Bác Vũ từ trên xuống dưới, khẽ khịt mũi, trông dáng vẻ còn không bằng cả con chó. Vậy mà cũng dám kêu gào với đệ đệ của ta. Ta và ngươi tuổi cũng ngang nhau, nếu ngươi đã nhất định đòi đánh, ta ngược lại có thể miễn cưỡng đánh với ngươi một trận. Sắc mặt Lôi Bác Vũ hơi ngưng trọng, ngươi là ai? Bình An Vương thị, nữ thứ tư của chữ Lóc Lạc, Vương Lạc Đồng. Vương Lạc Đồng tùy ý nắm lấy chuôi kiếm, đặt thanh kiếm và bao kiếm nằm ngang trước mặt, giọng nói lười biếng, mời chỉ giáo. Tư thế của nàng có vẻ hơi bất cần đời, nhưng cơ thể nàng có vẻ lỏng lẻo và bó chặt. Đây là năng lực nàng đã trau dồi bằng cách săn bắt thú dữ trong nhiều năm, giống như một con báo cái sẵn sàng ra tay, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể giáng cho đối thủ một đòn trí mạng. Được, được, được lắm. Hay cho một nữ tử của Vương thị, dám kêu gào với đích tử của thiên nhân thế gia ta. Lôi Bác Vũ tức giận đến mức bật cười, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Tuy hắn là công tử ăn chơi, nhưng dù sao hắn cũng là đích tử thứ của thiên nhân Lôi thị, lòng kiêu hãnh trong xương tủy không ai có thể giẫm đạp lên được. Hắn lắc trường kiếm, đột nhiên chỉ vào Vương Lạc Đồng, Trường Ninh Lôi thị, thứ bảy hàng chữ Lóc Bác, Lôi Bác Vũ, xin chỉ giáo. Lời nói của hai người họ là thuật ngữ chuyên dùng để so tài và khiêu chiến nhau. Một bên đưa ra thử thách và bên kia phản hồi, đồng ý so tài. Một khi cuộc so tài đã được xác định, trừ khi một bên đầu hàng, nếu không có bị đánh bị thương bị đánh chết cũng không được kêu than, ngay cả luật pháp đại càn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Mà vào lúc này, đã có rất nhiều người đứng xem. Ngoài luyện đan sư và đồng tử đốt lò trong đan phường của Từ Thị ra, thì còn có những vị khách đang định chế đan dược ở trong đan phường cũng đã vây lại xem náo nhiệt. Họ là những người đứng xem và cũng là người chứng kiến. Vương Thủ Nghiệp, cũng như các thiếu niên đi theo Lôi Bác Vũ, những thiếu nữ đi theo Lôi Nhan Vận và Hoàng Phủ Xuyến Xuyến đều có ý thức nhường một khoảng không gian nhất định, để không ảnh hưởng đến màn thi triển của họ. Tạm thời bỏ qua những chuyện tầm phào sang một bên. Vừa bước vào trạng thái thi đấu, đôi mắt có chút lười biếng của Vương Lạc Đồng đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Lôi Bác Vũ, giống như một con báo cái đang nhìn chằm chằm con mồi. Trong lòng Lôi Bác Vũ vô cớ rung lên, sinh ra một tia sợ hãi theo bản năng. Hắn ta không kiểm soát được nên đã ra chiêu trước và đánh về phía Vương Lạc Đồng. Tuy hắn ta là công tử ăn chơi, nhưng suy cho cùng cũng là đệ tử của Thiên Nhân Lôi Thị, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục và huấn luyện cũng không giống với người bình thường. Nhát kiếm này là kiếm thuật thượng phẩm của Thiên Nhân Lôi Thị, chiêu thức thứ nhất của Xuân Lôi Xạ hiện trong Thiên Lôi Kiếm Pháp. Chiêu này nổi tiếng với tốc độ và sức mạnh bùng nổ, chẳng hạn như vào mùa xuân, sấm sét ập đến không thể tưởng tượng nổi. Các kỹ năng cơ bản của hắn ta cũng khá chắc chắn, các bước di chuyển của hắn ta ra hình ra dáng, hơi cảm thấy nhanh như tia chớp. Bác Vũ thiếu gia thật là uy vũ. Khi nhìn thấy điều này, những người đi theo hắn ta đều ầu hoang hô. Ha ha, chỉ có như vậy thôi. Vương Lạc Đồng chỉ cười nhẹ, thân thể mềm mại chấp nhoáng, cả người nổi lên nhẹ nhàng như đoàn tơ liễu. Đây chính xác là thân pháp gia truyền của Vương Thị, Liễu Nhứ thân pháp. Liễu Nhứ thân pháp của nàng đã được luyện đến mức dày công tôi luyện, thân hình của nàng không cố định, thậm chí còn mơ hồ tạo ra một loạt các dư ảnh. Cho dù kiếm quang của Lôi Bác Vũ nhanh đến đâu, hắn ta cũng không thể đuổi kịp bóng lưng của nàng. Đừng thấy Vương Lạc Đồng là nữ tử, nhưng thật ra từ nhỏ nàng đã rất cứng đầu, bởi vì gia gia có hơi trọng nam khinh nữ nên nàng có phần không thích thân phận nữ hài tử của mình. Sau khi có được cơ hội, nàng đã liều mạng hơn bất cứ ai. Một khi trong khu địa hạt của Bình An xuất hiện hung thú, nàng đều phải là người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường. Nàng không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, trong thế hệ trẻ của chữ Lót Thủ, ngoài Vương Thủ Tín, Vương Thủ Nghĩa và Vương Thủ Triết ra, không có ai là đối thủ của nàng. Ngay cả ca ca ruột Vương Thủ Nặc của nàng cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Chuyện này Lôi Bác Vũ ra chiêu nào đều bị nàng dễ dàng né tránh, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Hắn ta vội vàng tăng cường chiêu thức, liên tục đánh về phía Vương Lạc Đồng. Trong Thiên Lôi Kiếm Pháp ẩn ẩn mang theo lôi âm, ánh điện lập lòe, vô cùng lộng lẫy. Nhưng một chiêu kiếm tuyệt thế này lại còn không thể chạm tới góc quần áo của Vương Lạc Đồng. Khiêu khích đến mức trong lòng Vương Lạc Đồng khịt mũi châm chọc. Khoa chân múa tay. Không ngờ đường đường là thứ tử đích mạch của Thiên Nhân Lôi Thị, lại chỉ có chút trình độ như vậy. Nàng cất thanh chiến kiếm đi, cởi chiếc roi dài khỏi thắt lưng. Soạt. Soạt. Soạt. Những bóng roi xếp thành từng lớp, bay lên bay xuống, giống như một con hắc xà đang nhảy múa. Roi chém ngang qua không trung, đột nhiên không trung vang lên tiếng xẹt xẹt giòn tan. So với Huyền Nguyên kiếm pháp của Vương Thị, Vương Lạc Đồng thích roi pháp hơn. Tuy nhiên, trong gia tộc chỉ có một quyển roi pháp hạ phẩm bình thường, thậm chí roi pháp này còn không có tên, các chiêu thức khác nhau là cơ sở của roi pháp. Tuy nhiên, những chiêu thức dù đơn giản đến đâu thì qua nhiều lần gọt giũa, độ sát thương cũng cực kỳ tốt. Đặc biệt là chiếc roi mềm mại được rót huyền khí thâm hậu vào. Kỹ thuật đánh roi bằng một tay, những thao tác cơ bản đơn giản như rút, quấn, đâm, múa, ở trên tay nàng như được truyền hồn, như xà lè lưỡi phun ra nuốt vào, di chuyển như dao long, khiến người ta hoa mắt. Kỹ năng cơ bản của Vương Lạc Đồng vô cùng vững chắc, tu vi thâm hậu, so với Lôi Bác Vũ ngang tuổi nhau chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Trong vòng 10 nhịp thở, Lôi Bác Vũ hoàn toàn bị áp chế, rơi vào thế bất lợi. Rẹt. Roi đập vào vai hắn như một con linh xà đang tấn công, một âm thanh giòn giả của lụa, áo gấm của hắn ta bị xé toạc ra, một vết roi xuất hiện trên cơ cánh tay của hắn ta ngay lập tức. A, trong cơn đau dữ dội, Lôi Bác Vũ hét lên và suýt đánh rơi thanh kiếm trên tay. Cảm giác tê buốt không thể chịu đựng được và kèm theo cảm giác đau nhói lan từ cánh tay xuống toàn thân. Hắn ta lập tức vừa sợ vừa tức giận, ngươi lại hạ độc lên roi. Thật bị ổi. Đồ ngu, chỉ là một chút nước ớt mà thôi. Vương Lạc Đồng cười khinh thường. Bóng roi vụt qua và đánh thẳng vào ngực hắn ta. Rẹt. Lại có một âm thanh giòn tan, vạt áo của Lôi Bác Vũ bị nứt ra, da bị xé toạc, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng cạch, hắn đau đớn ngã xuống đất, như thể hắn ta đã mất đi sức chiến đấu của mình. Tuy nhiên, Vương Lạc Đồng không hề có ý định bỏ cuộc. Những bóng roi đổ xuống, vẫn bao trùm về phía Lôi Bác Vũ như một cơn bão. Giọng của nàng cũng vang lên trong khoảng trống giữa những bóng roi, không phải ngươi rất giỏi sao? Không phải ngươi muốn đánh đệ đệ của ta sao? Đầu hàng và nhận thua, nếu không ngươi sẽ bị đánh chết. Chát! Chát! Chát! Hết roi này đến roi khác, chiếc roi da không ngừng được rút ra trên người Lôi Bác Vũ. Tuy Vương Lạc Đồng đã bỏ đi huyền khí, nhưng chiêu thức của nàng lại vô cùng khéo léo, mỗi một roi lại rút ra ở một nơi khác nhau, sức mạnh chỉ dừng lại nếu chạm vào da thịt có thể khiến hắn ta vô cùng đau đớn, nhưng thật ra sẽ không làm hắn ta bị thương đến xương và các cơ quan nội tạng. Nàng là một nữ tử trưởng thành và biết chừng mực. Suy cho cùng, dù Lôi Bác Vũ này có đáng ghét thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng hắn ta vẫn là đích tử thứ của thiên nhân Lôi Thị. Nếu hắn ta bị đả thương trong những cuộc so tài bình thường thì không ai bị sao cả, nhưng nếu hắn ta bị đánh tàn phế, vậy thì sẽ đem lại tai họa cho Bình An Vương Thị. Kẻ thù chính của Bình An Vương thì bây giờ là thiên nhân Hoàng Phủ Thị, không thể đối địch với Lôi Thị nữa. Ngoài dự đoán, Lôi Bác Vũ kia cũng thực sự rất cứng rắn, mặc cho hắn ta gào thét thảm thiết vẫn không chịu đầu hàng, chỉ biết rên rỉ, đánh chết ta đi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Bổn thiếu gia sẽ không đầu hàng, chỉ ai, ê ai ôi. Chát chát chát. Bóng roi như gió cuốn, roi như mưa rào, chẳng mấy chốc thiếu gia của Lôi Thị đã nếm trải mùi vị bị rút chết. Hắn ta đau đớn co quắp trên mặt đất, đã sớm không có khí lực nói ra lời yêu nghiệt, chỉ biết đau đớn rên rỉ. Đầu hàng. Bọn ta đầu hành thay thiếu gia. Vài tên tùy tùng của Lôi Bác Vũ đột nhiên lo lắng, vội vàng kêu lên. Tỷ tỷ, đừng đánh nữa. Ta cũng đầu hàng thay ca ca của ta. Lôi Nhan Vận cũng rất lo lắng, vội vàng tiến lên giữ chặt Vương Lạc Đồng. Tỷ tỷ, tỷ hãy tha cho ca ca của ta một lần đi. Tuy rằng vừa rồi có mâu thuẫn gây gắt với Lôi Bác Vũ, nhưng dù sao đó cũng là ca ca của nàng. Làm sao nàng có thể thật sự trơ mắt nhìn hắn ta bị đánh chết chứ? Ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Vương Lạc Đồng hơi nheo mắt nhìn nàng, vẻ mặt như cười như không. Lôi Nhan Vận lập tức đỏ mặt, yếu ớt nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng tỷ tỷ là ta sai rồi, xin tỷ tỷ hãy tha thứ cho ta. Ha ha ha. Vương Lạc Đồng cười, nhéo lấy khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của nàng, được rồi, vì đệ muội của ta đã cầu xin. Ta là tỷ tỷ nên đương nhiên có thể đồng ý sẽ tha cho hắn. Sau đó, nàng lắc cổ tay, cây roi dài cuộn thành một vòng tròn trên tay như một con linh xà, vòng qua thắt lưng của nàng. Nhìn thấy Lôi Bác Vũ vẫn còn đang ngồi rên rỉ trên mặt đất, nàng chế nhạo, đúng là miệng cọp gan thỏ, tốt mã dẻ cùi, đã không ưa nhìn lại còn là kẻ vô dụng. Ngươi nhớ cho kỹ, người đánh ngươi là Vương Lạc Đồng, có gì không phục thì cứ việc đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu ngươi lấy lớn ăn hiếp bé, ăn hiếp đệ đệ của ta, bổn tiểu thư sẽ quay lại chặn cửa Lôi Thị của ngươi, để xem Lôi Thị có mất mặt hay không. Giữa các thế gia có nhiều quy tắc khác nhau. Trường hợp cùng ngang hàng, cùng trang lứa, nếu so tài thua thì dù mất mặt nhưng ai cũng phải thừa nhận. Nếu Vương Lạc Đồng thực sự tiến lên chặn cửa và thách thức Lôi Bác Vũ mỗi ngày, mà Lôi Bác Vũ không dám đáp lại, e rằng Lôi Thị sẽ thật sự rất mất mặt. Thế nhưng, Lôi Bác Vũ lấy đâu ra sức để đấu với nàng vào lúc này? Hắn ta đau đớn co quắp trên mặt đất không ngừng thở lạnh, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lạc Đồng, thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh. Vương Lạc Đồng khinh thường thu lại ánh mắt, sau đó nhìn Vương Thủ Nghiệp và cười ngọt ngào, được rồi, tứ tỷ của đệ còn có việc quan trọng phải làm, nên ta sẽ không làm phiền đệ luyện đan nữa. Sau đó, nàng lại nháy mắt với Lôi Nhan Vận và nói đùa, đệ muội à, ta đề nghị muội mau về nhà và làm nũng với phụ thân đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Nói xong, nàng nhón chân, trong nháy mắt trôi đi như những tơ liễu. Như có câu nói, đến như một cơn gió và ra đi cũng như một cơn gió, thực sự đến rất nhanh và tiêu sái rời đi. Thậm chí Vương Thủ Nghiệp còn không có thời gian để nói lời tạm biệt với nàng, vì vậy hắn chắp tay hướng về phía sau lưng của nàng. Trong số những người xem, các luyện đan sư trung niên giáp và ất lắc đầu liên tục. Lòng người không chân thành, người tỷ tỷ này của Vương Thủ Nghiệp thật sự là rất dũng mãnh. Tuy nhiên, trong lúc hai người họ kinh hãi, ánh mắt họ vô thức nhìn nàng đi hết con đường. Thiếu gia, người không sao chứ? Lúc này, cuối cùng tùy tùng của Lôi Bác Vũ cũng có phản ứng, vội vội vàng vàng đỡ Lôi Bác Vũ dậy. Ai ôi, nhẹ chút, nhẹ chút. Các ngươi là đồ phế vật, nhẹ tay chút cho bổn thiếu gia. Lôi Bác Vũ hét thảm thiết, liên tục kêu đau. Thiếu gia, phải làm sao đây? Có cần tụ tập vài huynh đệ, đến Bình An Vương Thị tìm lại mặt mũi không? Tìm lại cái đầu các ngươi ấy mà tìm. Các ngươi có đầu óc tí được không hả? Lôi Bác Vũ suýt nữa không bị nhóm người này giết chết, người ta đã thắng ta trong một cuộc cạnh tranh công bằng. Nếu như xong chuyện mà ta còn đi tìm người đánh nàng ta, mặt mũi của thiên nhân thế gia có còn cần nữa không hả? Hơn nữa, Bình An Vương thị của người ta là thế gia bá phẩm. Ngươi thật sự coi người ta là kẻ ăn chay niệm Phật mà lớn lên sao? Ôi, đau chết bổn thiếu gia rồi, nước ớt chết tiệt. Mau dìu ta trở về đi. Lần đầu tiên trong đời ta gặp phải một nữ nhân như vậy, giỏi thật. Thiếu gia, đừng nói nhảm liên quan gì đến các ngươi. Ôi, dễ chịu. Nữ nhân, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn thấy nhóm người của Lôi Bác Vũ la hét rời đi, Vương Thủ Nghiệp không nói nên lời. E rằng não của Lôi Bác Vũ này thật sự có vấn đề. Đã bị đánh đập như thế này rồi mà còn muốn khiêu khích Tứ tỷ. Nghĩ không thông đến mức nào đây. Sau đó hắn chẳng còn gì để nói, nhìn hai cô nương đang sáp lại. Thủ Nghiệp, Lôi thì quá đáng ghét, bọn họ đang cậy thế bắt nạt người khác. Hoàng Phủ Xuyến Xuyến nhẹ nhàng nói, hơn nữa, lần này Lôi Nhan vẫn quay về nhất định sẽ gả cho thiên nhân Trương Thị. Ta thì khác, chỉ cần huynh đồng ý, ta có thể bỏ trốn cùng huynh. Hoàng Phủ Xuyến Xuyến, ca ca của ta là ca ca của ta, với ta không liên quan gì. Lôi Nhan vẫn tức giận nói, ta có thể đến cầu xin phụ thân và lão tổ tông. Nếu họ không đồng ý, ta cũng có thể bỏ trốn cùng Thủ Nghiệp. Giặc ngoài đã bị diệt, hai cô nương lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Nghe bọn họ mở miệng ra là nói bỏ trốn theo trai, Vương Thủ Nghiệp liền đau đầu. Tứ ca ca vất vả bồi dưỡng hắn trở thành luyện đan sư như vậy, không phải là để bỏ trốn theo các nàng. Nữ hài tử, thật sự là quá phiền phức. Vẫn là luyện đan thú vị hơn. Về mặt địa lý, Bình An Trấn và Trường Ninh vệ cách nhau một con sông. Con sông ở giữa là An Giang. Sông An Giang rộng, dòng chảy lại xiết. Đoạn hẹp nhất trong 110 dặm của sông chảy qua Bình An Trấn là đoạn Long Hạp, chỉ rộng hơn 100 trượng, nhưng phần nguy hiểm nhất lại phải kể tới Lạc Ưng Hạp. Một nhánh của núi Lục Bình ngăn cách Bình An Trấn và ngoại vực như một bức bình phong, nhưng nó đâm xuyên qua An Giang. Dưới tác động lâu năm của sông nước An Giang, Lạc Ưng Hạp nổi tiếng được hình thành. Tàn tích của những ngọn núi ở bờ đối diện của Lạc Ưng Hạp đã cắt một vùng đất rộng lớn thành hai mảnh như một lưỡi dao, Sơn Dương Công Tôn Thị ở phía nam và Sơn Âm Liễu Thị ở phía bắc. Hai nhà đối mặt nhau qua ngọn núi, giống như âm và dương. Ở phía Lạc Ưng Hạp gần Bình An Trấn, các vách đá dựng đứng như lưỡi kiếm, có nhiều phiến đá xen kẽ. Hiểm trở dị thường, như thể chỉ có đại bàng mới có thể đi lên. Ở hữu ngạn của Lạc Ưng Hạp, có một bãi đá lớn. Nó được cho là phần còn lại của một vách đá đã bị phá hủy bởi nước An Giang. Đã từng, bãi đá này là mốc ranh giới giữa Bình An Vương Thị và Bình An Triệu Thị, là bãi đánh cá và săn bắn. Tuy nhiên, với sự suy tàn của Bình An Vương Thị, toàn bộ khúc sông An Giang dài 110 dặm này đã thuộc quyền sở hữu của Vương Thị từ lâu. Vì vậy, việc cắm mốc phân giới này là vô nghĩa. Tuy nhiên, bãi đá trước đây gần như vô dụng nay lại có phần kỳ lạ. Bên cạnh bãi đá và vách đá của Lạc Ưng Hạp, ban đầu có một vịnh nông nhỏ hình hạt điều. Vịnh nông này có vách đá che chắn sóng gió, có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho tàu thuyền đánh cá. Tuy nhiên, mực nước ở vịnh nhỏ này quá nông, bên dưới nó có đá ở khắp mọi nơi, các thuyền vừa và lớn không thể vào được. Không biết từ khi nào, lối vào vịnh nông tránh gió dường như vẫn được giữ nguyên, nhưng bên trong đã diễn ra những thay đổi lớn. Những tảng đá bên dưới vịnh nông đã được xử lý đôi chút, một số lòng sông gồ ghề cứng đầu cũng đã được khai quật và cải tạo. Nếu người ngoài bước vào, sợ rằng mình sẽ bị sốc. Đây đâu còn là vịnh nước nông tránh gió đó nữa. Rõ ràng nó đã trở thành một cảng nước sâu nhỏ. Lúc này, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhanh chóng vào nơi trú ẩn an toàn và cập cảng. Người từ trên chiếc thuyền đánh cá đi ra chính là Vương Thủ Triết, gia chủ của Bình An Vương Thị, người gần đây đã nổi tiếng ở Trường Ninh. E rằng người ngoài có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới những sản phẩm bán chạy nhất ở hải ngoại như xi măng, kính ngoại và các sản phẩm khác được ưa chuộng ở Trường Ninh hiện giờ lại xuất phát từ cảng nước sâu nhỏ bé này. Đây là nơi Vương Thủ Nghiệp đã kinh doanh trong nhiều năm, là nơi cốt lõi của Vương Thị. Đó cũng là căn cơ thực sự của Vương Thị. Ở cảng nước sâu nhỏ, một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi đã đợi sẵn ở đây. Mặc dù không nổi bật về ngoại hình nhưng khí chất của hắn ta lại có một chút điềm đạm và lão luyện. Khi Vương Thủ Triết lên bờ, hắn ta lập tức dẫn đầu đám người đến chào hỏi, chắp tay nói với Vương Thủ Triết, Vương quý tham kiến gia chủ. Trong giọng nói của hắn ta có chút kích động. Đúng vậy, người thanh niên này là tên tay sai cùng nhau trưởng thành với Vương Thủ Triết, Vương quý. Sau khi Vương Thủ Triết thành thân, hắn ta không còn thích hợp để ở lại viện tử nữa. Vương Thủ Triết dứt khoát cử hắn ta đi ra ngoài, chuẩn bị thành lập cơ sở sản xuất bí mật, đồng thời tổ chức đầu tư, xây dựng và sản xuất. Lòng trung thành của Vương quý có thể được hình dung với thân phận của người hầu đã lớn lên cùng nhau và xuất thân từ chi thứ của Vương Thị. Ngay cả khi hắn ta làm việc ở bên ngoài, cũng không ai có thể đánh giá thấp hắn ta. Bây giờ, hắn ta là đại quản sự ở đây, coi như là đang gián tiếp chủ trì tình hình chung cho Vương Thủ Triết. Không cần đa lễ. Vương Thủ Triết gặp được Vương Quý cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn liếc nhìn Vương Quý, phát hiện so với lúc trước, khí tức của Vương Quý rõ ràng rắn chắc và ngưng tụ hơn, rõ ràng là hắn ta đã tạo ra một bước đột phá hoàn toàn mới với huyền nguyên quyết của Vương Thị. Trên mặt hơi lộ ra ý cười, hắn khen ngợi, xem dáng vẻ của ngươi thì gần đây cũng coi như là tu luyện chăm chỉ, đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7. Nhưng ngươi phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực tu luyện mới có thể đạt đến linh đài cảnh càng sớm càng tốt, tích lũy thêm tài nguyên sau này cho con cháu cũng rất tốt. Vâng gia chủ. Khi nói đến con cái, Vương Quý cũng mỉm cười thoải mái. Trong những năm qua, Vương Quý vẫn nhớ nhung về Vương Mai. Nhưng khi sức mạnh và địa vị của Vương Mai ngày càng cao, tính khí của nàng chắc chắn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta ngược lại đã dần dần hết hy vọng. Cuối cùng, Vương Thủ Triết đã mai mối và để Vương Quý thành thân với nữ tử chi thứ của Ánh Tú Lư Thị, người có tư chất tu luyện. 6-7 năm nay, phu thê họ cũng sinh được hai đứa con, đứa lớn đã đi học ở trong tộc, đứa nhỏ chưa cai sữa, vợ vẫn ở nhà chăm sóc. Gia chủ, mời vào trong. Sau khi hàn huyên, Vương Quý mời Vương Thủ Triết đi vào trong. Hắn ta cúi đầu, đi sau Vương Thủ Triết nửa bước, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi mà Vương Thủ Triết đưa ra. Rõ ràng, đại quản sự của cơ sở sản xuất bí mật như hắn ta phải có chút dụng tâm, trả lời mọi câu hỏi và thành thạo trong công việc kinh doanh của mình. Dù Vương Thủ Triết đã đến căn cứ bí mật này một lần, nhưng đó là trước khi đến Tử Phủ Học Cung, kể từ đó đến nay đã 8-9 tháng. Nhưng với sự điều khiển của hắn, mọi chuyện xảy ra trong căn cứ bí mật này đều không thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Đi qua hành lang, trước mắt đột nhiên mở ra. Đây là một hẻm núi. Hẻm núi này ban đầu chỉ tồn tại bán tự nhiên, sau khi Vương Thị liên tục khai quật, phát triển và san lấp mặt bằng, quy mô của nó ngày càng lớn và nó ngày càng trở nên công nghiệp khí tượng hơn. Nhiều hốc núi hai bên cũng được đào ra để tích tụ một số nguyên liệu, thành phẩm sợ nước. Thậm chí, có nhiều hốc đá từng là nơi ở của người dân. Trên mặt đất lộ ra bầu trời, có rất nhiều tòa nhà kho quy mô lớn được xây dựng dựa lưng vào núi, là nơi chứa hàng đống nguyên liệu. Quan trọng nhất là có một số lò lớn đứng trong hẻm núi. Lò đốt than đá. Trên thế giới này, than đá không có giá trị, vì than đá chẳng có ích gì ngoại trừ lò nung và rèn. Vào mùa đông, người dân thường sử dụng than củi để sưởi ấm. Các thế gia sẽ sử dụng loại than không khói thượng đẳng. Nhưng trên thực tế, nếu sử dụng than để đốt nóng tập trung nước cho lò hơi, sau đó nước nóng được luân chuyển qua các đường ống và các cánh tản nhiệt tạo thành hệ thống sưởi, thì hiệu quả làm nóng sẽ tốt hơn rất nhiều so với đốt than. Vương Thủ Triết đã ra lệnh cho các thợ thủ công chế tạo một bộ thiết bị đun nóng đất bằng lò hơi nhỏ vào những lúc rảnh rỗi, đưa cho hắn một bộ thử nghiệm trong phòng của mình. Nếu không, trong mùa đông lạnh này, khí hậu luôn ẩm ướt và không được thoải mái cho lắm. Mặc dù những tu sĩ linh đài cảnh đã khác xa với người phàm, nhưng khả năng chịu lạnh và chịu nóng của họ cũng rất phi thường. Nhưng để bản thân thoải mái hơn, tại sao không làm cho thoải mái hơn chút? Tạm thời bỏ qua những chuyện bên lề sang một bên. Giờ đây, căn cứ bí mật này sản xuất xi măng gần như cả ngày lẫn đêm. Mấy lò xi măng đều đốt quanh năm suốt tháng, ngày đêm không ngừng nghỉ. Nói ra mới thấy, thực ra quy trình sản xuất xi măng không hề phức tạp. Chỉ cần nghiền đá vôi, xỉ sắt và đất sét thành bột, sau đó trộn chúng theo tỷ lệ, tiếp đó dùng lò than để nung ở nhiệt độ cao, cuối cùng nghiền lại thành bột là clinker. Sau đó, clinker được trộn với một tỷ lệ bột thạch cao nhất định để tạo thành xi măng thông thường. Đây được gọi là hai quá trình mài và một quá trình rèn. Giá các nguyên liệu thô như đá vôi, xỉ sắt, đất sét, than đá, bột thạch cao đều vô cùng rẻ, dường như chỗ nào cũng có. Sau khi gia công, giá xi măng trên thị trường có thể lên tới một nửa so với cây lương thực, lợi nhuận khổng lồ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, trước khi nguyên liệu thô được vận chuyển đến cơ sở chế biến này, đá vôi, xỉ sắt đã được nghiền trước thành bột và chỉ cần gia công bước tiếp theo như nung ở đây. Điều đáng tiếc duy nhất là sản lượng. Mặc dù có Lữ Thị, Liễu Thị, Công Tôn Thị và Vương Thị cùng hợp tác sản xuất, nhưng tổng sản lượng xi măng hàng năm của toàn hệ thống mới chỉ đạt 100.000 tấn. 100.000 tấn nghe có vẻ nhiều nhưng so với địa cầu thì sản lượng này thực sự thua xa. Vương Thủ Triết mơ hồ nhớ tới trước khi hắn xuyên Việt. Mức tiêu thụ xi măng trung bình hàng năm trên đầu người ở Hoa Hạ là khoảng 1,5 tấn. Chênh lệch lớn, khác nhau một trời một vực. Đành chịu. Công nghệ sản xuất xi măng hiện nay còn rất lạc hậu về mọi mặt, đặc biệt là khâu chiết xuất và nghiền nguyên liệu, phương pháp công nghệ còn tương đối thô sơ, hiện nay sử dụng máy nghiền bánh răng động vật. Nhưng ngay cả như vậy, tổng doanh thu hàng năm của xi măng Liên Minh Thông Gia cũng đã vượt quá 20 vạn càn kim. Hơn nữa, tất cả các nguyên liệu thô đều thuộc sở hữu của ngành công nghiệp của họ, được sản xuất trong khu vực pháp lý. Thường là những thứ không bán được và giá thành cực kỳ thấp. Những năm gần đây, sau khi xi măng nổi đình nổi đám, thị trường ngày càng khởi sắc, nguồn cung thiếu hụt. Ngày nay, toàn bộ Liên Minh Thông Gia đang có kế hoạch tăng sản lượng và trong vòng 2 năm tới có kế hoạch áp dụng các nhà máy xây nghiền bằng thủy lực vào sản xuất thực tế. Dự kiến trong vòng 10 năm, sản lượng sẽ tăng lên gấp 5 lần và tổng doanh thu hàng năm sẽ vượt quá 100 vạn càng kim. Gác mục xi măng sang một bên. Sản phẩm kính ngoại cũng là mặt hàng chủ lực tại cơ sở sản xuất này. Hầu hết các sản phẩm thủy tinh là ly nhỏ, chai, đĩa, hình trụ nhỏ và các sản phẩm khác. Nói chung, thủ công thực sự đơn giản hơn nhiều so với nung đồ sứ thông thường, nhưng giá thành sản phẩm bằng thủy tinh đắt gấp mấy lần đồ sứ thông thường. Mà nguyên liệu của sản phẩm thủy tinh cũng rất đơn giản, chỉ là cát thạch anh. Dưới ngọn cờ nhập khẩu từ hải ngoại, những sản phẩm thủy tinh tinh xảo này dần trở nên phổ biến trong nhiều thế gia. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Vương Thị và Liên Minh Thông Gia đã kiếm bộn tiền, có lãi hơn cả tiền bán xi măng. Nếu không phải vì Vương Thủ Triết cần liên tục mở rộng năng lực sản xuất xi măng, để trong tương lai mở đường cho các kế hoạch xây dựng thành và khai phá ngoại vực, thì hắn thực sự muốn dừng sản xuất xi măng và chuyên môn sản xuất kính. Thật đáng tiếc, hắn biết công nghệ phải được tích lũy từng chút một. Đối với tương lai, sản xuất xi măng và nghiên cứu phát triển phải được tiếp tục. Mà đối với các quy trình nghiên cứu phát minh và quy trình sản xuất, bản thân Vương Thủ Triết không có sức lực và thời gian để tham gia. Những gì hắn có thể làm chỉ là một số hướng dẫn và truyền cảm hứng mang tính định hướng. May mắn thay, trên thế giới này không thiếu những thợ thủ công thông minh, những người sẵn sàng chịu khó nghiên cứu, điều này đã biến những ý tưởng khác nhau của hắn thành hiện thực. Tất nhiên, cơ sở sản xuất và cơ sở nghiên cứu là tách biệt. Đây chỉ là cơ sở sản xuất, cơ sở nghiên cứu thực sự của Vương Thị không phải ở đây. Sau đó, Vương Thủ Triết bày ra dáng vẻ giám sát, cưỡi ngựa xem hoa một vòng trong cơ sở sản xuất, và bày tỏ mình sẽ ở lại cơ sở sản xuất vài ngày để hướng dẫn các công việc tiếp theo ngay sau đó, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ cơ sở sản xuất. Trong nơi sâu thẳm của cơ sở sản xuất này, có một căn mật thất được cất giấu. Mật thất không lớn, nhưng cơ sở thiết bị nội bộ đều đầy đủ, bất cứ ai sống ở đây, 10 ngày nửa tháng không ra ngoài cũng không thành vấn đề. Nếu là tu sĩ huyền vũ thì khỏi nói. Lúc này, trên chiếc ghế dài la hán trong mật thất, một lão giả cao lớn đang ngồi xếp bằng. Có thể thấy người đó không còn trẻ nữa, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn, cuộc đời thăng trầm, nhưng khí tức toàn thân vẫn như núi, mang theo phong thái uy nghiêm có thể làm dịu lòng người. Đặc biệt là cặp lông mày đó, sâu như một u đầm. Cho dù ông ấy mặc một chiếc áo choàng đơn giản, cũng không thể che giấu sự thật rằng ông ấy có thân phận không tầm thường. Vương Thủ Triết ngồi xếp bằng đối diện với ông ấy, đích thân pha một ấm trà cho ông ấy, vẻ mặt tràn đầy ý xin lỗi, trụ bác lão tổ tông, nửa năm qua khiến người phải chịu thiệt rồi. Đúng vậy, lão giả có phong thái phi thường này chính là thiên nhân lão tổ của Lũng Tả Vương Thị, Vương trụ bác lão tổ. Ông ấy đã sống ẩn dật trong cơ sở sản xuất này gần nửa năm. Sự sắp xếp của ngươi rất chu đáo và tỉ mỉ, không chỉ có thức ăn linh nhục tam giai ăn mỗi ngày, mà còn có cả đan dược cho ta tu luyện. Trụ bác lão tổ cười sảng khoái, điều này khiến cho trình độ tu luyện gần đây của ta có tiến bộ không nhỏ, ta có gì mà cảm thấy thiệt chứ? Cứ coi như là bế quan. Hơn nữa, Trụ Hiên là đường đệ của ta, năm đó ông ấy và gia tộc do ông ấy tạo ra bị hại thành như vậy. Bây giờ ta có thể có cơ hội báo thù cho ông ấy, đúng là cầu còn không được. Hoàng Phủ Thị xảo quyệt như hồ ly. Vì vậy làm nhiều công tác chuẩn bị còn ngại chê ít. Hoàng Phủ Thị thực sự rất thận trọng. Vương Thủ Triết vừa uống linh trà vừa nói, rõ ràng là bọn họ có liên quan đến âm sát tông, nhưng các tài khoản lại có thể làm đến mức gần như không chê vào đâu được. Cuối cùng còn để chi mạch đội nồi, chủ mạch lại không tổn hại một cọng tóc nào. Hoàng Phủ Thị có thể đứng sừng sững ở trường Ninh Vệ trong 500 năm mà không đổ, tuyệt đối không phải là ăn may. Muốn săn được một con hồ ly như vậy thì phải tính toán đi tính toán lại. May mà bố trí nhiều năm, cuối cùng cũng sắp có thành quả. Trụ bác lão tổ nghe vậy, trong lòng khẽ động, Thủ Triết, người cho rằng bên kia sắp chịu đựng không nổi sao? Chúng ta đã lật đổ tiền mã Hoàng Phủ Thị, lại dắt mấy tên ám tử của âm sát tông, giống như hai cánh tay của tộc thiên nhân Hoàng Phủ Thị bị chặt đứt. Vương Thủ Triết chậm rãi phân tích, mà chúng ta đã mua tất cả tài sản cố định của tiền mã Hoàng Phủ Thị, tương đương với việc bóp cổ Hoàng Phủ Nông Trường Cỏ. Ngoài ra, chúng ta công khai và ngấm ngầm hỗ trợ bác thần lão tổ xung kích thiên nhân cảnh. Đối với bọn họ cũng là mối đe dọa lớn. Tất cả những việc như vậy đều đã khiến Hoàng Phủ Thị tức giận rồi, trước đây không làm gì cả, mà chỉ ngấm ngầm chịu đựng và chờ cơ hội. Nhưng mới hôm qua, đám người phòng hữu an sư huynh của Tử Phủ Học Cung chủ trì việc cứu trợ thảm họa đã công đức viên mãn, trở về học cung rồi. Thanh thủ Hạ Hầu Hoàng Đức cũng đã ngồi xe kéo học cung đến Lũng Tả quận báo cáo công tác với quận thủ phủ. Lần này, ít thì hơn 10 ngày và nhiều nhất là một tháng. Đây là cơ hội tốt nhất cho Hoàng Phủ Thị ra tay. Một khi đã bỏ lỡ, sẽ khó tìm được cơ hội tốt như vậy. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, còn ta đích thân đến cơ sở sản xuất bí mật tòa trấn vài ngày, đây là miếng mồi thơm cuối cùng ta ném ra. Nếu bên kia không cắn câu thì sao? Trụ bác lão tổ hỏi. Trong trường hợp họ không cắn câu, một khi Hạ Hầu Hoàng Đức hoàn thành công tác trở về, ít nhất là 3 năm họ sẽ không dám ra tay. Suy cho cùng, Hạ hầu Hoàng Đức cho ta xuyên vân pháo, không phải là vô ích. Vương Thủ Trích mỉm cười, bọn họ kéo dài càng lâu thì sức mạnh của liên minh thông gia của Vương Thị sẽ càng mạnh. Nếu kéo dài, có lẽ Bắc Thần Lão Tổ đã xung kích thiên nhân cảnh thành công. Bọn họ không kéo dài nổi đâu. Thủ Triết, ngươi thật sự tính kế đối phương đến chết. Trụ Bác Lão Tổ xúc động nói, nếu như năm đó Trụ Hiên có tính toán như ngươi thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Ai, ta cũng hết cách, đều bị ép ra ngoài. Vương Thủ Triết cũng xúc động nói, như có câu nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hoàng Phủ thì giống như một con rắn độc, âm thời chờ đợi, không biết khi nào mới nhảy ra cắn ngươi. Như vậy bảo Vương thì ta yên tâm sống qua ngày thế nào được. Thay vì trăm phương ngàn kế đề phòng bọn họ, chi bằng chủ động giữ lại quyền chủ động vào tay mình. Vương Thủ Triết cũng tràn đầy cảm xúc, nếu không phải gánh nặng đè nặng trên vai, hắn sẽ không muốn mỗi ngày phải suy ngẫm. Yên ổn tu luyện, chơi cùng các con tốt biết bao. Tiếc rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bất kỳ thế giới nào đều không phải ngươi muốn yên lặng thì nó sẽ yên lặng. Nếu muốn thực sự cường đại, chỉ có thể chủ động khống chế vận mệnh. Đêm đó, chủ trạch của Trường Ninh Vệ Hoàng Phủ Thị. Trong thư phòng, những chiếc đèn lồng lộng lẫy được khảm bằng linh thạch đang phát ra ánh sáng trắng, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đang ngồi trước chiếc bàn gỗ cổ lớn, đọc một bức mật thư. Bức mật thư được niêm phong bằng sơn mài, trên đó được in bằng một con dấu đặc biệt có thể chống giả mạo. Dấu hiệu phát thảo hình một con cá với những đường nét đơn giản, dường như là một mật mã đặc biệt. Khi Hoàng Phủ Cẩm Hoàng mở thư, hắn ta vẫn có chút thờ ơ, nhưng mà chỉ mới liếc mắt, ánh mắt của hắn ta liền sáng lên, càng xem càng cảm thấy kích động, sau một hồi kích động vỗ vỗ mật thư trên bàn, trực tiếp đứng lên. Tốt tốt tốt. Một cơ hội trời cho, đúng là cơ hội trời cho. Những ngày qua, đã khiến hắn khó chịu lắm rồi. Cao thủ của âm sát tông bí mật giao thiệp với nhau, cũng như các chi nhánh của Hoàng Phủ Thị đều bị san bằng, thậm chí tài sản cố định của tiền mã Hoàng Phủ Thị đều rơi vào tay Vương Thị. Đường đường là thiên nhân Hoàng Phủ Thị có danh tiếng và uy tín ở Trường Ninh Vệ đã rớt xuống ngàn trượng, các thế lực hợp tác với họ cũng có thái độ bảo thủ và hơi kính trọng nhưng không gần gũi. Ngay cả những gia tộc nhỏ cửu phẩm bình thường rất chịu khó đến cửa, mà hiện tại từng người một đã biến mất không còn tăm hơi. Cánh cổng của chủ trạch từng đông như trải hội, này đã trở nên vắng như chùa Bà Đanh. Dường như tất cả đang chỉ ra rằng thiên nhân thế gia từng lừng lẫy một thời đang dần suy tàn. Nhưng nào có ai có thể biết được, không phải là Hoàng Phủ Thị không có năng lực chống lại. Họ chỉ đang chờ đợi, chờ cơ hội tốt để phản kích. Bây giờ, cơ hội này đã đến. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vội và đến gặp Hoa Diệp Lão Tổ và báo tin vui hiếm có. Cái đống cọc ngầm mà hắn vất vả bố trí cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Vài ngày sau, đó là một đêm hiểm ác đáng sợ. Dòng nước ở Lạc Ưng Hạp chảy xiết, sóng nước vỗ vào vách đá không ngừng, tạo ra những tiếng rào rào rào. Gió mạnh thổi ngang qua đỉnh vách đá, bị những khe hở giữa ngọn cây và đá chặn lại, tiếng gió trở nên nức nở, giống như tiếng ma khóc. Trong bầu không khí ma quái này, trên đỉnh vách đá nơi chỉ có chim ưng trong truyền thuyết mới có thể dừng chân, không biết từ lúc nào đó ba người đeo mặt nạ đã xuất hiện. Người đứng đầu đứng thẳng chắp tay. Mặc dù che mặt nhưng mái tóc đỏ đặc trưng của ông ta đã tiết lộ danh tính của ông ta, người mù cũng có thể nhận ra ông ta là Hoa Diệp Lão Tổ của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Có thể thấy lần này ông ta che mặt cho có lệ như thế nào? Hoặc là, trong lòng ông ta tràn đầy niềm tin chắc chắn về chiến thắng. Đeo mặt nạ chỉ là một hình thức mà thôi. Tấn Ninh, Tấn Ngọc. Hoa Diệp Lão Tổ nhìn xuống cơ sở sản xuất trong hẻm núi, giọng nói có chút nhiệt tình và khinh thường. Căn cứ theo tình báo, trong cơ sở sản xuất bí mật của liên minh thông gia của Vương Thị này, thường niên sẽ luôn có một tu sĩ linh đài cảnh của liên minh thay phiên nhau tọa trấn. Người tọa trấn hiện tại là Trần Quân Diệu của Đông Cảng Trần Thị. Quân Diệu Lão Tổ là lão tổ thứ hai của Đông Cảng Trần Thị, bởi vì ông ấy vẫn còn tương đối trẻ, thậm chí còn chưa đạt đến linh đài cảnh trung kỳ. Trong mắt người thường, đây đã là một vị lão tổ lợi hại rồi. Nhưng trong mắt thiên nhân thế gia, đó chỉ là một vị linh đài cảnh sơ giai, thực sự không được coi là một nhân vật. Chẳng trách Hoa Diệp Lão Tổ lại nói với giọng điệu có chút khinh thường. Ông ta nói tiếp, ngoài điều này ra, Vương Thủ Triết đã đến đây tọa trấn trước, đây là cơ hội trời cho. Các ngươi khống chế Vương Thủ Triết trước, sau đó là một số đại quản sự sản xuất quan trọng, như vậy có thể tạm thời kiểm soát cơ sở sản xuất này. Dùng tốc độ nhanh nhất ép buộc hỏi ra cơ sản xuất xi măng và kính ngoại. Vâng Lão Tổ. Hai lão giả đeo mặt nạ kiên nghiêm nghị đáp. Tóc của họ đã bạc trắng, giọng nói của họ cũng có mùi vị của tuổi xế chiều, như thể họ còn già hơn cả Hoa Diệp Lão Tổ. Hai lão giả này, một người tên là Hoàng Phủ Tấn Ninh và người kia tên là Hoàng Phủ Tấn Ngọc, đều là lão tổ hàng chữ Lót Tấn của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Thiên nhân thế gia khác với các thế gia bát phẩm cửu phẩm. Bối cảnh của một thế gia thất phẩm lâu đời vô cùng đáng sợ và khó dò. Hai lão tổ của hàng chữ Lót Tấn này cùng thế hệ với Hoàng phủ Tấn Nguyên, người đã tách khỏi gia tộc và thành lập một gia tộc ở Tiền Mã Trấn. Họ cũng là trụ cột của thiên nhân Hoàng phủ Thị, thậm chí Hoàng phủ Tấn Ninh đã từng là gia chủ của gia tộc trong nhiều thập kỷ. Chỉ là hiện tại bọn họ đều đã lớn tuổi, thọ nguyên chỉ còn lại hơn 20 năm, cũng không có hy vọng xung kích thiên nhân cảnh, bọn họ đã lui về tuyến hai, trở thành trưởng lão của gia tộc. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, họ sẽ ở trong gia tộc bảo dưỡng tuổi thọ thiên nhiên cho đến khi hết thọ nguyên. Đây là sự luân phiên bình thường của một thiên nhân thế gia. Suy cho cùng, thọ nguyên của tu sĩ thiên nhân cảnh là gần 400 năm. Trong tình huống bình thường, cứ khoảng 200 năm thì thiên nhân thế gia sẽ thay đổi thiên nhân lão tổ. Trừ một số ít đích mạch may mắn, hầu hết mọi người đều không đủ tư cách để trở thành hạt giống thiên nhân, hoặc thậm chí không có cơ hội đi xung kích thử thiên nhân cảnh. Cho dù là Hoàng phủ Tấn Nguyên, người có tư chất tốt hơn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài con đường tách ra khỏi gia tộc. Làm lụng vất vả cả một đời, đến cuối cùng cũng không thể có cơ hội xung kích thiên nhân cảnh. Ngược lại, Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ thì cực may mắn, tích lũy được cơ duyên xung kích thiên nhân cảnh. Tấn Ninh, Tấn Ngọc. Hoa Diệp lão nhìn lên bầu trời đầy sao, xúc động nói, ta cũng biết cuộc đời của các ngươi có phần thiệt thôi. Nếu Hoàng Phủ Thị là tử phủ gia tộc, các ngươi chưa hẳn đã không có cơ hội trở thành thiên nhân. Nếu từ nhỏ được coi là hạt giống thiên nhân để mà bồi dưỡng, Hoàng phủ Tấn Ninh và Hoàng phủ Tấn Ngọc có ít nhất là 30% xác suất có thể tiến vào thiên nhân cảnh. Mà vị lão tổ của Tiền Mã Hoàng phủ Khai Sơn, Hoàng phủ Tấn Nguyên đã mất đó, ít nhất là có khoảng 6-70% xác suất, không kém Hoa Diệp lão tổ hồi đó. Nhưng theo xu thế cuồn cuộn bây giờ, cho dù có như thế thì có thể làm được gì? Nhưng con đường đến tử phủ nào có bình thường? Bây giờ có một cơ hội tuyệt vời ở trước mặt Hoàng phủ thì chúng ta, các ngươi phải chiến đấu để giành lấy cơ hội cho con cháu của mình. Lão tổ, bọn ta hiểu rồi. Vẻ mặt của Hoàng phủ Tấn Ninh và Hoàng phủ Tấn Ngọc đều kiên định, ánh mắt của họ đầy ánh sáng, vì tương lai của Hoàng phủ thị, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của lão tổ. Đi đi. Hoa Diệp lão tổ khẽ phất tay, giọng điệu tự tin, có lòng tính toán kẻ vô tâm, có bổn lão tổ ở đây tọa trấn. Việc này sẽ thành. Cùng lúc với lời nói vừa dứt. Bên dưới Lạc Ưng Hạp, một dòng nước ập vào vách đá, làm nước bắn tung tóe với độ cao 7-8 trượng. Hoàng phủ Tấn Ninh và Hoàng phủ Tấn Ngọc chấn động, lập tức ôm quyền nhận lệnh. Vâng lão tổ. Lời vừa dứt, hai người họ vượt qua Hoa Diệp lão tổ và trực tiếp nhảy từ trên Lạc Ưng Hạp xuống. Vách đá dựng đứng đến mức khiến bất kỳ người bình thường nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, nhưng hai người bọn họ không quan tâm, vừa rơi xuống dưới chân đã có một cổ khí lực vô hình chống đỡ thân thể rồi đột nhiên giảm tốc độ. Đây chính là thế mạnh của tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ. Trong hơn 170 năm chìm đắm trong huyền vũ đạo, lĩnh ngộ huyền khí của bọn họ đã đạt đến mức dày công tôi luyện, như một cánh tay chỉ dẫn. Mặc dù không thể bay như một tu sĩ thiên nhân cảnh, nhưng lướt đi trong một khoảng thời gian ngắn cũng vẫn dễ như trở bàn tay. Trong màn đêm nhìn xuống, hai người tung bay như lông vũ, lông tơ rơi xuống, im hơi lặng tiếng rơi vào trong căn cứ. Ngay khi hạ cánh, Hoàng phủ Tấn Ninh lấy ra một chiếc còi xương màu ngọc bích và thổi nhẹ. Còi xương rung lên, nhưng không phát ra âm thanh. Chiếc còi xương này có thể phát ra âm thanh tần số cao mà tai người không thể nghe thấy, chỉ những người đeo đồng loại mảnh xương mới có thể cảm nhận được độ rung tần số. Đây là loại còi xương đặc biệt chuyên dùng để liên lạc với còi bí mật, tuy không lớn nhưng có giá trị. Không lâu sau, trong bóng tối có một người len lén đi ra. Người này mặc hoa phục, nhìn cũng có chút thân phận, nhưng tư thế lúc này lại có chút sợ hãi rụt rè, dung tục. Hắn ta chắp tay hướng về phía hai người Hoàng phủ Tấn Ninh nói, thuộc hạ Ẩn Ngư, bái kiến hai vị trưởng lão. Hắn ta vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một viên ngọc bích nguyên thủy hình con cá, để hai người họ kiểm tra nó. Miễn lễ. Sau khi kiểm tra, Hoàng phủ Cẩm Ninh phất tay, giọng nói già nua trầm thấp, người có biết nhiệm vụ lần này không? Thuộc hạ biết. Nam tử trung niên cung kính nói, thuộc hạ đã nhận được chỉ thị mật, hỗ trợ hai vị trưởng lão đi tới chỗ ở của con mồi. Hai vị trưởng lão có thể yên tâm để ta sắp xếp lộ trình. Đi trước dẫn đường. Trong mắt hai người Hoàng phủ Tấn Ninh có một tia vui mừng. Dưới sự dẫn dắt của nam tử trung niên, cả ba bí mật tiến vào, dọc đường đi không có ai làm kinh động. Một lát sau, họ đến một trạch viện ở giữa hẻm núi. Hai vị trưởng lão, con mồi ở bên trong. Nam tử trung niên dừng lại và chắp tay nói với hai người phía sau. Trạch viện này đã được xây dựng vài năm, nó là một sân nhỏ được xây dựng đặc biệt dành cho Vương Thủ Triết, để hắn có thể có một nơi dừng chân khi trấn thủ căn cứ bí mật. Hoàng phủ Tấn Ninh và Hoàng phủ Tấn Ngọc nhìn nhau, dựa vào sự táo bạo của các cao nhân, lập tức bay thẳng vào trong sân. Dưới ánh trăng mờ ảo, bên trong sân rợp bóng cây xanh, sùng xuê tươi tốt, thoạt nhìn cứ như bước vào rừng rậm xanh tươi, hô hấp cũng dễ thở hơn. Hừ. Tên Vương Thủ Triết này biết tận hưởng thật, ngay cả nơi ở tạm thời cũng rất đặc biệt. Hai vị trưởng lão của Hoàng Phủ Thị nhìn nhau và đồng thời gật đầu, ra tay đi. Cách bố trí của biệt viện rất đơn giản, có phân biệt chính và phụ. Hai người đã có mục tiêu rõ ràng, cầm vũ khí đi qua sân, đi thẳng vào nhà chính ở giữa. Tuy nhiên, khi họ đang chuẩn bị lao vào hiên nhà của Vương Thủ Triết như sói như hổ. Đột nhiên, một cây dây leo rậm rạp vụt ra, cuốn lấy chân hai người họ nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc đó, trong bóng tối có vô số bóng đen di chuyển. Những cây dây leo ẩn hiện trong sân uốn éo giống như một con trăng khổng lồ đang lật mình, từng dây tráng kiện vô cùng, chúng cực kỳ dày và giống như sinh vật sống, điên cuồng cuốn lấy hai vị Hoàng Phủ Tấn Ninh và Hoàng Phủ Tấn Ngọc trưởng lão. Không ổn rồi. Vẻ mặt của hai trưởng lão thay đổi kịch liệt, trong cơ thể bộc phát ra cổ huyền khí, hóa thành một làn sóng khí cuộn ra phía ngoài, muốn nổ tung dây leo. Tuy nhiên, những dây leo đó cực kỳ cứng rắn, dưới sự bùng nổ của huyền khí nó chỉ xuất hiện một vài vết nứt. Hành động này của hai người họ ngược lại càng tạo cảm hứng cho những dây leo từ mọi hướng bay đến, cuốn lấy nhau như vô số xúc tu của trăng hoang dã. Trong tích tắc, dây leo chằng chịt ngay trên khoảng sân nhỏ. Trước sau, lên xuống, trái phải, không có lối thoát. Đây là loại dây leo gì, kiên cố như vậy? Vẻ mặt của hai vị trưởng lão khó coi đến cực điểm, lập tức giơ linh kiếm tùy thân lên. Xẹt xẹt xẹt. Huyền khí hùng hậu hóa thành kiếm quang sắc bén. Nơi kiếm quang đi qua, không có cảnh những dây leo bay múa như họ mong đợi. Ngược lại, một kiếm quang chỉ có thể cắt đứt hai ba dây leo. Nhưng hai ba dây leo vừa mới gãy, những dây leo còn lại tràn vào ngày càng nhiều. Mặc dù họ liên tục vung kiếm để cắt đứt dây leo đã xâm nhập họ, nhưng trong chốc lát vẫn khó thoát khỏi chúng. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hai vị trưởng lão càng ngày càng trở nên khó coi, trong mắt cũng bắt đầu lộ ra vài phần lo lắng. Dưới màn đêm, mỗi dây leo này dày bằng một cánh tay, bề mặt toát lên một dấu vết của ánh kim loại, giống như một chuỗi kim loại. Đây là cây dây leo thiết mãn được Vương Thủ Triết tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Trong quá trình chúng trưởng thành, chúng cần hấp thụ một lượng lớn xỉ sắt. Bộ rễ phát triển đến mức có thể đâm sâu tới mấy chục thước dưới lòng đất, thân dây leo dày và cứng rắn, đặc biệt là lớp vỏ ngoài như một lớp sợi sắt, loại kiếm thông thường khó có thể cắt được. Ngay cả những tu sĩ linh đài cảnh cũng không thể cắt được chúng. Trước mắt, khuyết điểm lớn nhất của nó là không thể dùng làm cây chiến đấu như các loại cây dây leo trong dòng thực vật, cần phải trồng dưới đất, một khi đã trồng thì không thể di chuyển được. Hơn nữa, chu kỳ tăng trưởng của nó là vài năm, tốc độ tăng trưởng của nó cực kỳ chậm. Tương ứng, một khi chúng lớn lên và hình thành trận địa cây dây leo, chúng sẽ mạnh hơn nhiều so với dòng thực vật. Ngay cả những tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ, một khi đã vướng vào đội hình dây leo, nhất thời sẽ khó thoát ra khỏi cạm bẫy. Tất nhiên, đó cũng chỉ là nhất thời khó thoát khỏi rắc rối mà thôi, gần như không thể trực tiếp giết chúng. Cho những tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ một chút thời gian, cuối cùng họ sẽ có thể thoát ra. Trận địa cây dây leo thiết mãn này đã được Vương Thủ Triết vun đắp trong nhiều năm, là chờ đợi ngày hôm nay. Tu vi của hai vị không tệ. Nếu tình báo ta thu thập được là chính xác, có lẽ đây là Hoàng Phủ Tấn Ninh và Hoàng Phủ Tấn Ngọc trưởng lão của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, đúng không? Từ trong những dây leo đang nhảy múa trên bầu trời, Vương Thủ Triết chậm rãi bước ra. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, mặc dù đang ở trong rừng rậm cuồng mãng, nhưng tư thế của hắn giống như đang đi thong thả trong vườn, thoải mái tự tại. Nơi hắn đi qua, những cây dây leo xung quanh tự động rút lui, nhiều cây dây leo ngồi chồm hổm trên mặt đất, như thể chúng đang đầu hàng. Cảnh này khiến khí trường của hắn càng thêm mạnh mẽ. Vương Thủ Triết. Trái tim của hai vị trưởng lão Tấn Ninh và Tấn Ngọc của Hoàng Phủ Thị chấn động, sắc mặt đều biến sắc. Vào lúc này, bọn họ còn có thể không rõ ràng sao? Trúng kế rồi. Rõ ràng là họ đã rơi vào một cái bẫy được sắp đặt trước. Ngay lập tức, trong khi cả hai chống lại dây leo, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc hoa phục, ẩn ngư. Kẻ phản bội. Ngươi lại dám phản bội Hoàng Phủ Thị. Cả hai tức giận đến mức mắng mỏ. Tuy nhiên, nam tử trung niên lại làm như không nghe thấy, thay vào đó hắn ta lùi lại vài bước, dù bận nhưng vẫn ung dung chắp tay nói với Vương Thủ Triết, khởi bẩm Thủ Triết gia chủ, thuộc hạ đã sắp xếp theo lời dặn của ngài, đưa hai con cá lớn đến đây. Cũng không tệ. Vương Thủ Triết khẽ vuốt cằm, nếu vậy thì hãy làm theo thỏa thuận trước đó, ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho ngươi và cử người đưa ngươi cùng vợ con mình đến sống ở một quận khác. Có lẽ ngươi đã nghe qua, ta là một người coi trọng lời hứa và ta luôn làm được những gì mà mình nói. Nam tử trung niên nghe xong vô cùng phấn khích, cúi sâu vái chào Vương Thủ Triết, đà tạ Thủ Triết gia chủ. Sau đó, hắn ta lại nói với hai vị trưởng lão của Hoàng Phủ Thị, xin lỗi hai vị trưởng lão, ta đã sơ ý để lộ thân phận của mình, ngay cả vợ con ta cũng bị khống chế. Để người nhà có thể sống sót, ta chỉ có thể phản bội Hoàng Phủ Thị thôi. Được được được lắm. Hai vị trưởng lão của Hoàng Phủ Thị đều tức giận mà bật cười, Vương Thủ Triết, ngươi thật là có bản lĩnh. Thế nhưng, ngươi dựa vào những dây leo ít ỏi này mà muốn hạ gục bọn ta, có hơi coi thường bọn ta quá rồi đấy. Nói xong, thân hình bọn hắn đều bạo phát, điên cuồng chém dây leo, cố gắng thoát khỏi khó khăn. Thật không hổ danh là trưởng lão linh đài cảnh hậu kỳ, quả nhiên nội tình của thiên nhân thế gia hùng hậu, các cao thủ trong tộc đều tập hợp. Vương Thủ Triết vẫn không lo lắng, vẻ mặt bình tĩnh, để thể hiện sự tôn trọng dành cho hai vị, ta cũng đã chuẩn bị một món quà lớn cho cả hai ngươi. Nói xong, hắn hướng vào bên trong mái hiên và nói, lão tổ, hai kẻ thù này, để cho người đích thân xử lý đấy. Lời nói vừa dứt, bên trong mái hiên có một vị nữ tử bay ra. Bà ấy mặc trang phục huyền vũ màu trắng, mái tóc lạnh như tuyết, trên mặt mang khăn che mặt, bà ấy chính là lão tổ thứ nhất của Bình An Vương thị hiện giờ, Vương Lung Yên, Lung Yên lão tổ. Khi bà ấy vừa xuất hiện, trong tích tắc không khí xung quanh trở nên lạnh hơn rất nhiều. Vương Lung Yên. Sắc mặt của hai vị trưởng lão của Hoàng Phủ thị không khỏi biến sắc. Trong những năm đầu, nữ tử tử này rất nổi tiếng ở trường Ninh Vệ. Nếu không có sự thay đổi của hơn 60 năm trước đó, e rằng bà ấy đã sớm là nhân vật linh đài cảnh đỉnh phong rồi. Nhưng dù vậy, mấy năm gần đây bà ấy lại nổi như cồn, mấy ngày trước bà ấy đã tự tay giết chết âm tiên sinh của âm sát tông, bây giờ chính là lúc danh tiếng của bà ấy lên cao ngất ngưỡng. Hai người bọn họ ngày thường, từng câu nói mình trên cơ Vương Lung Yên, cũng không dám nói có thể đánh thắng bà ấy, hiện tại vướng vào dây leo, hiệu quả chiến đấu giảm đi rất nhiều, làm sao sắc mặt có thể không thay đổi. Ánh mắt lạnh như băng của Vương Lung Yên lướt qua khuôn mặt của hai người họ, rồi bà ấy hừ lạnh một tiếng, hất tay ném thứ gì đó ra ngoài. Vù. Một lá cờ sát khí hung ác bay lơ lửng trên không trung, tung bay trong gió, bay phấp phới theo gió đêm. Từng đạo sát khí hung ác nham hiểm từ trong ngọn cờ tản ra, giống như gió xoáy, trong nháy mắt tràn ngập không gian xung quanh. M sát tu la kỳ. Ánh mắt của hai trưởng lão Hoàng Phủ thị đều kinh ngạc. Họ đều là những người kỳ cựu và có kiến thức bao la, họ lại có quan hệ không rõ ràng với âm sát tu la kỳ. Vì vậy, trong nháy mắt họ đương nhiên nhận ra thứ này. Mặc dù đây chỉ là phản phẩm của linh bảo thần thông nổi tiếng, nhưng nó cũng là một loại vũ khí trung phẩm cực kỳ hiếm có, công năng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là ở thiên nhân thế gia Hoàng Phủ thị, cũng chỉ có 3 linh khí trung phẩm. Ít nhất bọn họ cũng là trưởng lão đã lui về tuyến 2 sắp hết nguyên thọ, không đủ tư cách sử dụng những linh khí này. Điểm đáng sợ nhất của âm sát tu la kỳ là nó có thể thổi ra rất nhiều tà khí âm sát, bao phủ bán kính hàng chục mét, cố ý chế tạo ra một mảnh phù hợp cho đệ tử âm sát tông phát huy, không phù hợp với môi trường chiến đấu của các tu sĩ huyền vũ thông thường. Điều này so với linh khí trung phẩm thông thường, khó đối phó hơn một chút. Ta sẽ cho ngươi nếm thử sức mạnh của âm sát tà độc. Sự hận thù trong mắt Vương Lung Yên nồng đậm, bà ấy bấm ngón tay đã thúc giục âm sát tu la kỳ. Nếu không phải năm đó thiên nhân Hoàng Phủ thị âm thầm giết chết gia trụ hiên lão tổ của bà ấy, Điệt Nhi Khung Nguyên và những người khác trong gia tộc, Bình An Vương thị sẽ không rơi vào cảnh lúc trước. Nếu không phải do thiên nhân Hoàng Phủ thị, bà ấy đã không bị âm sát hành hạ suốt 50 năm. Bây giờ, đã đến lúc bà ấy phải trả thù. Vù. Khí thế của âm sát tu la kỳ tăng vọt, dưới sự thúc giục của Lung Yên lão tổ, nó bay lên ngày càng cao và thậm chí các hoa văn trên mặt cờ dường như trở nên sống động. Khí âm sát trên không trung đột nhiên trở nên dày đặc, giống như một thanh âm đao lượn lờ trên không trung, bao phủ hai trưởng lão Hoàng Phủ thị và bắt đầu ăn mòn. Hai người họ đều chấn động, vội vàng vận chuyển huyền khí, trên bề mặt cơ thể hình thành một tấm chắn huyền khí mỏng manh, đau đớn chống lại sự bào mòn của khí âm sát. Đồng thời, họ phải liên tục cắt bỏ những dây leo dài bất tận của thiết mãn. Nếu chỉ có một trong hai thứ này, bọn họ vẫn có cơ hội thoát ra, nhưng lúc này, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Suy cho cùng thì sức người cũng có hạn. Cho dù huyền khí của bọn họ rất hùng hậu, nhưng tiêu hao liên tục như vậy, sớm muộn gì huyền khí cũng sẽ cạn kiệt, khó thoát khỏi kết cục của dây leo cuốn vào thân, cuối cùng còn bị khí âm sát bào mòn và hành hạ đến chết. Tuy nguyên thọ của họ không còn nhiều nhưng không có nghĩa là họ có thể bình thản đối mặt với cái chết. Chưa kể đến đang sống sơ sơ mà bị bào mòn đến chết. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, đột nhiên liếc nhau, như thể đã hạ quyết tâm, đồng thời hét lên một tiếng. Vào lúc này, khi mọi âm thanh đang yên tĩnh, lập tức có một tiếng hét sắc bén vang vọng khắp bầu trời. Tiếng hét vẫn còn đó, một đạo ánh lửa từ trên trời vù vù vù vù bay tới, trong nháy mắt hóa thành nhân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Khí thế của nhân ảnh này khiến người ta kinh ngạc, mái tóc đỏ tung bay, ngọn lửa quanh quẩn trên cơ thể, không phải Hoa Diệp lão tổ thì là ai vào đây nữa? Tấn Ninh, Tấn Ngọc. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, Hoa Diệp lão tổ kinh hãi và tức giận. Ông ta cho rằng trong căn cứ này có thể có một số bố trí, hành động của hai người có thể không suôn sẻ như vậy, nhưng ông ta không ngờ rằng với thực lực của bọn họ sẽ bị ép tới mức như này. Ngay lập tức, ông ta giơ tay vỗ vào lòng bàn tay. Trong chốc lát, huyền khí màu đỏ biến thành một lòng bàn tay khổng lồ bao phủ bầu trời, vừa gào thét vừa từ trên không trung vồ xuống. Khi còn đang đi nửa đường, một ngọn lửa bùng cháy trên bàn tay khổng lồ, ánh sáng thiêu đốt gần như chiếu sáng toàn bộ sân nhỏ. Uy thế hùng vĩ đang bị áp chế, còn chưa kịp chạm vào dây leo đã khiến người ta run sợ. Thấy tình hình như vậy, Lung Yên lão tổ lập tức điên cuồng thúc giục âm sát Tu La Kỳ, khí âm sát mạnh mẽ đột nhiên dâng lên, định chặn đứng bàn tay lửa khổng lồ. Tuy nhiên, dường như ngọn lửa này có tác dụng khống chế khí âm sát. Khí âm sát mạnh mẽ chạm vào ngọn lửa trên lòng bàn tay khổng lồ, trong tiếng xì xì nó liên tục bị đốt thành khói đen. Khi bàn tay lửa khổng lồ đi qua, những khí âm sát ở xung quanh biến mất ngay lập tức. Ngay cả dây leo thiết mãn đang điên cuồng lăn lộn ở chỗ của Vương Thủ Triết cũng bị đốt cháy nhiều. Trong nháy mắt, một khoảng trống đã được dọn sạch trên sân nhỏ. Áp lực của Hoàng Phủ Tấn Ninh và Hoàng Phủ Tấn Ngọc, hai người bị vướng vào nhau cũng giảm bớt đi rất nhiều. Thấy vậy, hai trưởng lão cùng nhau nâng tinh thần lên. Ha ha ha, Vương Thủ Triết, Vương Lung Yên. Hoa Diệp lão tổ đến rồi, xem các ngươi còn có thể kiêu ngạo cỡ nào. Niềm tin của hai người tăng vọt, họ dồn hết sức lực để bứt phá trở lại, thuận thế chuẩn bị bứt phá vòng vây. Thật bất ngờ. Vào đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp và già nua từ trong sân nhỏ truyền đến. Hoa Diệp lão tổ, nếu ngươi đã tới thì cứ ở lại đi. Lời nói vừa dứt, một khí tức bá đạo đột ngột bốc lên trong khoảng sân nhỏ. Ánh mắt Hoa Diệp lão tổ ngưng tụ, ông ta nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi từ hướng nhà chính đi ra. Đêm nay, sắc đêm như mực, trăng sao không sáng. Thân hình toát ra một tầng ánh sáng màu vàng sắc bén, khiến phong thái vốn đã yên tĩnh như núi non của ông ấy càng thêm uy nghiêm, tựa như tượng Phật đúc từ khối đồng khiến người ta kinh ngạc. Đây là vẻ ngoài được hình thành bởi sức mạnh của cường giả. Chỉ có những tu sĩ huyền vũ đã đạt tới thiên nhân cảnh và đặc biệt tu luyện qua chiến thể mới có thể có được khí thế như vậy. Bởi vì huyền khí cứng rắn trong cơ thể chứa đựng khí thế mạnh mẽ bằng vàng, nên ánh sáng hiện ra màu vàng sắc nét. Lão giả này, đương nhiên là lão tổ thiên nhân cảnh của Lũng Tả Vương thị, Trụ Bác lão tổ, người đã ẩn cư ở trong căn cứ này từ rất lâu rồi. Vừa xuất hiện, Trụ Bác lão tổ đã tùy ý vỗ một chưởng về phía Hoàng Phủ Tấn Ninh và Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Cả hai giằng co vất vả, định thoát khỏi khó khăn thì ngay lập tức bị bắt trở lại. Chiến dịch giải cứu bị chặn lại, Hoa Diệp lão kinh ngạc nhìn Trụ Bác lão tổ, ngươi, chẳng lẽ ngươi là Vương Trụ Bác của Lũng Tả Vương thị? Làm sao có thể? Gần nửa năm qua, bọn ta luôn âm thầm nhìn chằm chằm Lũng Tả Vương thị các ngươi. Không phải ngươi vẫn luôn hoạt động ở Lũng Tả sao? Hoàng Phủ thị muốn đối phó Bình An Vương thị, làm sao lại có thể không lưu ý tình báo ở Lũng Tả thị cơ chứ? Nếu không có tin tức xác thực, biết rằng Vương Trụ Bác luôn ở Lũng Tả quận và hoạt động khá tích cực. Khi bọn họ hành động, cũng sẽ không thể không đếm xỉa đến Vương Trụ Bác. Nhưng không nghĩ rằng Vương Trụ Bác, người đã luôn hoạt động ở Lũng Tả quận thành lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu không phải nhờ sức mạnh của thiên nhân cảnh, Hoa Diệp lão tổ suýt nữa sẽ nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Ngại quá, Trụ Bác lão tổ ở Lũng Tả quận thành đó là ta tìm người giả dạng đó. Hơn nửa năm nay, Trụ Bác lão tổ luôn là khách ở chỗ của ta. Ở trong sân, Vương Thủ Triết cười vang, ngược lại khiến Hoa Diệp lão tổ thất vọng rồi, xin lỗi. Mục đích của ta là gậy ông đập lưng ông. Ngươi. Hoa Diệp lão tổ tức giận đến nổi cổ huyết khí lên đầu, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Không đợi Hoa Diệp lão tổ nói, Vương Thủ Triết nhìn hai vị trưởng lão của Hoàng Phủ Thị, thu lại nụ cười, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. Hai vị trưởng lão Tấn Ninh và Tấn Ngọc, các ngươi đã dẫn Hoa Diệp lão tổ đến đây rồi, vai trò của các ngươi kết thúc ở đây. Hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Tấn Ninh và Hoàng Phủ Tấn Ngọc đột nhiên lạnh sống lưng. Họ đột nhiên đã hiểu ra. Hóa ra vừa rồi Vương Thủ Triết chỉ đơn thuần gài bẫy bọn họ chứ không hề lập tức ra tay, không phải chỉ nhắm vào hai người bọn họ, mà mục đích là nhằm dẫn dụ Hoa Diệp lão tổ đi ra. Thật nực cười, họ đang phải đối mặt với tình thế tuyệt vọng và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hoa Diệp lão tổ. Vốn dĩ còn đang nghĩ cứu tinh đến rồi, nhưng không ngờ mọi thứ lại nằm trong sự tính toán của kẻ địch. Thực sự là một bút tích to, tâm tư thật độc. Tuy nhiên, cho đến giờ có hiểu cũng vô ích. Đi theo giọng nói của Vương Thủ Triết rơi xuống, một lão giả khác từ trong nhà bay ra sân nhỏ. Thân hình gầy gò, khuôn mặt đã già nua nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, ánh mắt vẫn sắc bén, hoàn toàn khác với hai vị trưởng lão của Hoàng Phủ thị đang tuổi xế chiều. Rõ ràng, khí huyết của ông ấy vẫn dồi dào, sinh khí vẫn mạnh mẽ, cơ thể tràn đầy sức sống. Lão giả này, đương nhiên là lão tổ thứ nhất của Trường Ninh Từ thị, Bắc Thần lão tổ. Từ Bắc Thần. Hai mắt của hai vị trưởng lão Hoàng Phủ thị lộ ra vẻ vô vọng, nghẹn ngào nói, không phải ngươi đang bế quan xung kích thiên nhân cảnh sao? Bắc Thần lão tổ cười nói, tất nhiên xung kích thiên nhân cảnh quan trọng, nhưng giải quyết hậu hoạn này cũng không thể khinh thường. Vì vậy, ta định thăng cấp muộn hơn tí thì sao? Nói xong, ông ấy thu lại nụ cười, trong mắt lóe lên một tia giết người quyết đoán. Đồng thời, ông ấy vừa nhấc tay, trong lòng bàn tay đã hiện ra một khối bảo trấn long bi trong suốt. Vương Thủ Triết, Từ Bắc Thần, các ngươi dám. Nhìn thấy vậy, Hoa Diệp lão tổ vô cùng tức giận gầm lên. Âm thanh ầm ầm, chấn động đến cả sơn cốc đều mờ mịt rung chuyển. Hai vị trưởng lão Tấn Ninh và Tấn Ngọc đều là hậu duệ huyết mạch của ông ta, đặc biệt là Hoàng Phủ Tấn Ninh còn là chắc trai đích mạch của ông ta, người đã nắm quyền gia chủ suốt mấy chục năm. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, làm sao ông ta có thể trơ mắt nhìn họ chịu chết. Ngay lập tức, Hoa Diệp lão tổ bay xuống, cố gắng ngăn chặn tất cả những điều này. Nhưng làm sao Trụ Bát lão tổ có thể để ông ta được như ý, Hoa Diệp lão tổ còn chưa kịp ra tay, ông ấy đã bay tới chặn Hoa Diệp lão tổ, trầm giọng nói, Hoàng Phủ Hoa Diệp, đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Vương Trụ Bát, người cút ra cho ta. Hoa Diệp lão tổ giận dữ ra tay, một nắm đấm được bao bọc trong một ngọn lửa dày đặc thổi bay về phía Trụ Bát lão tổ. Không khí xung quanh chịu không nổi lập tức nổ tung từng đợt, sức mạnh của cú đấm này thực sự đã cao hơn trước vài phần. Đến đúng lúc lắm. Hai mắt Trụ Bát lão tổ rung lên, nhưng không hề kinh ngạc mà là vui mừng. Ngay lập tức, ông ấy vận chuyển huyền khí rộng lớn, ánh sáng vàng toàn thân tăng vọt, ông ấy nghênh đón như một vị kim cang la hán, bất ngờ đón lấy cú đấm của Hoa Diệp lão tổ. Nhiệm vụ hôm nay của ông ấy rất rõ ràng, đó là khống chế Hoa Diệp lão tổ. Ầm ầm ầm. Năng lượng khổng lồ không ngừng va chạm và giao tranh lẫn nhau, hai vị thiên nhân lão tổ lơ lửng trên bầu trời, chiến đấu kịch liệt. Gió mạnh gào thét, ngọn lửa gào thét cùng với khí canh kim, tiếng sấm vang vọng trong hẻm núi này. Mặc dù xét về mặt tu vi, Trụ Bát lão tổ vẫn chỉ là thiên nhân cảnh tầng 2, kém Hoa Diệp lão tổ một bậc. Nhưng chỉ cần giữ được chân Hoa Diệp lão tổ, ông ấy cảm thấy ít nhất mình có thể giữ chân ông ta được hai khắc. Cùng lúc Hoa Diệp lão tổ bị Trụ Bát lão tổ giữ chân. Trong sân nhỏ của Vương Thủ Triết, Bát Thần lão tổ liếc nhìn Vương Lung Yên, nói với một vẻ mặt thoải mái, "Lung Yên lão tổ, chúng ta hãy tự chọn một trong số họ đi. Bà muốn Hoàng Phủ Tấn Ninh hay Hoàng Phủ Tấn Ngọc?" Dáng vẻ của họ giống như đang chọn hàng vậy. Đôi lông mày xinh đẹp bên ngoài khăn che mặt của Vương Lung Yên hơi nhướng lên, đôi mắt xinh xắn nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn Ninh, đây là đích mạch của Hoàng Phủ Thị, ta sẽ chọn hắn. Lời vừa dứt, Vương Lung Yên cầm Lung Yên kiếm càn quét một cơn bão băng, lao về phía Hoàng Phủ Tấn Ninh. Bà ấy đã chọn Hoàng Phủ Tấn Ninh, nên đương nhiên Bát Thần lão tổ chỉ có thể chọn Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Mặc dù đều là hàng chữ lót Tấn. Tuy nhiên, so với Hoàng Phủ Tấn Nguyên thì còn kém quá xa. Ông ấy liếc nhìn Hoàng Phủ Tấn Ngọc, khá là khinh thường. Mặc dù Hoàng Phủ Tấn Nguyên đã gánh vác tiếng xấu mà chết, nhưng trong mắt của Bát Thần lão tổ, ông ấy đối với ông ta vẫn có vài phần kính phục. Về phần những người hàng chữ lót Tấn khác, ông ấy hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Chữ xa cuối cùng phát ra. Trấn Long Bi trong tay Bát Thần lão tổ kêu vù, phát ra âm thanh như tiếng chuông hùng hậu vào chiều tối. Trấn Long Bi càng lúc càng lớn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một hư ảnh hình bia, giống như một ngọn núi nhỏ hướng về phía Hoàng Phủ Tấn Ngọc trấn sát mà đi. Hoàng Phủ Tấn Ngọc nghiến răng vung linh kiếm liều mạng chống cự. Mặc dù ông ta và Hoàng Phủ Tấn Ninh đã bị tiêu hao một đợt, nhưng họ vẫn chưa đến mức mất đi hiệu quả chiến đấu. Trong chốc lát, dù Lung Yên lão tổ và Bát Thần lão tổ tạm thời trấn áp đối thủ, nhưng bọn họ tạm thời không thể chiến thắng. Hai bên giao tranh ác liệt, chiến trường lập tức chia làm ba phần. Cùng lúc đó, Trần Quân Diệu lão tổ người đang trấn thủ luân phiên ở giai đoạn gần đó vội vàng chạy đến, thân pháp nhanh nhẹn đáp xuống bên cạnh Vương Thủ Triết, chắp tay báo cáo, "Thủ Triết gia chủ, ta đã sắp xếp theo lời dặn của ngươi trước đó." Khi cuộc chiến đấu bắt đầu, những người có liên quan đã được sơ tán và sắp xếp trong một căn phòng bí mật trên núi. Ông ấy nhìn lướt qua từng trận địa rồi có chút do dự, "Có cần ta tiến lên giúp đỡ không?" Quân Diệu lão tổ có lòng rồi. Vương Thủ Triết tao nhã lễ phép chắp tay hoàng lễ, hiện tại, tình hình đã được kiểm soát, Quân Diệu lão tổ chỉ cần đứng ngoài lề là được. Sắc mặt Quân Diệu lão tổ hơi ngưng tụ, có phần bất lực. Hai trưởng lão của Hoàng Phủ Thị đều là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ, mà Trần Quân Diệu vẫn chưa đạt tới giai đoạn linh đài cảnh trung kỳ. Có lẽ Thủ Triết gia chủ ghét bỏ thực lực của ông ấy không đủ, sợ ông ấy gặp nguy hiểm. Chọc đến mức trong lòng Trần Quân Diệu cũng có chút xúc động. Thời thế thực sự thay đổi quá nhanh, ông ấy là một lão tổ linh đài cảnh bình thường, gần như sẽ không còn tham gia vào trận chiến nữa. May mắn là ông ấy mới 80-90 tuổi, còn rất trẻ, vẫn còn cơ hội để lao lên. Thực ra trong lòng Vương Thủ Triết cũng có chút xúc động. Hắn nhớ tới hơn 10 năm trước, khi hắn và Lung Yên lão tổ đến Bách Đảo Vệ để bàn việc, là ngồi ở trên tàu buôn Quân Diệu. Quân Diệu được đặt theo tên của Quân Diệu lão tổ, để làm khiếp sợ bọn đạo chích. Nhưng không ngờ. Giờ đây, Bình An Vương Thị đã phát triển đến mức ngay cả lão tổ linh đài cảnh như Quân Diệu lão tổ cũng không cần ra trận. Sau khi cảm khái, Vương Thủ Triết nhanh chóng bỏ đi những suy nghĩ đang phân tán của mình, tập trung sự chú ý của mình vào chiến trường linh đài cảnh. Quân Diệu lão tổ không cần ra tay, vì hắn đã lên kế hoạch tự mình thực hiện. Năm đó Hoàng Phủ Thị hại Bình An Vương Thị, đối với họ đó chỉ là một nước cờ nhàn nhã, giống như bóp chết một con kiến có thể đe dọa họ trong tương lai. Tuy nhiên, nước cờ ngẫu nhiên của họ đã mang đến cho Bình An Vương Thị một thảm họa gần như bị tiêu diệt, kết quả là nhiều tộc nhân đã vì thế mà mất mạng. Khi có cơ hội báo thù, đương nhiên hắn phải tự mình ra tay. Ngay lập tức, hắn nhắm chuẩn thời cơ. Một luồng huyền khí màu lục lam đậm đặc và rắn chắc lấy bắp chân của hắn làm trung tâm lan tràn ra bên ngoài, giống như một con rồng đang bơi, liên tục lan ra phía trước. Huyền khí này tràn đầy sức sống, rất nhanh nhẹn, giống như mọc ra hai mắt, tự động rơi xuống dây leo thiết mãn bị cháy và gãy. Năng lượng thấm vào thân rễ. Ngay lập tức, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Những dây leo thiết mãn bị cháy xém, đứt gãy mất đi sức sống lại hồi sinh. Lớp biểu bị cháy xém bị nứt ra và bong ra, bên dưới mọc ra những dây leo mới, những dây leo bị gãy cũng mọc lại chồi mới. Trong thời gian ngắn ngủi, chúng lại mở ra hàm răng và móng vuốt, giống như một sinh vật sống, lại điên cuồng lao về phía hai vị trưởng lão của Hoàng Phủ Thị. Sao có thể như thế được? Hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Tấn Ninh và Tấn Ngọc đều kinh ngạc. Bọn họ đã rất miễn cưỡng đối phó với các đối thủ của mình rồi, nếu dây leo thiết mãn vào trận để trợ giúp, nào còn có nửa phần cơ hội chiến thắng. Ngay từ khi Vương Thủ Triết tùy ý ra tay, hai trưởng lão của Hoàng Phủ Thị đã rơi vào một trận chiến cay đắng. Vướng trái, vướng phải giật gấu bá vai, cách thất bại và cái chết không còn xa nữa. Trần Quân Diệu ở một bên nhìn và trong lòng thầm thở dài. Hèn gì Thủ Triết gia chủ không cần ông ấy vào trận giúp, hóa ra chỉ một mình hắn đã có thể dễ dàng hỗ trợ hai vị của nhà mình. Đều là linh đài cảnh sơ kỳ, sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Ngay khi ông ấy đang cảm khái, đột nhiên Hoàng Phủ Tấn Ngọc trốn tránh không kịp, bị vướng vào một dây leo thiết mãn. Ông ta vội vàng dùng kiếm cắt đứt dây leo thiết mãn, nhưng động tác của ông ta vì vậy mà còn thiếu nửa nhịp, ông ta bị hư ảnh của Trấn Long Bi đang lao tới đánh trúng. Ầm! Toàn thân ông ta chấn động, phun ra máu và bay lộn ngược vài trượng rồi cuối cùng rơi xuống đất. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Ông ta cố gắng đứng dậy, nhưng không để ý rằng trong rừng dây leo xung quanh, một dây leo có màu sắc hoàn toàn khác với màu của dây leo thiết mãn đang lặng lẽ tiến đến. Nó toát ra màu máu đỏ thẫm, trông gớm ghiếc và khát máu. Một cách lặng lẽ, nó bắt được bắp chân của Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Những chiếc gai nhọn như đĩa hút máu lặng lẽ đâm vào mạch máu của ông ta, cảm giác mát lạnh nhẹ làm tê liệt tri giác, khiến ông ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Cho đến khi máu của ông ta liên tục bị hút đi dọc theo ống rỗng có gai, Hoàng Phủ Tấn Ngọc mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng trên bắp chân, ánh mắt ông ta kinh ngạc và khiếp sợ, đây là quái vật gì? Ông ta nghĩ cũng không thèm nghĩ đã cắt đứt mũi nhọn bằng một nhát kiếm. Máu phun ra ngay lập tức. Không ngờ, cử động này lại có vẻ như chọc giận quái vật. Nó lập tứ bùng lên dữ dội, tiết lộ một sự thật đáng sợ. Đó là một dây leo cứng cáp như một con trăng đỏ, được bao phủ bởi những xúc tu và miệng như kim châm, tà ác, lạnh lùng và toát ra khí tức khủng khiếp khiến người ta phải run sợ. Trong nháy mắt, nó điên cuồng lao tới quấn lấy cơ thể của Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Cùng lúc đó, hàng chục, hàng trăm chiếc gai hút máu đâm vào cơ thể ông ta, sưng tấy và co rút lại, cây gai khô ban đầu của nó phồng lên đầy máu và phồng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. A, Hoàng Phủ Tấn Ngọc kinh hãi thảm thiết hét lên. Tuy nhiên, lúc này toàn thân ông ta tê dại, như thể ông ta vừa nhận được một lượng lớn bột gai dầu sôi tản ra. Toàn thân vô lực, cho dù có ý muốn giãy giụa cũng không thể làm gì được. Chỉ trong vài hơi thở, ông ta trở nên hốc hác và gầy guộc, đôi mắt nhướng lên và dáng vẻ nhìn khủng khiếp như máu bị hút ra. Chuyện này cho dù là Bắc Thần lão tổ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng tràn đầy lạnh lẽo, sợ hãi không khỏi lặng lẽ lui về phía sau. Đúng vậy, con quái vật giống con trăng đỏ này chính là dây leo khát máu do Vương Thủ Triết nuôi dưỡng. Sau khi hút hết máu Hoàng Phủ Tấn Ngọc, nó sưng tấy khắp người, dường như dây leo có máu chảy ra, trông đầy đặn và nhỏ giọt. Nó lại bò trở lại bên cạnh Vương Thủ Triết một cách lững thững như say rượu, lười biếng nằm xuống. Nhưng đồng thời, có một khí tức ghê gớm và mạnh mẽ tràn ngập trên thân nó. Lúc này, nó bất ngờ bước vào trạng thái tiến hóa. Tiểu tử to gan. Ngươi dám. Trên bầu trời, Hoa Diệp lão tổ nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh nộ đan xen. Ông ta bị Vương Trụ Bá cuốn lấy, vốn tưởng Tấn Ninh và Tấn Ngọc tốt xấu cũng là linh đài cảnh hậu kỳ, tuy không địch lại nhưng Bình An Vương thì muốn giết họ cũng không dễ nên mới không quá lo lắng. Nhưng không ngờ chẳng mấy chốc, trong hai người đã có một người bị hạ. Dựa vào đâu mà ta không dám? Vương Thủ Triết ngửa đầu nhìn ông ta, trên gương mặt bình tĩnh nở rụ nụ cười lạnh lão, Hoàng Phủ Hoa Diệp, khi xưa ngươi mưu hại Vương Thị ta, bây giờ dết tới tận cửa sản nghiệp của ta. Lẽ nào Vương Thị chúng ta phải rửa cổ sạch sẽ, đợi ngươi tới dết sao? Ngươi tìm chết. Hoa Diệp lão tổ không biết đã bao lâu rồi chưa từng gặp tiểu bối dám kiêu ngạo như thế trước mặt ông ta, nhất thời tức giận, hận ý công tâm. Ông ta còn nhẫn trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kích. Toàn thân trường kích được rèn từ sắt tinh luyện xa xỉ, vừa mới xuất hiện đã bốc cháy ra hỏa diễm mãnh liệt. Ly hỏa chiến kích. Vật này là pháp bảo hỏa hệ tổ truyền của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, uy lực cực kỳ bất phàm. Vấn đề nhỏ duy nhất là điều kiện sử dụng cực kỳ khắc nghiệt, phải là thiên nhân cảnh và từ thiên nhân cảnh trở lên, tu sĩ huyền vũ tu hành hỏa hành công pháp mới có thể điều khiển. Lão tổ Hoàng Phủ Hoàng Dục từng gây dựng Hoàng Phủ Thị đã dựa vào xích long chân quyết và ly hỏa chiến kích mở mang bờ cõi, khi đó chỉ là một vùng Trường Ninh hoang dã ở ngoại vực. Ông ấy đã giết chết hung thú ngũ giai chiếm cứ ở đây, lập nên uy danh hiển hách, tạo nên công huân tuyệt thế. Vì thế, Hoàng Phủ Thị xưng bá ở Trường Ninh vệ 500 năm đã lập ra nền móng. Không thể không thừa nhận, Hoàng Phủ Hoàng Dục năm xưa cũng là một đấng anh hùng, luận đến công huân và danh vọng đều mạnh hơn vài nấc so với Trụ Hiên lão tổ bây giờ. Trên bản công trạng và của các đời lão tổ thiên nhân cảnh ở Trường Ninh vệ, ông ấy vốn được xếp đầu tiên. Đếm kỹ chiến tích và sự quyết đoán của Hoàng Phủ Hoàng Dục, ngay cả Vương Thủ Triết cũng rất bội phục. Chỉ đáng tiếc, khi đến đời lão tổ thiên nhân cảnh thứ ba của Hoa Diệp lão tổ này, tất cả đã đổi thay rồi. Hoàng Phủ gia không khai thác ra ngoài nữa, mạch chiến lược cũng phát triển theo mưu cầu gia tộc, dần trở thành sự phát triển chèn ép các gia tộc khác, từ đó đảm bảo địa vị tiên phong của chính mình. Nhìn về lịch sử, Vương Thủ Triết lại càng không hiểu. Một gia tộc một khi hình thành khuôn mẫu tư duy nội quyển hóa như vậy, sẽ càng khó có động lực và khí phách anh dũng tinh tiến. Có lẽ chính vào khoảnh khắc bọn họ bắt đầu thay đổi tư duy đã chôn xuống mầm tai họa rồi. Cho dù không có Vương Thủ Triết, không có Bình An Vương Thị, sớm muộn cũng sẽ có thế gia khác thay thế mà thôi. Có điều dù cho mầm tai họa và hiểm họa mà Trường Ninh Hoàng Phủ Thị gieo rắc nhiều hơn nữa, lạc đà gầy chết cũng lớn hơn ngựa, muốn vặn lại đại vật to lớn như thiên nhân thế gia cũng phải đối mặt với sự công kích từ tàn hơi cuối cùng của bọn họ. Ly hỏa chiến kích trên tay, uy thế của Hoa Diệp lão tổ chợt bành trướng. Dưới bầu trời đêm, tóc đỏ trên đầu ông ta tung bay phần phật, xung quanh cũng bốc cháy hỏa diễm hừng hực, cả người tựa như một vị chiến thần từ trong hỏa diễm bước ra, tỏa ra uy thế khiếp đám khiến người ta run rẩy. Ở phía sau ông ta lại loáng thoáng xuất hiện một hư ảnh pháp tướng của xích hỏa giao long. Giao long lượn vòng, xích diễm ngập trời. O tiếng rồng ngâm giống như bò được chợt vang lên, âm thanh hùng hậu xa xăm, thu hút sự chú ý triệt để. Quân Diệu đứng bên cạnh Vương Thủ Triết nhất thời không phòng bị, lập tức bị dọa sợ, tinh thần dao động, sắc mặt trắng bệch giống như gặp phải thiên địch, ngay cả Lung Yên lão tổ linh đài cảnh hậu kỳ và Bát Thần lão tổ cũng không dễ chịu. Tuy Vương Thủ Triết đã có đề phòng nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Đây chính là sự khủng bố của tu sĩ thiên nhân cảnh. Mỗi một vị tu sĩ thiên nhân cảnh đều là cường giả chân chính có thể tọa trấn, xưng bá một phương, lực chiến đấu sau khi bạo phát toàn bộ sẽ cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là trù tính ban đầu mà hắn thiết kế ván cờ ở đây. Trong một loạt hành động chống đối Hoàng Phủ Thị, hắn phải thông qua thủ đoạn thương nghiệp chèn ép không gian sinh tồn của Hoàng Phủ Thị, cắt đứt mệnh mạch kinh tế của Hoàng Phủ Thị, đến lúc đó chắc chắn phải đối mặt với sự phản công ở bước đường cùng của Hoa Diệp lão tổ. Tu sĩ thiên nhân cảnh đáng sợ nhất không phải là lúc ông ta xưng bá một phương, mà là lúc ông ta đánh mất toàn bộ lý trí và cố kỵ. Đối với Vương Thị mà nói, đây chính là thanh kiếm Damocen lơ lửng trên đỉnh đầu, không chỉ bị thương nặng, thậm chí là diệt vong, sự phát triển của Vương Thị chắc chắn sẽ bị quản chế khắp nơi. Tiểu tử, để ta lấy mạng ngươi. Hoa Diệp lão tổ vung chiến kích, hỏa diễm ngút trời nương theo uy áp bá đạo ùn ùn kéo đến nghiền ép xuống. Trong ánh lửa, tay ông ta cầm chiến kích xông đến Vương Thủ Triết, râu tóc đều dựng lên giống như giao long phụ thể, khí thế nhất thời vô lượng. Vương Thủ Triết cười lạnh một tiếng, đằng mạng thị huyết dưới mũi chân nâng cao lên, thân hình lập tức như tơ liễu phiêu giật lùi ra sau. Tựa như chậm nhưng thực sự rất nhanh. Đồng thời, vô số thiết mãn đằng trường đến, dệt thành một bức tường mây dày dặn chắn trước mặt hắn. Lớp da của thiết mãn đằng như sắt, tuy chắc chắn không ngăn nổi đòn tấn công của lão tổ thiên nhân cảnh nhưng hạn chế được đã đủ rồi. Ly hỏa chiến kích lao vụt đến bị bức tường mây ngăn lại, tốc độ lập tức chậm lại một thoáng. Tuy chỉ là một khoảnh khắc, bức tường mây liền bị thiêu trụi hơn phân nửa trong liệt hỏa hừng hực, động tác của Hoa Diệp lão tổ vẫn chậm nửa phách như cũ. Vào lúc này, một tiếng trống giận dữ cực kỳ trung khí chợt truyền tới từ bầu trời. Hoa Diệp, đối thủ của ngươi là ta. Giọng nói vừa dứt, một đạo đao quang kim sắc bá đạo đã bổ xuống, đao ý mãnh liệt, có uy chấn long trời lở đất. Trong đao quang, có một chiến đao vàng rực có thể thấy rõ. Vẻ ngoài của chiến đao mang phong cách cổ xưa, toàn thân được rèn từ bí đồng xa xỉ, trong đó đã trộn lẫn một phần mười canh kim, trên thân đao có ký hiệu huyền ảo được luyện chế chi chít, lúc này đang tỏa ra kim mang chói mắt. Canh kim chiến đao. Sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ khẽ biến. Hóa ra, Trụ Bác lão tổ thấy Vương Thủ Triết gặp nguy nên cũng lấy ra chiến đao pháp bảo. Loại đao này chính là pháp bảo phỏng chế của canh kim chiến đao thần thông linh bảo nổi tiếng, giống với ly hỏa chiến kích của ông ta, cũng là pháp bảo truyền thừa đời đời của Lũng Tả Quân Thị. tuy là phản chế phẩm nhưng uy lực tuyệt đối không yếu. Lũng Tả Vương thị đã là tử phủ thế gia, cho dù bây giờ đã sa đọa đến mức duy trì thiên nhân giao thế cũng rất miễn cưỡng, nhưng nội tình vẫn không dễ xem thường, tuyệt đối không phải là gia tộc mà những thiên nhân thế gia gắng gượng mới lên có thể sánh. Cùng lúc với Đao Quang xuất hiện, Trụ Bát lão tổ cũng đã đến. Ông ta đã vận chuyển huyền công đến cực hạn, toàn thân phát ra kim quang chói mắt, ngay cả trên làn da trần trụi bên ngoài cũng xuất hiện kim sắc nhàn nhạt. Phía sau ông ta cũng xuất hiện hư ảnh pháp tướng mờ mờ ảo. Đó là một hư ảnh kim cang bốn tay, trợn trừng mắt, uy phong cường đại giống như có thể đập nổ tất cả tà ma. Phần lớn tu sĩ có thể luyện đến thiên nhân cảnh đều có tư chất huyết mạch không kém cỏi. Ví dụ Hoa Diệp lão tổ, khi còn là luyện khí cảnh đã là hỏa ly huyết mạch trung phẩm ất đẳng, sau đó tiến lên linh đài cảnh, huyết mạch chuyển biến một lần, khi lên thiên nhân cảnh, huyết mạch lại suy biến tiến hóa lần nữa. Bây giờ, ông ta đã thức tỉnh huyết mạch tam trọng, tuy có một khoảng cách lớn với ly hỏa chi thể trong truyền thuyết, nhưng khi huyết mạch tam trọng bạo phát, xuất hiện hư ảnh pháp tướng cũng bình thường. Trụ Bát lão tổ có thể luyện đến thiên nhân cảnh, hiển nhiên cũng không dễ xem thường. Dĩ nhiên bây giờ, khoảng cách của ông ấy với canh kim chi thể chân chính không hề nhỏ, nhưng dù sao cũng là thiên nhân cảnh thức tỉnh huyết mạch tam trọng, so với Hoa Diệp lão tổ cũng chỉ kém một tầng tu vi mà thôi, không hề có khác biệt trên bản chất. Nếu Hoa Diệp lão tổ mặc kệ Trụ Bát lão tổ, tiếp tục truy vết Vương Thụ Triết, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hoa Diệp lão tổ hết cách, chỉ có thể từ bỏ truy vết Vương Thụ Triết, chiến đấu cùng Trụ Bát lão tổ. Đối với Trụ Bát lão tổ mà nói, độ khó chiến thắng Hoa Diệp lão tổ rất lớn, nhưng nếu chỉ là kéo dài thời gian thì đơn giản hơn nhiều. Bỗng dưng, lôi âm cổ động trên bầu trời sao động không ngừng. Năng lượng đáng sợ quét từ bầu trời hết đợt này đến đợt khác, tầng mây xung quanh đều bị xua tan, kiến trúc xi. Măng trong hẻm vực cũng bất chợt chịu nạn, ngay cả mặt sông An Giang ở bên khác cũng trở nên náo động, dấy lên từng đợt sóng. Vào lúc này, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Vương Thụ Triết cũng bỏ đằng mạng thị huyết trong tay xuống. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đằng mạng thị huyết đã dùng tốc độ cực nhanh tiêu hóa hết chiến quả, lớp da bên ngoài lần lượt bong tróc ra, lớp da mới càng thêm nồng đậm màu máu, lộ ra một cổ mùi máu tươi lạnh lẽo. Cho dù người ngoài không hiểu rõ đằng mạng thị huyết cũng có thể nhận ra ngay nó đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đi. Vương Thụ Triết bấm đốt ngón tay, một đạo trường xuân chân khí lập tức rơi trên đằng mạng thị huyết. Đằng mạng thị huyết vươn thẳng cơ thể, tham lam nhìn Hoàng phủ Tấn Ninh vẫn còn sức nhảy loạn, cơ thể lập tức gấp khúc lao tới chỗ hắn. Tốc độ mau chóng, thậm chí vút ra những tàn ảnh trên bầu trời. Ham muốn mãnh liệt của kẻ đi săn mang bản tính hung tàn như vậy đã vượt xa sự hiểu biết của người thường đối với đằng mạng. Ban đầu, khi Liễu Nhược Lam giúp Vương Thụ Triết lựa chọn linh chủng đằng mạng thị huyết, chỉ cảm thấy có lẽ thứ này phù hợp với tu sĩ có huyết mạch một hệ như Vương Thụ Triết. Nhưng tất cả mọi người đều chẳng ngờ đằng mạng thị huyết lại đáng sợ như vậy. Thực ra, cho dù là Vương Thụ Triết vừa có được thứ này, khi dựa theo giáo trình dùng máu của bản thân nuôi cấy linh chủng đằng mạng thị huyết cũng bị nó dọa cho một phen. Tính đói khát và xâm lăng đối với máu cùng tính săn mồi đối với hung thú về sau được nó thể hiện ra, thi thoảng thật sự khiến Vương Thụ Triết nổi da gà, cảm thấy giống như đã thả một con ác ma ra vậy. Điểm duy nhất khiến Vương Thụ Triết vui sướng đó là nó cực kỳ lưu luyến và tin cậy đối với chủ nhân, có một số cảm giác tâm ý tương thông với Vương Thụ Triết, cũng rất nghe lời mệnh lệnh của hắn. Chỉ có thể nói không hổ là một trong những thượng phẩm cao nhất trong di tích thí luyện của Thần Vũ Hoàng Triều, giá trị phải cao hơn một nấc lớn so với linh khí thượng phẩm trân quý. Từ góc độ này mà nói, Nguyên Thủy Linh Châu của Liễu Nhược Lam chắc chắn cũng không phải phàm phẩm. Có lẽ là bảo vật còn sót lại, đều là thứ lợi hại hiếm thấy. Lúc này, ở một phía khác, Hoàng phủ Tấn Ninh nhìn thấy đằng mạng thị huyết bổ nhào tới, sắc mặt lập tức thay đổi, sợ hãi vô cùng. Nếu để hắn đơn độc đối đầu với con quái vật khát máu đó, chắc chắn có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, làm gì có cơ hội để hắn đấu một mình? Hắn muốn tháo chạy nhưng lại bị Lung Yên lão tổ và Thiết Mãn Đằng quấn lấy chặt cứng, vốn không thể thoát được. Kết cục đã định rồi. Rất nhanh, hắn đã bị đằng mạng thị huyết quấn lấy, rơi vào kết cục giống như Hoàng phủ Tấn Ngọc. Bị hút cạn máu, hóa thành một cái thây khô. Mà mạng đằng thị huyết hút cạn máu lại tiến vào giai đoạn tiêu hóa lười nhác. Nhưng có lẽ lần này nó không thể tăng cấp nữa. Đường đường là hai vị trưởng lão Hoàng phủ thị có linh đài cảnh hậu kỳ, cũng coi như là một đại nhân vật thét ra lửa ở Trường Ninh, bây giờ lại trở thành chất dinh dưỡng cho mạng đằng thị huyết trưởng thành, ngay cả cái chết yên lành cũng không có. Lúc này, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động cả Trường Ninh vệ. Tấn Ninh. Hoa Diệp lão tổ cực kỳ đau đớn gào thét lên. Ông ta đã liều mạng muốn cứu Hoàng phủ Tấn Ninh, nhưng đã bị Trụ Bát lão tổ đáng chết ngăn lại. Hận ý và nộ ý trong lòng ông ta phút chốc đã cuồn cuộn đến cực điểm. Vương Trụ Bát. Vương Thủ Triết. Hay hay hay, phần thưởng hôm nay, Hoa Diệp ta xin thề chắc chắn sẽ trả lại gấp 10. Nói xong, ông ta liều mạng thôi đồng pháp bảo ly hỏa chiến kích bức lui Trụ Bát lão tổ, thần khu lập tức thành là một đạo hỏa diễm tinh quang chạy về hướng An Giang. Vô cùng rõ ràng, ông ta đã không còn lòng dạ nào chiến đấu tiếp, chuẩn bị rút lui tạm thời, đợi sau khi sửa xong kỳ cổ sẽ tự chiến một trận với Vương thị. Thế nhưng ông ta mới bay chưa được bao xa bỗng nhiên nhìn thấy có một đạo ngấn nước màu trắng gào rít từ phương xa tới trên dòng nước ngầm cuồn cuộn ở An Giang. Một khắc sau, sóng triều lớn mạnh dâng đến tận trời, tầng tầng lớp lớp kéo cao đến bầu trời, vỗ ập vào ông ta. Sóng nước ngút trời, thanh thế dọa người, quả thực có uy thế khuynh thiên. Sao trên An Giang lại có thể có sóng lớn như vậy? Hoa Diệp lão tổ khó tin ngẩng đầu lại nhìn thấy trên ngọn sóng cuồn cuộn đó có một con nguyên thủy linh quy khổng lồ đang bơi lội với tư thái thích thú. Chỉ là sóng gió, đối với linh thú loại rùa trời sinh đã có lực tương tác nguyên thủy cực mạnh mà nói, hoàn toàn giống như gió xung phẫn vào mặt, thoải mái khoái chí. Mà trên mai rùa của nó, một nữ tử rất có phong thái đang đứng. Nàng cầm kiếm, trên gương mặt xinh đẹp mang biểu cảm nghiêm túc, một thân váy dài màu thủy lam đang phiêu dật trong gió, vừa mới nhìn liền tựa như tương quân trong truyền thuyết, phản phất như thần tiên trung nhân. Không cần nói, nữ tử này chính là con dâu lớn của Bình An Vương thị, Liễu Nhược Lam. Ở bên cạnh nàng, nguyên thủy linh châu màu lam đang điên cuồng xoay chuyển, nguyên thủy linh khí màu lam phun trào ra, không ngừng bao bọc lấy nữ tử vào trong. Lúc này, nàng trông có vẻ khá tốn sức, biểu tình cứng nhắc, sắc mặt trắng bệch, thái dương phản phất chảy ra mồ hồ. Rất rõ ràng, sóng lớn ngút trời kia chính là do nàng điều khiển mà thành. Tuy ngọn sóng trước mắt không phải là mỗi một làn sóng đều chứa nguyên thủy linh khí, nói đến uy lực thực tiễn cũng không bằng pháp thuật cường hãn do tu sĩ thiên nhân cảnh vận dụng ra bằng thiên nhân giao cảm, nhưng ngọn sóng này khéo léo lợi dụng thế nước ở An Giang, cuốn theo thế nước của Giang Hà cũng cuồn cuộn tới. Uy thế mạnh mẽ, không kém gì uy thế của trời đất. Hoa Diệp lão tổ ý thức được điều không hay, nắm thời cơ muốn chuyển hướng. Thế nhưng đã muộn rồi. Trong phút chốc, sóng lớn ngút trời đã đổ ập xuống, dữ dội ập xuống người Hoa Diệp lão tổ. Ầm win win. Trong tiếng nước to lớn, Hoa Diệp lão tổ bị đánh thẳng từ trên bầu trời xuống, rơi vào trong nước An Giang, ngay cả hỏa quan hộ thể cũng xám xịt đi không ít. Đáng ghét. Sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ trở nên cực kỳ khó coi. Thực ra, thương tổn đối với ông ta không lớn nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh, quả thực chẳng khác gì vả vào mặt ông ta. Chỉ là, ông ta đã căm phẫn đến cùng cực nhưng vẫn không dám ở dưới nước lâu. Nếu thả một con hung thú thủy sinh tam giai lên mặt đất, ông ta có thể giết chết ngay, nhưng nếu ở dưới nước, lập tức trở nên khó gấp mấy lần. Huống chi chủ hỏa xích long chân quyết của ông ta lại có thể phát huy được bao nhiêu uy lực ở dưới nước. Trong tình hình được mất rõ ràng, cộng thêm nữ tử kia rất giỏi điều khiển nước, nếu làm không tốt sẽ khiến ông ta lật thuyền trong mương. Một chuỗi tiếng nước vang lên, Hoa Diệp lão tổ lập tức nhảy ra khỏi mặt nước, trạng thái cực kỳ nhếch nhác. Lợi dụng chút trì hoãn này, Trụ Bác lão tổ đã truy sát tới, quấn chặt lấy Hoa Diệp lão tổ như ung nhọt bám dính. Vào lúc này, Lung Yên lão tổ, Bắc Thần lão tổ và Vương Thủ Triết cũng đã đuổi tới. Mọi người nhanh chóng tham gia vào vây công chống đối Hoa Diệp lão tổ. Vương Lung Yên và Từ Bắc Thần cũng là lực chiến đấu một một trong linh đài cảnh hậu kỳ, cho dù cách biệt với thiên nhân cảnh không nhỏ nhưng bây giờ có Trụ Bác lão tổ giữ chân Hoa Diệp lão tổ, bọn họ sẽ dễ phát huy hơn nhiều. Nhất là sát chiêu và đại chiêu của hai người cũng đều có đủ thời gian để chuẩn bị và thi triển. Mạnh như Hoa Diệp lão tổ cũng không dám đón đỡ sát chiêu của họ. So sánh một chút, điểm yếu duy nhất của họ chính là không thể bay lâu trên bầu trời, thi thoảng cần đáp xuống vách núi, trên nước, hoặc là trên lưng ô quy một lúc mới lại bay lên trời, gia nhập vào chiến đấu. Ngoài ra, Liễu Nhược Lam cũng gia nhập vào trong trận đấu. Có điều, nàng đều tiến công từ xa, thi thoảng cuộn lên một đạo thủy long quấy rối Hoa Diệp lão tổ. Cho dù đánh không trúng, thủy long cũng sẽ tràn ra trên không, hóa thành mưa lớn. Trời sinh nước khắc lửa, uy lực hỏa diễm của Hoa Diệp lão tổ nhất thời bị cắt giảm đi nhiều. Nhưng tông số tất cả mọi người, người khiến Hoa Diệp lão tổ chán ghét mà vẫn đành chịu nhất không phải nàng mà là Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết cầm thuẫn bằng tay trái, tay phải cầm kiếm, cũng không cần chiến, chỉ thi thoảng chém ra một đạo kiếm khí quấy rối từ xa. Cứ quấy rối như vậy cũng không là gì, mấu chốt là ông ta khó khăn lắm mới đẩy lùi được Từ Bắc Thần và Vương Lung Yên, thậm chí khiến họ đều bị thương. Nhưng không ngờ, Vương Thủ Triết lại tiến đến trước, lập tức trị thương cho họ. Còn cho một người thêm một chiếc lá ướt ác xanh biếc, bảo họ ngậm trong miệng chiến đấu, có thể giúp họ không ngừng khôi phục sinh cơ. Như vậy dĩ nhiên không có cách nào đánh lui được. Mấy lần Hoa Diệp lão tổ muốn thoái lui nhưng lại bị Trụ Bác lão tổ cầm canh kim chiến đao nặng nặc giữ chân, áp chế trong vòng hơn 10 trượng trên mặt nước. Nếu không thể thay đổi cục diện này, tiếp tục hao tổn như vậy, đường đường là cường giả thiên nhân cảnh cũng sẽ bị cạn kiệt sức lực mà chết. Hoa Diệp lão tổ nơm nớp lo sợ. Vào lúc này, ông ta đã không dám xem thường Vương Thủ Triết nữa. Ông ta cắn răng, trên mặt bỗng lộ ra vẻ đau đớn và quyết tuyệt, Vương Thủ Triết, Vương Trụ Bác, đều do các ngươi ép ta. Lúc này, nếu nói đến người hận nhất, Vương Thủ Triết chắc chắn đã được xếp đầu tiên. Nói xong, ông ta nhìn vào hư không, từ trong nhẫn trữ vật móc ra một tấm lân phiến to bằng bàn tay. Toàn thân lân phiến này đỏ hỏng, óng ánh như ngọc, bên ngoài có lưu quang màu đỏ lượn lờ, trông rất bất phàm. Xích Hỏa Long Lân. Trụ Bát Lão Tổ gia truyền cội nguồn cũng là người biết xa hiểu rộng, vừa nhìn thấy vật này liền biến sắc, thế mà Hoàng Phủ Thị lại có thứ này. Không phải nói đã sớm dùng hết rồi sao? Bởi vì đối địch với Hoàng Phủ Thị, ông ấy cũng đã thu thập không ít tình báo liên quan tới Hoàng Phủ Thị. Bộp. Đang nói, Hoa Diệp Lão Tổ đã thuận tay bóp, Xích Hỏa Long Lân lập tức vỡ thành bột mịn. Năng lượng hỏa diễm khiến người ta khiếp đảm cuộn trào ra mãnh liệt, lập tức thuận theo lòng bàn tay ông ta xuyên vào trong cơ thể. A, Hoa Diệp Lão Tổ cực kỳ đau đớn thét lên. Trong chớp mắt, trong lỗ chân lông khắp người ông ta phun ra liệt diễm, hỏa diễm hừng hực, một cổ khí tức uy áp khiếp đảm bao phủ dày đặc. Tiểu tử đáng hận, đây đã là tấm Xích Hỏa Long Lân cuối cùng của Hoàng Phủ Thị rồi. Đôi mắt tràn ngập hận ý ngút trời trong liệt hỏa của Hoa Diệp Lão Tổ nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết, tiểu tử, người chết ngàn lần cũng khó giải hết nỗi oán hận trong lòng ta. Cũng khó trách, Xích Hỏa Long Lân trân quý cỡ nào. Giá cả cao hơn rất nhiều so với một món linh khí trung phẩm, điểm mấu chốt nhất là cực kỳ hiếm hói, chỉ có cường giả tử phủ cảnh của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị ra tay, dùng mật pháp mới có thể luyện chế thành. Khi xưa, Hoàng Phủ Hoàng Dục từ chủ mạch tách nhà tới Trường Ninh khai hoang cũng chỉ được chia 3 tấm. Trong đó 2 tấm đều đã bị Hoàng Phủ Hoàng Dục dùng hết khi khai hoang rồi. Tấm cuối cùng đã được truyền hơn 500 năm ở Hoàng Phủ Thị, không nói là linh bảo trấn tộc cũng là một loại tín ngưỡng và truyền thừa của gia tộc. Một loại thủ đoạn bảo toàn mạng sống, thậm chí có thể giết chết kẻ thù trong thời khắc mấu chốt. Nhưng không ngờ, hôm nay ông ta lại bị Vương Thủ Triết bức ép đến mức dùng tới vật này. Cũng khó trách ông ta thống hận, tổn thất hôm nay quá lớn. Hoa Diệp Lão Tổ tung chiêu, thế cục trên chiến trường lập tức thay đổi. Ông ta ngắm thẳng mục tiêu là Vương Thủ Triết, đám người Trụ Bát Lão Tổ vội vàng lên ngăn cản. Khí tức của ông ta trở nên cường đại mà nguy hiểm, khiến Trụ Bát Lão Tổ, Bát Thần Lão Tổ cùng với Lung Yên Lão Tổ liên tục thối lui. Gần như không ngăn được. Thủ Triết, ông ta hận ngươi tận xương cốt, ngươi mau đi đi. Trụ Bát Lão Tổ múa may canh kim chiến đao, khuấy động ra từng đạo đao quang màu vàng làm phòng thủ chủ lực miễn cưỡng ngăn Hoa Diệp Lão Tổ lại. Thủ Triết, mặc kệ bọn ta. Vương Lung Yên cũng thôi động kiếm ý của Huyền Băng Chân Quyết đến cực hạn, mỗi một kiếm vung ra liền có vô số băng tinh và bông tuyết ngưng tụ thành băng giá nhỏ vụn, cuộn lên một cổ huyền băng phong bạo dữ dội, tạo không ít áp lực cho Hoa Diệp Lão Tổ. Trong ánh mắt bà xuất hiện vẻ tàn khốc và quyết tuyệt. Cho dù phải bỏ ra cái giá bằng mạng sống cũng phải bảo toàn tính mạng của Thủ Triết. Dưới bầu trời đêm, Vương Thủ Triết lơ lửng trên sông An Giang, tay áo bay phần phật, chân mày không khỏi nhíu lên. Thật không hổ là một thiên nhân gia tộc truyền thừa 500 năm, nội tình quả nhiên hùng hậu, thật không thể xem thường. Trong tình tình này, chỉ có thể sử dụng chiêu đó. Nếu không phải tình thế bức người, Vương Thủ Triết thật sự không muốn dùng ác chủ bài bí mật. Ngay lập tức, thân hình của Vương Thủ Triết vụt lên, đáp trên thân nguyên thủy linh quy. Ánh mắt ngưng trọng rơi trên người Liễu Nhược Lam. Liễu Nhược Lam đang khuấy động ra từng con thủy long, khuất động ra từng đợt mưa đêm cho Hoa Diệp giải nhiệt, biểu cả khẽ cứng lại, trong lòng thoáng bất an. Trong lúc nguy cấp như vậy, phu quân không nghĩ cách ứng chiến, nhìn nàng như thế là ý gì? Nương tử. Giọng của Vương Thủ Triết trầm xuống, bây giờ tình thế nguy cấp, có chuyện, ta không thể không nói thật. Thật ra, ta thích Nhược Lui muội muội nhà chúng ta lâu rồi. Hả? Liễu Nhược Lam trợn tròn mắt. Kinh ngạc nhìn Vương Thủ Triết, sau vài hơi thở, nàng mới nhướng mày nói, ta đã nhìn ra Nhược Lui có ý với chàng nhưng không ngờ chàng cũng có ý như vậy. Nương tử, ta biết ta đã quá phận, chỉ là không khống chế nổi tư tưởng này, hay là nàng tức giận đánh ta một trận cho nguôi ngoai. Vương Thủ Triết mang sắc mặt hơi ấy nấy nói. Bỏ đi, chuyện này cũng không có gì đáng giận, dù sao Nhược Lui cũng rất thích chàng. Liễu Nhược Lam tỏ vẻ nghiêm túc lắc đầu nói, đã như vậy thì đợi sau khi chúng ta qua cửa ải hôm nay, ta sẽ viết thư bảo Nhược Lui từ học cung quay về. Hỏi ý kiến của nàng. Nếu nàng không có ý kiến liền gả làm bình thiếp của chàng, cũng tốt cho nhà chúng ta thêm vài huyết mạch. Vù. May mà Vương Thủ Triết không học máu chết, ánh mắt hơi dại ra, thế này cũng được. Phu quân, chàng đừng có biểu cảm như vậy. Liễu Nhược Lam nói, ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, dù sao trong tương lai phu quân rất có khả năng phải đi tử phủ chi lộ, cuộc đời dài đằng đẵng 800 năm cái này, chuyện này về rồi hẳn nói. Nương tử Vương Thủ Triết thấy thế này không kích động được nàng, liền vội vàng chuyển chủ đề. Nói nương tử, đợi hết đêm nay, ta có vài nước cờ mới lĩnh ngộ gần đây suy, đã đến thời điểm này rồi, chàng nói mấy thứ này làm gì? Liễu Nhược Lam thoáng đỏ mặt, chợt dậm chân thấp giọng nói, đây là lúc nói chuyện này sao? Bị nàng dẫm, nguyên thủy linh quy dưới chân chợt chao đảo mấy cái, nhất thời cảm thấy vô tội và oan uổng, đôi vợ chồng son các ngươi cãi nhau, lấy quy gia trút giận làm gì? nếu không phải bản quy gia không đánh lại vợ chồng các ngươi, hừ hừ. Nàng chỉ cần nói nàng có muốn hay không. Liễu Nhược Lam, ta đã nhịn nàng lâu rồi. Vương Thủ Triết vừa thấy có kịch, vội vàng nắm bắt thời cơ không ngừng tiến lên, gương mặt phụng phịu, giọng nói bá đạo mang vài phần bức cung nói. Liễu Nhược Lam đỏ ửng gương mặt, trong ánh mắt tựa như xuất hiện thêm một tia hàm ý khác lạ, cắn răng thấp giọng nói, được, ta chiều chàng một lần, không có lần sau. Nhanh chóng nghĩ cách giải quyết mối nguy trước mắt đi, trụ bác lão tổ không ngăn được lâu nữa đâu. Thế này cũng được. Thế mà vẫn không tức giận. Vương Thủ Triết nhất thời trợn mắt há mồm, thế này thì làm sao mới tốt? Bảo nghĩ cách gì đó giải quyết nguy cơ, chẳng phải hắn đang nghĩ cách sao? Nếu cả hai loại tình huống này đều không tức giận, Vương Thủ Triết thật sự hơi bất đắc dĩ. Hắn vắt óc, hung hăng bắt đầu tung đại chiêu nói, nương tử, ta cảm thấy vóc dáng của Huyên Phù lão tổ rất ngon. Sau đó, một cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ khắp người Liễu Nhược Lam, nàng lạnh giọng hỏi, Vương Thủ Triết, chàng nói gì? Ta nói Huyên Phù lão tổ á, vóc dáng thước tha, so với nương tử Vương Thủ Triết vừa thấy có kịch, lập tức mạo hiểm gia tăng đầu tư. Một cổ sát cơ băng lãnh ngưng tụ như thực chất bao trùm lấy Vương Thủ Triết khiến hắn thoáng cảm thấy giống như bị một con hung vật tuyệt thế nhìn vậy, hô hấp đình trệ. Chỉ thấy đôi mắt vốn ôn nhuận như nước của Liễu Nhược Lam lập tức nhuốm một tầng băng lam lãnh đạm, ngay cả mái tóc đen nhánh của nàng cũng phản phất băng lam trong suốt. Nàng giống như quân vương cao cao tại thượng, liếc nhìn xuống muôn dân nhỏ bé. Nguyên Thủy Linh Quy cực kỳ mẫn cảm với sát cơ, vội vàng rụt đầu, nhắm chặt mắt, chủ nhân và ta huyết mạch tương liên mà, cái này ta không giúp được ngươi đâu, ngươi nên tự cầu phúc đi. Nương tử chớ hiểu lầm. Vương Thủ Triết vội vàng thu lại, ta là nói cho dù vóc dáng của Huyên Phù lão tổ đẹp cỡ nào cũng kém xa nương tử. Trước tiên không nói tới chuyện này, nàng thấy lão đầu bùng cháy hỏa diễm trên bầu trời kia không? Hắn nói muốn đánh ta, giết ta, muốn con trai con gái bảo bối của hai ta mất phụ thân. Đôi con ngươi băng lam của Liễu Nhược Lam hướng về bầu trời, một cổ khí tức băng lãnh lộ ra sát cơ vô tận, bao trùm lấy Hoa Diệp lão tổ, chỉ hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Sau khi chữ chết tuôn ra, Nguyên Thủy Linh Châu lơ lửng xung quanh nàng tự như cũng cảm nhận được xúc cảm của nàng, lập tức tiến vào trong tư thế kịch liệt chuyển động, tỏa ra nguyên thủy lực hùng hậu. Nàng tùy ý vung ngọc thủ, năng lượng to lớn trong Nguyên Thủy Linh Châu điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, hai chân vừa dẫm xuống liền giống như một phát đạn pháp vụt lên bầu trời, Nguyên Thủy Linh Quy dưới chân lại bị nàng dẫm chìm xuống. Vù. Cùng lúc với Thu Thủy Kiếm, linh khí thượng phẩm phát ra một đạo âm rung như rồng ngâm hổ gầm. Tung ra một kiếm, kiếm mang màu xanh thẳm giống như một đạo lưu quang ống ánh xẹt qua trời cao, tiến thẳng tới Hoa Diệp lão tổ. Uy thế đáng sợ như vậy, cho dù đã sử dụng Xích Hỏa Long Lân, thực lực bạo tăng lên một tầng lớn nhưng Hoa Diệp lão tổ vẫn cảm nhận được sự uy hiếp nồng đậm. Trong lòng ông ta khẽ kinh hoảng, vội vàng chuyển công về thủ, vung Ly Hỏa Chiến Kích ngăn cản đạo kiếm mang hàm chứa năng lượng nguyên thủy cường đại kia. Năng lượng giữa nguyên thủy và hỏa ly mạnh mẽ va chạm vào nhau, bạo phát ra một đạo sóng xung kích không ngừng lan tràn ra ngoài, nở rộ như pháo hoa trên bầu trời. Sao có thể? Hoa Diệp lão tổ cảm nhận được sự rung rẩy thoáng truyền tới từ cánh tay nắm chặt Ly Hỏa Chiến Kích, trong lòng chấn kinh, nhìn bề ngoài của nữ tử này cũng chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ. Trước mắt, biểu hiện và lực uy hiếp của nàng đã vượt xa cảnh giới này, khiến người ta không thể xem thường. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng tự như biến thành một người khác, tạo nên cảm giác nguy hiểm cho ông ta, không hề thua kém từ Bắc Thần và Vương Lung Yên. Phải biết, bất luận là từ Bắc Thần hay Vương Lung Yên, trong linh đài cảnh cũng xem như là chiến lực đỉnh cấp rồi. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không thể hoàn toàn xem thường họ. Mà lực chiến đấu do nữ tử này lại thể hiện ra, đặt trong cả Trường Ninh vệ, có bao người có thể chiến thắng nàng? Liễu Nhược Lam gia nhập chiến đấu, ba chiến lực linh đài cảnh đỉnh phong, cộng thêm một trụ bác lão tổ tay cầm canh kim chiến đao cùng với Vương Thủ Triết quấy rối ở cự ly xa và trị liệu cho đồng đội. Lấy năm địch một, tình hình xảy ra biến hóa lần nữa. Hoa Diệp lão tổ đã hấp thụ hết Xích Hỏa Long Lân cũng không đạt đến trạng thái nghiền ép, mà chỉ có thể chiếm thế thượng phong. Lúc này, Hoa Diệp lão tổ đã tiến nhanh về chiến lực, trên lý luận mà nói đã có năng lực thoát khỏi chiến trường. Nhưng ông ta không cam tâm. Hành động lần này đã mất đi hai vị trưởng lão linh đài cảnh hậu kỳ cùng với một tấm Xích Hỏa Long Lân cuối cùng. Kết quả lại chẳng đạt được gì. Thế này bảo ông ta làm sao có thể cam tâm? Tất cả đều sa vào trong kế hoạch của Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết. Hoa Diệp lão tổ chợt phun một ngụm máu tươi trên Ly Hỏa Chiến Kích, hỏa diễm nóng rực của nó lại tăng vọt thêm vài phần, ông ta vung Ly Hỏa Chiến Kích giống như một chiến thần hỏa diễm. Ông ta đã trúng một chiêu của Vương Lung Yên, cố nén thương thế, chợt vạch tuyến phong tỏa với đám người Liễu Nhược Lam, thân hình vụt đi như một đạo lưu quang đánh đến chỗ Vương Thủ Triết, Ly Hỏa Chiến Kích xé rách bầu trời, cuốn theo tầng tầng lớp lớp hỏa diễm bao trùm Vương Thủ Triết. Ông ta đã tính kế xong rồi. cho dù bị thương cũng phải giết tên tâm phúc tai họa Vương Thủ Triết này. Cuối cùng đã đến. Vương Thủ Triết giống như đã dự liệu đến tình huống này từ lâu, bỗng dưng không dùng thủ tâm linh thuẫn phòng ngự mà cò tay trên nhẫn trữ vật. Bỗng dưng, trong tay hắn xuất hiện một miếng ngọc phù hình kiếm màu tím to bằng bàn tay. Thứ này xinh xắn lung linh, trông như không hề nổi bật, nhưng hắn vừa lấy ra, sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ liền tái đi. Sao có thể, sao tiểu tử này lại có thể có thứ này? Hàng ý dày đặc khiến đáy lòng ông ta cuộn trào lên. Xong rồi, cuối cùng vẫn rơi vào trong bẫy của hắn. Ông ta muốn bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa. Vương Thủ Triết không hề do dự bóp nát ngọc phù hình kiếm màu tím. Rắc. Kiếm phù vỡ nát, ngay lập tức, một cổ năng lượng đáng sợ cuồn cuộn dữ dội lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một hư ảnh hình hiếm màu tím to khoảng vài trượng. Hư ảnh hình kiếm màu tím đó lơ lửng trên không trung như là thiên uy huy hoàng ghé đến nhân gian, tựa như có thể tiêu diệt hết tất cả. Đi. Vầng trán của Vương Thủ Triết không ngừng ứa mồ hôi lạnh, với cảnh giới tu vi của hắn, dùng linh thức cưỡng ép chỉ huy hư ảnh hình kiếm màu tím này vẫn có chút tốn sức. Kiếm mang màu tím lập tức xé rách không gian, cuốn theo uy năng vô tận bổ nhào đến Hoa Diệp lão tổ. Không sai, tủ phủ kiếm phù này hàm chứa năng lượng của một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ tự phủ cảnh, cũng là sát chiêu ác chủ bài mà hắn chuẩn bị cho Hoa Diệp lão tổ. Trước khi đi thí luyện ở ngoài vực, hắn đã hao tổn rất nhiều công sức và tài nguyên mua tẩy tủy đan, ngoài ra thu hoạch lớn nhất chính là miếng tủ phủ kiếm phù này. Vốn là phòng bị hung thú ngũ giai ở ngoài vực, bây giờ lại dùng trên người Hoa Diệp lão tổ, vừa đẹp. Vào khoảnh khắc kiếm mang màu tím chém ra, Vương Thủ Triết có chút đau lòng. Tấm tử phủ kiếm phù này không dễ kiếm, đã tiêu tốn không ít thời gian đi lùng sục không nói, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Chính là một vật tổ truyền của thiên nhân thế gia suy tàn ở Lâm Dương Vệ. Vật này phải do tu sĩ tự phủ cảnh hao tổn tu vi của bản thân mới có thể niêm phong kiếm nguyên kiếm ý của bản thân trong ngọc phù. Thông thường mà nói, chỉ có tu sĩ tự phủ cảnh đột phá vô vọng, thọ nguyên sắp tận mới tự tiêu hao tu vi của mình để luyện chế ra kiếm phù pháp phù loại một lần này, lưu lại cho con cháu đời sau vài bảo vật trấn tộc. Thiên nhân thế gia đó quá nghèo, ngay cả thiên nhân giao thế cũng không hoàn thành được, không thể không bán đi món bảo vật trấn tộc cuối cùng, mới để Vương Thủ Triết nhặt được một món hời lớn. Dĩ nhiên điều này cũng liên quan tới Vương Thủ Triết ra giá cao. Những gia tộc hở tí liền có thể tùy ý vung ra vài chục vạn càng kim, phần lớn đều có thực lực rất mạnh, cũng không cần dùng tới tử phủ kiếm phù này. Thế nhưng vật này đối với Vương Thủ Triết mà nói lại cực kỳ hữu dụng. Sử dụng vào thời khắc mấu chốt, quả thực là có thể định càn khôn, hoàn toàn thay đổi thế cục đương thời. Nói thì chậm nhưng thực ra rất nhanh. Khi tử phủ kiếm mang đã đến gần Hoa Diệp lão tổ, cho dù dưới màn đêm mông lung, Vương Thủ Triết cũng có thể nhìn rõ gương mặt của Hoa Diệp lão tổ bị dọa đến méo mó. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất chuyển công thành thủ, ly hỏa chiến kích thu vào trong, kịch liệt xoay tròn, xích hỏa nở rộ như mặt trời nóng rực, hình thành thuẫn phòng thủ. Âm. Tử phủ kiếm mang không chút lưu tình chém trúng ly hỏa chiến kích, năng lượng cuồng bạo phát ra tứ phía, thuẫn phòng thủ chỉ duy trì trong khoảnh khắc liền tuyên cáo phá vỡ, kiếm mang hoàn chỉnh cũng hóa thành vô số đạo năng lượng vỡ vụn, một phần trong đó xâm nhập vào trong cơ thể ông ta. Hoa Diệp lão tổ không chịu đựng được lực xung kích mạnh mẽ như vậy, giống như bị một phát đạn pháo nổ trúng, bay ngược ra, hung hăng đâm vào trên Lạc Ưng Hiệp, vách đá dốc ngược cao vót. Âm. Một tiếng nổ vang lên, ông ta đâm lõm ra một cái hố lớn trên vách đá, cả Lạc Ưng Hiệp đều tựa như đang thầm rung rẩy, vô số đá vụn rơi xuống. Trong suốt quá trình này, ly hỏa chiến kích của ông ta cũng bay ra khỏi tay, phốc một tiếng, rơi xuống an giang, hỏa diễm nóng rực lập tức bị dập tắt, vùng thủy vực nhỏ bé đó không ngừng sôi sùng sục, bốc lên hơi nước. Nhưng trời sinh nước khắc lửa, hỏa diễm cháy trên thanh ly hỏa chiến kích đó không có huyền khí bổ sung đã nhanh chóng tắt lụi. Phù. Hoa Diệp lão tổ hộc ra một ngụm máu, ông ta đâu còn chút hình tượng gì mang khí độ của thiên nhân lão tổ, y phục bị kiếm khí phá nát, trên dưới toàn thân có rất nhiều vết thương bị kiếm phá đánh rách ra, càng đáng sợ hơn là kiếm khí dị chủng đã xâm lấn vào trong cơ thể ông ta đang không ngừng chạy loạn ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ông ta. Á nỗi đau đớn kịch liệt khiến gân xanh trên người của Hoa Diệp lão tổ lần lượt vỡ ra, không nhịn được mà gào lên, tiểu tử, người đáng chết. Cường lực của đòn tấn công này không lấy mạng của Hoa Diệp lão tổ ngay tức khắc, hiển nhiên cũng nằm trong dự tính của Vương Thủ Triết. Dù sao uy lực của tử phủ kiếm phù đó cũng chỉ sánh ngang với đòn tấn công toàn lực của cường giả tử phủ cảnh mà thôi. Nếu gặp phải thiên nhân sơ giai vừa thăng cấp lên, thực lực khá kém còn có thể một đòn chí mạng. Nhưng Hoa Diệp lão tổ thì khác, ông ta cũng được xem là một thiên nhân cảnh lâu đời. Ha ha, ai chết còn chưa chắc. Vương Thủ Triết mang biểu cảm lãnh đạm nói, các vị lão tổ lên, nhân lúc ông ta bị thương lấy mạng ông ta. Lưu Nghiên lão tổ có hận ý sâu nhất đối với Hoàng phủ Hoa Diệp, phi ngựa tiên phong đi giết. Sau đó, Trụ Bác lão tổ, Bắc Thần lão tổ cùng Liễu Nhược Lam thi triển thân pháp vây lên. Sắc mặt của Hoa Diệp lão tổ lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, miễn cưỡng áp chế kiếm khí dị chủng trong cơ thể, chuẩn bị cấp tốc nhảy vào trong nước lấy ly hỏa chiến kích của ông ta. Đó là bảo vật truyền tộc của thiên nhân Hoàng Phủ Thị, chính là pháp bảo trấn tộc do lão tổ Hoàng Phủ Hoàng Dục đời đầu của Hoàng Phủ Thị truyền lại. Ngoài dữ liệu, ông ta còn chưa nhảy vào nước đã thấy một con ô quy to tướng nhanh hơn ông ta một bước, xuất hiện ở mặt nước, trong miệng của ô quy khổng lồ đang ngậm ly hỏa chiến kích của ông ta. Sau đó, con ô quy đó khẽ tứ chi nhanh chóng chạy tới chỗ Vương Thủ Triết, ngẩng cao cái đầu đang ngậm ly hỏa chiến kích giống như là khoe khoang với chủ nhân. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Diệp lão tổ thở gấp, lại hộc ra một ngụm máu tươi. Ông ta muốn tiến lên đánh chết con ô quy đáng chết đó nhưng không thể làm được gì, chỉ vì mấy người trụ bát lão tổ đã vây công tới. Ông ta đánh mất ly hỏa chiến kích, chỉ có thể dựa vào song quyền cố gắng ngăn cản, không ngừng lùi về sau trên không trung. Đáng chết, đáng chết. Hoa Diệp lão tổ vụt mất toàn bộ cơ hội, liên tục oán giận gào thét. Trong lúc bất đắc dĩ, ông ta bị ép phải móc ra vật bảo toàn mạng sống do lão tổ tông truyền lại, đó là một miếng ngọc phù trong suốt óng ánh. Có hơi giống với tự phụ kiếm phù của Vương Thủ Triết, chỉ có điều bên trong không niêm phong một đạo kiếm khí. Hoa Diệp lão tổ bóp nát ngọc phù, một đạo năng lượng to lớn màu trắng thuần bạo phát cuốn theo ông ta, bỏ chạy về phương xa với tốc độ cực nhanh. Vương Thủ Triết, ngươi đợi đó cho trước khi Hoa Diệp lão tổ rời đi, còn không quên để lại lời hận thù, chỉ là tốc độ của động quan đó cực nhanh, lời của ông ta mới nói được một nửa đã tiêu biến trong màn đêm. Linh Thuẫn Phù. Trụ Bát lão tổ hiểu biết sâu rộng tỏ ra khó chịu, không ngờ lão tiểu tử Hoa Diệp đó còn có vật bảo mệnh như vậy trong tay. Linh Thuẫn Phù. Vương Thủ Triết thấy cảnh này, ánh mắt cũng khẽ híp lại. Hắn cũng từng nghe nói đến bảo vật này trước đây, là một loại ngọc phù cực khó luyện chế, tuy giá trị không khoa trương bằng tử phủ kiếm phù nhưng cũng không rẻ. Điểm quan trọng nhất là trong cả Đại Càn Quốc, không có ai có thể luyện chế được vật này. Linh Thuẫn Phù hiện tồn đều được khai quật từ di tích cổ đại, có thể nói là dùng một món sẽ ít đi một món. Một số gia tộc có được vật này cũng hầu như đều giữ lại làm ác chủ bài đảm đương nội tình, không tới lúc bất đắc dĩ sẽ không lấy ra bán. Thủ Triết ánh mắt của Lung Yên lão tổ có chút thất vọng. Trận chiến chắc chắn phải giết Hoa Diệp lão tổ hôm nay là do Thủ Triết bố trí rất nhiều năm. Nhưng hoàn toàn không ngờ trong tay Hoàng Phủ Hoa Diệp đó lại còn có bảo vật bảo mệnh này, vào thời khắc mấu chốt lại để ông ta thoát được. Không sao. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, thực ra, ta cũng tính ra cục diện lỡ như không thể giết được Hoàng Phủ Hoa Diệp, bây giờ xem như là cực kỳ có lợi rồi. Ông ta chịu một đòn trực diện của tử phụ kiếm phù, dù miễn cưỡng sử dụng linh thuẫn phù chạy trốn, không chết cũng mất nửa cái mạng rồi. Ha ha, Thủ Triết nói không sai. Bắc Thần lão tổ cười tán đồng nói, ta thấy ông ta bị kiếm khí dị chủng của tử phủ kiếm phù xâm nhập vào trong cơ thể, kiếm khí dị chủng do tử phủ cảnh để lại há có thể dễ trừ khử như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, lão già đó đừng nghĩ đến làm mưa làm gió nữa. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vài năm nữa lão phu có thể thăng lên thiên nhân cảnh rồi, chừng đó, cục diện ở Trường Ninh vệ này sắp đổi rồi. Lão tổ tông, lần này xem như là thu chút lãi từ Hoàng Phủ gia tộc. Vương Thủ Triết mỉm cười, tâm trạng không tồi nói, kiếm khí dị chủng của tử phủ cảnh đủ cho Hoàng Phủ Hoa Diệp uống một bình, thứ đó sẽ ăn mòn ông ta, có thể so với âm sát độc trong cơ thể người năm đó. Cũng để hắn từ từ thưởng thức tư vị đau đớn năm xưa của người. Vào lúc này, Vương Thủ Triết lấy ly hỏa chiến kích từ trong miệng ô quy. Bây giờ, hỏa diễm của nó đã tàn lụi nhưng cầm trong tay vẫn có chút cảm giác bỏng rát khiến người ta cảm nhận được năng lượng lớn mạnh ẩn chứa bên trong. Nhưng trước đây, bởi vì chống đỡ tử phủ kiếm khí, trên ly hỏa chiến kích đã xuất hiện thêm một đạo kiếm tích không nông không sâu. Thật không hổ là pháp bảo, đòn tấn công khủng bố như vậy lại không chặt đứt được. Chuyến này Thủ Triết ngươi không lỗ. Bắc Thần lão tổ ở một bên dùng ánh mắt nóng bỏng ngưỡng mộ nói, tuy lão già Hoa Diệp đó bị thương nặng tháo chạy nhưng đã để lại pháp bảo gia truyền. Cộng thêm đánh mất một tấm linh thuẫn phù đã khiến nguyên khí của Hoàng Phủ Thị hao tổn nặng rồi. Cũng khó trách ông ấy ngưỡng mộ. Giá trị của một món pháp bảo thông thường đều mấy chục vạn càn kim, còn đắt hơn linh thuẫn phù, thậm chí không rẻ hơn tử phủ kiếm phù mà Vương Thủ Triết đã bóp vỡ. Mà một tu sĩ thiên nhân cảnh có pháp bảo với không có pháp bảo hoàn toàn là hai loại lực chiến đấu khác biệt. Thủ Triết, người không cần chia món pháp bảo này. Trụ Bát lão tổ ở bên cạnh nói, đợt này tới trợ quyền, ta vẫn luôn vì tình cảm với Trụ Hiên năm xưa. Hơn nữa, cũng muốn báo đáp sự giúp đỡ của ngươi đối với Lũng Tả Vương Thị. Bắc Thần lão tổ cũng nghi mặt nói, Trụ Bát lão tổ nói đúng, Từ Thị chúng ta và Vương Thị đều là người một nhà. Ngươi đã giúp Từ Thị quá nhiều. Mà Từ Thị báo đáp ngươi quá ít. Lần này ta tới trợ quyền cũng là vì báo đáp Vương Thị. Vương Thủ Triết vừa muốn nói đã bị bọn họ liên tiếp khuyên ngăn, nhất là một tấm tử phủ kiếm phù mà Vương Thủ Triết bóp nát lần này, thiệt hại chiến đấu không nhỏ. Có món chiến lợi phẩm như ly hỏa chiến kích, ít nhất có thể bổ sung vào phần tổn thất. Đã như vậy, Thủ Triết từ chối không bằng tung mệnh. Vương Thủ Triết cân nhắc một lúc, không từ chối ý tốt của họ. dù sao thứ như nhân tình này, có đến có đi mới được. Bọn họ không muốn nợ nhân tình của Bình An Vương Thị cũng là lẽ thường tình. Huống chi, Vương Thị bây giờ chi tiêu rất lớn, bất luận là món tự phụ kiếm ngọc phù đó hay là về sau mua tộc sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đều khiến Vương Thị thiếu một khoản. Vương Thủ Trí quyết định đến chợ đen bán món ly hỏa chiến kích này, giảm bớt áp lực kinh tế, dù sao trong nhà cũng không có ai có thể dùng được pháp bảo này. Cho dù là Lung Nghiên lão tổ sẽ đột phá trong tương lai, dùng pháp bảo hỏa hệ cũng không phù hợp. Lúc Vương Thủ Triết đang suy nghĩ phải xử lý ly hỏa chiến kích thế nào, một giọng nói băng lãnh vang lên, "Vương Thủ Triết, người theo ta một lát." Sau đó, mấy vị lão tổ nhìn thấy cảnh này đều lập tức cáo lui. Ngay cả Nguyên Thủy Linh Quy cũng cảm thấy không đúng, lặn xuống An Giang, không tìm thấy quy ảnh. Chẳng mấy chốc, trên Lạc Ưng Hiệp, Vương Thủ Triết đứng đối diện với Liễu Nhược Lam sau khi biến thân. Dưới phong hàn lạnh thấu xương, mái tóc dài của Liễu Nhược Lam đã hóa thành màu băng lam tung bay theo gió, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết, lặp lại lần nữa những lời chàng vừa nói ban nãy đi. Một cổ hàn ý chạy dọc khắp người. Vương Thủ Triết nhất thời cảm thấy rất hoảng loạn trong lòng, cảm giác sắp bị vợ đánh, mau, phải nhanh chóng động não. Lão bà sau khi biến thân và lão bà trước khi biến thân có tính cách có thể gọi là khác nhau một trời một vực. Một người ôn nhu như nước mà không so đo việc gì, một người lại lạnh như băng, tính khí nóng nảy bất thường. Bị nàng nhìn chằm chằm, đến cả người có thực lực và tâm cảnh như Vương Thủ Triết cũng không nhịn được thoáng sợ hãi. Tuy lực chiến đấu mà nàng thể hiện ra ban nãy vẫn kém so với thiên nhân cảnh nhưng trong số tu sĩ linh đài cảnh bản địa, e là đã thuộc nhóm cao nhất. So với Lung Yên lão tổ, thậm chí là Bắc Thần lão tổ đều không thua kém bao nhiêu. Bởi vì Lung Yên lão tổ nhìn thấy tình hình cũng không khuyên can, trực tiếp mượn cớ rời đi để đôi vợ chồng xong giải quyết vấn đề, một là khuyên không được, hai là bà lên lại chịu thiệt. Với tự tin của Vương Thủ Triết cũng cảm thấy tỷ lệ bản thân có thể đánh thắng Liễu Nhược Lam sau khi biến thân chưa tới 3 phần. Đáy lòng không khỏi bất đắc dĩ, lẽ nào hôm nay thật sự phải bị lão bà tẩn một trận. Vương Thủ Triết, chàng ngó trước nhìn sau làm gì? Liễu Nhược Lam dùng ánh mắt lạnh rét nói, lẽ nào muốn chạy? Đây. Bỗng dưng. Linh quang hiện ra trong đầu Vương Thủ Triết. Đúng rồi, đổi thành tính khí của nàng khi trước, nếu nàng thật sự muốn tìm mình tính sổ đã rút kiếm xong tới từ lâu rồi. Làm gì giống như bây giờ, còn hung dữ nói chuyện chứ? Ngay lập tức, Vương Thủ Triết thu lại tâm thái, nhẹ nhàng nói với nàng, nương tử, ban nãy là hạ sách trong tình thế cấp bách. Nếu nàng thật sự tức giận, chi bằng đập ta một trận xả giận. Hừ. Liễu Nhược Lam lạnh lùng, nhớ kỹ, không được lấy tiểu thiếp, nhất là không được lấy Liễu Nhược Lôi. Cho dù muội ấy đồng ý với chàng, chàng cũng không được phép. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đây Vương Thủ Triết tỏ vẻ cạn lời, thành thực nói, nương tử yên tâm, ta thật sự không có ý này. Như vậy, sắc mặt nàng mới tốt lên một chút, sau đó nhìn Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới, còn có, những điều mà chàng vừa nói ban nãy hoàn toàn không có ý này. Vương Thủ Triết nghiêm mặt, vội vàng lắc đầu như trống lắc, ba nãy chẳng qua là muốn chọc giận nương tử, nói năng bậy bạ ta đồng ý rồi. Tạo chữ tạo của Vương Thủ Triết lập tức bị nuốt trở lại, trợn mắt ngây ngốc nhìn Liễu Nhược Lam sau khi biến thân. Chàng còn ngẩn ra làm gì? Liễu Nhược Lam cực kỳ bá khí kéo Vương Thủ Triết lại, bay xuống phía dưới Lạc Ưng Hiệp, cuối cùng đáp trên một chiếc thuyền ô bồng đổ gần bến. Thuyền nhỏ không có mái chèo, dưới sự thôi động của huyền khí, dùng tốc độ của thuyền máy chạy về trung tâm An Giang. Chẳng bao lâu, chiếc thuyền nhỏ đó lắc lư dữ dội. Bên trong loáng thoáng truyền tới tiếng kêu của Vương Thủ Triết, nương tử, nàng thế này là muốn làm gì? Sau đó rất nhanh, thuyền nhỏ càng rung mạnh. Trong An Giang nổi sóng bốn phía tựa như một phiến lá cây phiêu theo gió. Sau đó, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị chủ trạch. Tâm trạng của gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàng không tệ, hôm nay còn đặc biệt uống chút linh tửu, hơi say xỉn nằm trên ghế thái sư. Hai thị thiếp trẻ có nhan sắc không tồi đang hầu hạ bên cạnh, một người giúp đấm chân bóp vai, một người lại bưng trà rót bước ở một bên. Hai thị thiếp này đều là nữ tử có tư chất tu luyện hạ phẩm. Nhưng địa vị thân phận của các nàng lại không cao, cho dù sinh con cho Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng chỉ là thứ xuất, địa vị vĩnh viễn không bằng đích mạch, thậm chí không bằng trực mạch. Hôm nay, lão tổ tông ra ngoài làm việc, trước sau đều là ông ấy một tay thu xếp lo liệu, sẽ không xảy ra vấn đề. Lão tổ tông đường đường là tu sĩ thiên nhân cảnh, trong Trường Ninh vệ nhỏ bé này, không nói là một tay che trời thì cũng gần như là tung hoành ngang dọc rồi. Có lão nhân gia ông ấy xuất mã, hả có thể không thành việc sao? Trường Ninh Hoàng Phủ thì chắc chắn sẽ đón một cục diện hoàn toàn mới. Mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàng thân là gia chủ đích mạch cũng đạt được cơ duyên thuộc về hắn, có tư cách xông lên thiên nhân cảnh. Phải biết là nếu đổi thành trước đây, khi duy trì cục diện gia tộc cũng chỉ có thể tạo điều kiện cho một vị chủng tử thiên nhân. Mà ai gánh vác chủng tử thiên nhân, chẳng những phải xem tư chất, còn phải xem vận khí. Mỗi một chu kỳ thiên nhân giao thế đều sẽ vào khoảng 200 năm. thời kỳ sinh ra càng cách xa chu kỳ thì càng không có cơ hội. Nguyên nhân chỉ vì một chữ nghèo. Muốn bồi dưỡng một tu sĩ thiên nhân cảnh thì cần tài nguyên giàu có, chỉ là ủng hộ tài nguyên hắn ta bứt tốc tiền kỳ đã vượt xa đãi ngộ của tu sĩ bình thường. Mà muốn thăng cấp lên thiên nhân cảnh phải có thăng tiên đan đột phá thiên nhân, đó là con số mấy chục vạn càng kim trên trời. Cho dù là thiên nhân thế gia, muốn tích cóp ra mấy chục vạn càng kim này cũng phải tốn một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đừng thấy thiên nhân thế gia có nhiều tộc sản, các hạng mục thu nhập trông có vẻ không ít, nhưng nhà lớn nghiệp lớn, muốn duy trì cục diện như bây giờ thì chi tiêu mỗi năm là bao nhiêu chứ? Trong gia tộc có tổng cộng mười mấy vị tu sĩ linh đài cảnh, cung dưỡng mỗi năm đã là khoản chi khổng lồ. Ngoài ra còn phải bồi dưỡng người kế nhiệm trong thế hệ trẻ, lấy cháu con đầy đàn để duy trì thiên nhân thế gia. Một thiên nhân thế gia có thể truyền thừa không phải chỉ dựa vào một mình lão tổ tông có thể chống đỡ, trên dưới, trong ngoài gia tộc đều là một chỉnh thể to lớn mà vận chuyển. Lão tổ tông có thể chịu đựng nhưng một cây chẳng thể vững nổi nhà. Thậm chí hầu như, lão tổ tông là một vật biểu tượng, đặt ở đó để mọi người sùng bái, thậm chí là đe dọa sự tồn tại của đối thủ. Cũng do vậy, đừng thấy Trường Ninh Hoàng Phủ Thị đã chiếm cứ nửa giang sơn ở Trường Ninh Vệ, bên ngoài rực rỡ mỹ lệ nhưng muốn lập tức lấy ra mấy chục vạn càng kim còn phải vay mượn khắp nơi. Đây là quang cảnh hiện giờ, đổi lại là mấy chục năm sau khi Hoa Diệp lão tổ vừa mới hoàn thành thiên nhân giao thế, đó là giai đoạn nghèo nhất của Hoàng Phủ Thị. Mỗi năm vừa có chút dư giả đều phải trả hết các loại nợ nần. Từ đây có thể nhìn ra sự phát triển của một gia tộc tuyệt đối không thể rời khỏi việc duy trì tài nguyên. Mà tài nguyên từ đâu ra? Vẫn là dựa vào thu nhập kinh tế. Ngay cả kinh tế cũng không đủ, cho dù tư chất có tốt hơn thì sự tiến giai tu vi khi trời sinh thức tỉnh huyết mạch nhị trọng vẫn sẽ cực kỳ chậm chạp, lâu dần liền phai mờ với mọi người. Toàn đại càng có số lượng bình dân không rõ, trong đó chưa từng sinh được đứa trẻ có tư chất rất tốt sao? Đương nhiên là có. Chỉ là phần lớn trong đó đều không có cơ hội linh đài lên trắc linh đài, cuối cùng vô tri vô giác trộn lẫn cả đời ở tầng đấy. Vương thị à Vương thị, sản nghiệp si. Măng rơi vào trong tay các ngươi chính là Bảo Châu Long Đông. Ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lấp lóe bất định, tâm tình hưng phấn không thôi, chỉ có nắm chắc trong tay thiên nhân Hoàng Phủ Thị chúng ta mới có thể phát huy công hiệu lớn hơn. Đến lúc đó, Hoàng Phủ Thị ta liền quật hắn còn chưa nói hết, trên bầu trời ở bên ngoài liền có một thân ảnh vụt qua, ầm một tiếng ngã trong chủ trạch, đâm vỡ một tòa nhà. Âm thanh vang lên giống như là sao băng rơi xuống. Chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng kinh ngạc, vội vàng xông ra, cùng gia tướng gác đêm xông tới nơi xảy ra chuyện. Sau đó, hắn lập tức ngu ngơ. Thứ vừa rơi xuống như lưu tình lại là định hải thần châm của Hoàng Phủ Thị. Hoa Diệp lão tổ. Hoa Diệp lão tổ lúc này muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu thảm hại, toàn thân nổi đầy gân xanh, đau đớn vạn phần, từng đạo kiếm khí dị chủng vụn vặt như lưỡi đao sắc lẹm ngao du khắp lục phủ ngũ tạng của ông ta. Lão tổ tông người sao vậy? Cẩm Hoàng, lần này chúng ta tiêu rồi. Bình An Vương Thị, Trường Ninh Từ Thị, Vương Thủ Triết, người sẽ không chết yên ổn. Hoàng Phủ Hoa Diệp giống như phong thú gầm lên. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng dại ra như gà gỗ, sao có thể thất bại được, sao có thể? Sau một lúc, hắn mới phản ứng lại, vội vàng quát lên với gia tướng, mau, mau dìu lão tổ tông về, mời y sư tới. Dáng vẻ của lão tổ tông cực kỳ gay go, thương thế rất nặng khiến Hoàng Phủ Cẩm Hoàng hoảng loạn. Trước giờ lão tổ tông đều là trụ chống của Hoàng Phủ Thị, là định hải thần châm trong mắt của tất cả mọi người. Bây giờ lão tổ tông xảy ra chuyện, đối với Hoàng Phủ Thị mà nói, tự như là trời sập vậy. Trong An Giang, một chiếc thuyền nhỏ đổ bên An Giang, trên một bến đổ bí mật. Vương Thủ Triết quần áo tả tơi, Liễu Nhược Lam mang thần sắc phức tạp cũng quần áo không chỉnh tề. Nàng tự như không có chuyện gì thu dọn một phen, sau đó lạnh tanh cảnh cáo Vương Thủ Triết, không được cho nàng ấy biết chuyện này. Dĩ nhiên Vương Thủ Triết người nàng nói là ai, bờ môi khẽ động nhưng lại không mở miệng phản bác. Lần sau, chàng muốn tìm ta cứ gọi một tiếng Liễu Nhược Linh là được. Giọng nói của nàng có chút bá đạo, những lời bậy bạ không cần nói nữa. Liễu Nhược Linh. Vương Thủ Triết tỏ ra cạn lời và chua xót, ngay cả tên cũng có rồi, suy cho cùng là hai mặt nhân cách hay là một xác hai hồn. Có phải là miếng thiên tiên đạo thai xảy ra vấn đề? Theo lời Huyên Phù lão tổ nói, loại linh chủng tiên thiên đạo thai đó được tìm thấy trong di tích Thần Vũ Hoàng Triều, bà theo sư tôn đi đánh phó bản cao cấp gặp được. Nhưng càng về sau, Vương Thủ Triết càng phát hiện Hoàng Triều đó rất có vấn đề. Thứ làm ra đều là các loại siêu việt lạ thường. Lấy đằng mạng thị huyết của hắn mà nói, cực kỳ tà tính. Còn có huyết cổ giá y của cháu trai Vương Tông Xương, tuy cuối cùng đã đổi thay bản chất huyết mạch và vận mệnh của hắn nhưng nhìn thế nào thì huyết cổ giá y cũng lộ ra một cổ tà tính. Thần Vũ Hoàng Triều đó tà tính như vậy, nói không chừng sự diệt vọng có liên quan tới nguyên nhân bên trong của chính họ. Sau này gặp phải thứ từ Thần Vũ Hoàng Triều phải cẩn thận hơn. Trong lúc Vương Thủ Triết đang suy nghĩ lung tung, là màn trong ánh mắt của Liễu Nhược Lam đã tan đi, màu tóc cũng thần kỳ khôi phục thành màu đen. Nàng hoang mang nhìn ngó tứ phía, nhìn y phục của mình tựa như không chỉnh tề rồi lại liếc Vương Thủ Triết, cũng là dáng vẻ y phục lùi xùi. Phu quân, ban nãy ta làm sao vậy? Liễu Nhược Lam kỳ quái hỏi. Ban nãy nàng quá mệt nên ngủ quên. Vương Thủ Triết chỉnh lại y phục, ta liền đưa nàng quay về. Phu quân, dù chúng ta là phu thê, nhưng người ta ngủ quên thì chàng cũng không thể làm chuyện kỳ quái nhỉ. Liễu Nhược Lam dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Vương Thủ Triết, tựa như có chút không vui. Không phải ta làm chuyện kỳ quái với nàng, thực tế là nàng làm bỏ đi bỏ đi. Vương Thủ Triết vội vàng hô lên một tiếng, Liễu Nhược Linh. Bộ dáng hiện giờ thật khó giải thích mà. Sau đó, ánh mắt của nàng lại biến thành trạng thái lãnh đam màu lam nhạt, nhìn Vương Thủ Triết nói, có chuyện gì? Ta chỉ thử thôi. Vương Thủ Triết vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, hình như thật sự rất linh quang, bỏ đi, không có gì, chúng ta thu dọn hiện trường rồi nàng trở về đi. Liễu Nhược Linh, Vương Thủ Triết, chàng muốn chết. Sau đó, thuyền nhỏ lại bắt đầu lắc lư kịch liệt, dáng vẻ tựa như sắp tan rã. Trận chiến ở Lạc Ưng Hiệp. Tuy nói là một trận giao tranh trong âm thầm, ngoại trừ mấy thế gia tham dự vào, người khác cũng không thể nào biết được. Thế nhưng sự mãnh liệt của sóng ngầm, sự đổi thay của thế cục tựa như mới vừa bắt đầu. Mấy hôm nay, tin tức Hoa Diệp lão tổ bị trọng thương sắp chết bỗng dưng cố tình lan truyền trong trường Ninh Vệ, gây náo loạn khắp bốn bề, đồng thời lại có nhiều cách nói rối ren. Có người nói lúc Hoa Diệp lão tổ ra ngoài vực tìm kiếm cơ duyên, không may gặp phải hung thú ngũ giai, sau một trận ác chiến lưỡng bại câu thương, Hoa Diệp lão tổ trọng thương quay về, sinh mệnh lâm nguy. Nhưng cũng có người nói là Hoa Diệp lão tổ xảy ra hiềm khích với Giao Long Bang, đánh một trận ác chiến với phó bang chủ, cao thủ nổi tiếng Tư Khấu Lạc Hà trong Giao Long Bang, tương tự là lưỡng bại câu thương. Còn có người nói tin đồn liên quan tới Hoa Diệp lão tổ giao đấu với cao thủ các lộ không thua gì phiên bản 5.6. Tóm lại, mỗi người đều có mắt có mũi, giống như đã đích thân tới hiện trường nhìn thấy vậy. Điểm tương đồng duy nhất trong những phiên bản này là Hoa Diệp lão tổ trọng thương, tính mạng đang lâm nguy, nếu không khống chế nổi thương thế, không chừng sẽ ngủm vào ngày nào đó. Thân là hoàng phủ thế gia trong hai đại thiên nhân thế gia ở trường Ninh Vệ, đối mặt với các tin đồn bất lợi như này, dĩ nhiên vô cùng tức giận. Bọn họ vừa ra mặt bác bỏ tin đồn vừa điều động gia tướng, tộc nhân, thậm chí là thuê không ít tán tu, bắt đầu châm lửa khắp nơi, thậm chí hành hung cảnh cáo mấy người đang bàn tán chuyện này một trận. Ý đồ của chúng là dùng phương thức thô bạo đơn giản này để dập tắt và trấn áp tin đồn. Chỉ đáng tiếc, nếu họ vẫn nằm trong cấp độ cường thịnh, một tay che trời, một khi chân chính tức giận, ngay cả thiên nhân Lôi thị cũng sẽ không nguyện ý đi chút vạ. Nhưng chuyện này, người thao túng chân chính đằng sau lại là Vương Thủ Triết. Kiếp trước khi còn ở trên trái đất, tuy hắn không phải là quần chúng ăn dưa thâm niên, nhưng bị động mưa dầm thấm lâu thời kỳ dài, cũng am hiểu sâu các thao lược âm hiểm trong đó. Rất nhanh, trường Ninh Vệ nổi lửa khắp nơi, đủ kiểu tung tin có mũi có mắt liên tiếp không ngừng nổ ra. Ví dụ hoàng phủ thì tung hoành ngang ngược, gây lũng đoạn thị trường, lại ví dụ gia chủ hoàng phủ Cẩm Hoàng Ức hiếp thế gia Sa Đọa, lấy uy thế ép người cưỡng đoạt hai vị tộc nhân trực mạch làm tiểu thiếp. Từng tin xấu tự như vạch trần bên trong vẻ ngoài mỹ lệ của hoàng phủ thị, vừa dơ giấy không chịu nổi vừa thối không ngửi được khiến người ta vô cùng thán kinh. Hóa ra đường đường là thiên nhân thế gia lại có phẩm chất đạo đức như vậy. Triều đình đại càng xác định thế gia chính là hy vọng thế gia khai thác và tọa trấn một phương, thay triều đình định nước an dân, chứ không phải để bọn họ làm mưa làm gió ở địa phương, ức hiếp người lương thiện. Vì thế, triều đình có một yêu cầu nhất định với phẩm hạnh và hành vi của thế gia. Nếu thật sự làm ra chuyện thương nước hại dân, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì giáng thấp phẩm giá, nặng nhất là bị tịch thu sắc ấn thế gia phẩm cấp. Vào lúc hoàng phủ thị sức đầu mẻ tráng đầy mình, thiên nhân Lôi thị lại cho họ một đòn nặng nề. Sau khi biết tin Hoa Diệp lão tổ bị thương nặng, lão tổ Lôi thị đích thân mời y sư Cốc Hàm Ngữ, Cốc đại y sư giỏi nhất ở trường Ninh Vệ đến chẩn bệnh cho Hoa Diệp lão tổ. Cốc Hàm Ngữ do tán tu Vân Du sinh ra, bà ta khác với những tán tu khác là tán tu có du y truyền thừa độc đáo. Vốn dĩ không tọa chẩn ở trường Ninh Vệ, nhưng chỉ vì nạn lũ lụt năm nay khá nghiêm trọng nên Tử Phủ Học Cung đã đặc biệt mời bà tới tọa trấn khống chế dịch bệnh. Bà ta thường phái đệ tử chữa trị miễn phí cho dân tị nạn hành thiện, bởi vậy danh tiếng rất bay bổng. Ngoài ra, ngoại trừ y học, bà ta còn luyện đan, vốn có danh hiệu đan y song tuyệt. Tuy bà ấy chỉ là tu vi linh đài cảnh trung giai nhưng danh tiếng lại rất lớn ở trường Ninh Vệ, hỗ trợ rất nhiều nhân vật phong vân. Lấy danh vọng mà nói, chỉ xếp dưới hai vị lão tổ thiên nhân và hạ hầu thành thủ, gần như ngang hàng với Vương Thủ Triết và Bắc Thần lão tổ. Bà ấy ra tay chẩn bệnh cho Hoa Diệp lão tổ khiến Hoa Diệp lão tổ trốn cũng không được, không trốn cũng không được. Thấy không thể giấu được nữa, lập tức dứt khoát để bà ra tay chẩn bệnh trị liệu, ít nhất trình độ y thuật của Cốc Hàm Ngữ không ai có thể sánh bằng ở trường Ninh Vệ. Kết quả chẩn bệnh cũng khiến hoàng phủ thị lo mừng đan xen. Cốc Hàm Ngữ ra tay thực sự làm dịu đi thương thế của Hoa Diệp lão tổ. Nhưng bà ấy lại biểu thị thương thế của Hoa Diệp lão tổ chính là kiếm khí dị chủng của tử phủ cảnh xâm nhập vào cơ thể, cộng với sử dụng bí thuật cưỡng chế đào tẩu, gây nên kết cục nặng nề. Dựa vào năng lực của bà cũng chỉ có thể tạm xoa dịu áp chế, nếu không điều trị vài chục năm thì rất khó trừ khử kiếm khí dị chủng. Cách tốt nhất là đến tử phủ học cung cầu trị, may ra được Trường Xuân thượng nhân ở Trường Xuân cốc đích thân ra tay chữa trị mới có khả năng khỏi hẳn trong vài năm ngắn ngủi. Mà khoảng thời gian này, tốt nhất không nên động thủ, nếu không thương thế sẽ càng nặng, còn rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới thọ nguyên. Điều này đối với Hoàng Phủ Thị mà nói cũng xem như là nhìn thấy một tia hy vọng. Vấn đề ở chỗ Trường Xuân thượng nhân chính là tử phủ lâu năm nổi tiếng, phàm là tử phủ sao có thể dễ dàng liên hệ. Huống chi cho dù là Trường Xuân thượng nhân đồng ý ra tay chữa trị cũng phải mất vài năm, há có thể không có biểu thị. Có điều Hoa Diệp lão tổ chính là trụ cột của cả Hoàng Phủ Thị có thể đạt tới nhà lớn nghiệp lớn như bây giờ đã âm thầm trấn áp và đắc tội với không ít gia tộc. Nếu lão tổ xảy ra vấn đề, vậy cả Hoàng Phủ Thị chính là họa trong họa rồi. Về tình hình thực sự thương thế của Hoa Diệp lão tổ, rất nhanh lại vô ý trung truyền khắp Trường Ninh vệ. Giống như những gì Hoàng Phủ Thị lo lắng, một số thế lực và thế gia từng bị chèn ép và khi dễ đều bắt đầu rục rịch. Nhất là một số địa phương liên quan tới tranh chấp lợi ích, những thế gia thế lực đã phải ngấm ngầm chịu đựng đó dần cường thế thái độ. Đây là một tín hiệu xấu. Đối với Hoàng Phủ Thị mà nói, đây là một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Nếu lựa chọn miễn cưỡng trấn áp thì rất có khả năng dẫn tới mọi người cùng nhau liên hợp lại, mà trong tình hình không có lão tổ tọa trấn, sao có thể trấn áp nổi? Huống chi trong này còn có thể có Thiên Nhân Lôi Thị và Bình An Vương Thị phá rối trong tối. Nhưng nếu lựa chọn nhân nhượng thì rất có thể từng bước xa vào cục diện lui mãi, cứ lui thế này sẽ không có giới hạn. Do vậy, trước mắt, Hoàng Phủ Thị chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là mau chóng đưa lão tổ tông đến tử phủ học cung cầu y. Chỉ cần lão tổ khỏi bệnh, tất cả khốn cảnh đều có thể giải quyết dễ dàng. Vào khoảng thời gian hỗn loạn này, Trường Ninh vệ thành thủ Hạ Hầu Hoàng Đức báo cáo công tác trở về, tâm tình của hắn vẫn xem như không tồi. Bởi vì biểu hiện cứu tế xuất sắc lần này, hắn đã nhận được tán dương của quan trên. Lần điều nhiệm sau, e rằng sẽ có cơ hội thăng quan. Nhưng hắn vừa về Trường Ninh vệ, cả người lập tức khẽ đờ đẫn. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn mới rời khỏi Trường Ninh vệ một tháng mà cả Trường Ninh vệ lại sa vào trong lốc xoáy rồi? Đối mặt với hàng loạt tin đồn xôn xao, Hạ Hầu Hoàng Đức bị chọc giận không nhẹ, mỗi thế gia ở vệ thành này đều tỏ ra rất ngoan ngoãn nhưng trong âm thầm lại chen nhau càng rỡ trắng trợn. Tranh đấu gay gắt khuấy đảo phong vân như vậy, có còn đặt thành thủ như hắn vào trong mắt không? Nhất là tên Vương Thụ trước đó. Lẽ nào là khi dễ Hạ Hầu Hoàng Đức hắn ngốc nghếch sao? Trong chuyện này chắc chắn có liên quan tới tên tiểu tử đó. Ngay lập tức, Hạ Hầu Hoàng Đức hơi tức giận chuẩn bị sai người gọi Vương Thụ trước tới, hắn phải đường hoàng ở trước mặt chất vấn tiểu tử đó, còn có thể để hắn làm xong 2-3 năm nhiệm kỳ cuối cùng, an ổn thái bình rời chứ không. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị chính hắn nhanh chóng chèn xuống. Tiểu tử Vương Thụ trước đó đã lập được thành tựu, cho dù gọi tới của mắng một trận cũng chỉ ậm ừ vài câu ngoài mặt mà thôi. Phỏng chừng động tác nên có đều sẽ không thiếu một cái. Hơn nữa tiểu tử đó làm việc rất chu toàn, gần như không thể để cho hắn nắm thóp, muốn làm khó Vương Thụ Triết cũng không dễ. Với năng lực của tiểu tử Vương Thụ Triết đó, e rằng hắn thật sự không chèn ép nổi. Được rồi, chẳng phải chỉ còn 2-3 năm rồi rời chức, hà tất phải gây chuyện bất hòa với Vương Thị. Bọn họ muốn đấu thì cứ để họ đi. Chỉ cần không hành hung giết người lồ lộ 3 ngày gì thì hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Thời gian vụt qua. Một tháng sau, tử phủ học cung lừng lẫy ở Lũng Tả quận vẫn vĩ đại và trang nghiêm từ xưa tới nay. Cho dù không phải là mùa học nhưng ngoài cửa lớn của tử phủ học cung vẫn có các đạo nhân mã nối liền không dứt. Số lượng nhiều nhất là tán tu từ khắp nơi trong cả nước lưu lạc tu tập tới. Bọn họ đều có một mộng tưởng, hy vọng bản thân có thể được tử phủ học cung nhìn trúng, gia nhập vào học cung rồi nghịch thiên cải mệnh, trong đó không thiếu tán tu thật sự có tư chất không tồi. Thế nhưng tử phủ học cung thu học tử đều có quy tắc của họ. Điều kiện để tán tu muốn gia nhập tử phủ học cung cực kỳ hà khắc. Bắt buộc phải chứng minh xuất thân lai lịch của bản thân, có văn thư của quan phủ cấp vệ và cấp quận, hơn nữa phải có thế gia tương ứng đảm bảo. Trong điều kiện như vậy, hiển nhiên là không có bao người phù hợp, sau đó còn phải khảo hạch và tuyển chọn lần nữa. Bởi vậy, nếu có xuất thân tán tu, muốn gia nhập tử phủ học cung khó như lên trời. Học cung thà tìm học tử từ thế gia nhập phẩm có thân gia thanh bạch, dù sao thế gia nhập phẩm đều có gốc có gác, gia tộc duy trì ít nhất 1-200 năm, nhiều nhất là hàng ngàn năm, tổ tông bao đời đều có thể tra được. Đây cũng là vì phòng ngừa thế lực thù địch nằm vùng. Đương nhiên, thế gia không thể hoàn toàn trong sạch, cũng có khả năng phản quốc phản tông. Nhưng một khi tra rõ, cả gia tộc sẽ lập tức bị diệt, tộc nhân bàn hệ đều sẽ bị liên lụy. Bởi vậy tỷ lệ thế gia kháo phổ vĩnh viễn vượt xa tán tu, tương đối khó có thể bị thâm nhập. Ngoài trừ tán tu, các đại thế lực, gia tộc khác cũng sẽ tới Tử Phủ Học Cung, có người nhờ giúp đỡ, có người thăm viếng thân tộc, cũng có nhóm tới kinh doanh như Tiền Thị. Những người này đều chỉ có thể đăng ký tạo sổ, chờ đợi thu xếp ở ngoài viện. Hôm nay, trong trạch tử ngoài viện, gia tử Hoàng Phủ Thị tới cầu y đều ở đây. Ngoài trừ gia tướng đi theo, còn có mấy vị tộc nhân quan trọng đi theo hầu hạ Hoa Diệp lão tổ tới cầu y. Trong đó, người có thân phận quan trọng nhất chính là một trưởng lão đích mạch tên Hoàng Phủ Trình Bằng. Ông ta là phụ thân của gia chủ đương nhiệm Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, năm nay đã hơn 80 tuổi, cũng từng đảm đương chức gia chủ. Hiện giờ, địa vị của ông ta trong gia tộc chính là sự tồn tại kém hơn Hoa Diệp lão tổ. Không có nguyên nhân gì, chỉ là Hoàng Phủ Trình Bằng chính là chủng tử thiên nhân đương đại của Hoàng Phủ Thị, tuổi tác còn trẻ đã đạt đến linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ cũng chỉ nửa bước. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hoàng Phủ Trình Bằng không phải là xử lý sự vụ trong gia tộc mà là chuyên tâm tu luyện, tranh thủ cái giá nhỏ nhất sớm ngày đột phá thiên nhân cảnh, hoàn thành thiên nhân giao thế. Ở độ tuổi này có tu vi như vậy, cho dù là đặt trong học cung cũng là đệ tử nòng cốt rồi. Lần này quấy rầy ông ta bế quan, để hắn theo lão tổ tới cũng là vì chống đỡ môn diện. Đám người Tử Phủ Học Cung đó đối với Tuấn Kiệt mang tư chất ưu việt đều rất xem trọng đối đãi. Hôm nay, ở ngoài cửa nơi Hoàng Phủ Thị tạm ở truyền tới một giọng nam tử sang sảng, Trình Bằng huynh có ở đây không? Hoàng Phủ Trình Bằng đang chăm sóc lão tổ lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng sải bước ra ngoài cửa, chắp tay thi lễ với người mới tới. Trình Bằng bái kiến Cẩm Sơn sư huynh, mời vào trong ngồi, ta đã chuẩn bị xong linh trà rồi. Thái độ của ông ta đối với Cẩm Sơn sư huynh vô cùng cung kính hòa nhã, một là lần này tới nhờ vả người ta. Hai là vì Cẩm Sơn sư huynh này còn chưa tới 60 tuổi đã là cường giả linh đài cảnh trung kỳ, chính là đệ tử nòng cốt của Trường Xuân Cốc nhất mạch, hơn nữa còn là một đệ tử nòng cốt chuyên xử lý nhiều việc vụn vặt. Đại nhân vật như vậy, Hoàng Phủ Trình Bằng nào dám xem thường. Bởi vậy, ông ta đã hao tổn không ít môn lộ và tiền tài mới thông được môn lộ của Cẩm Sơn sư huynh này, kết giao và lôi kéo, hy vọng thông qua hắn ta để cầu kiến Trường Xuân thượng nhân. Cái này Cẩm Sơn sư huynh vẫn mang dáng vẻ cũ, sắc mặt lần này có hơi ngưng trọng nói, linh trà thì không uống rồi, lần này ta tới là có chuyện thông báo với Trình Bằng huynh. Hoàng Phủ Trình Bằng cũng là người từng gánh vác chức vị gia chủ, nghe thấy lời này, ông ta lập tức hồi hộp trong lòng. Trước đây sau khi đối tốt với Cẩm Sơn sư huynh, nghĩ cách kết giao, đôi bên đã rất thân thiết. Bây giờ ngay cả vào viện uống trà mà hắn cũng không chịu, e rằng là chuyện đã có chuyển hướng xấu. Quả nhiên như vậy. Cẩm Sơn sư huynh ho khan hai tiếng nói, trước đây nói muốn giới thiệu ngươi với sư tôn của ta là Cẩm Sơn ta có hơi tham công rồi. Không ngờ lão nhân gia ông ấy lại đột ngột bế quan. Những thứ mà Trình Bằng huynh đưa tới, ta đều sẽ trả hết lại cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật nhét trả lại Hoàng Phủ Trình Bằng. Hoàng Phủ Trình Bằng hoảng loạn trong lòng, vội nói, Cẩm Sơn sư huynh, thượng nhân phải bế quan bao lâu? Chúng ta có thể đợi. Làm sao ta biết sư tôn sẽ bế quan bao lâu? Cẩm Sơn sư huynh đã hơi bất mãn trả lời cho có, ngắn thì cũng phải 5-6 năm, dài thì cũng vài chục năm. Chuyện của lão nhân gia ông ấy, ta cũng không dám tùy tiện hỏi. Cáo từ, cáo từ. Nói xong, không cho Hoàng Phủ Trình Bằng níu kéo, Cẩm Sơn sư huynh nói qua quyết rồi cũng rời đi. Lòng của Hoàng Phủ Trình Bằng lập tức lạnh đến cùng cực. Đây đây đây, trước đây Cẩm Sơn sư huynh này còn rất nhiệt tình, vỗ ngực biểu thị chắc chắn sẽ giúp giải quyết. Nhưng không ngờ chớp mắt đã xảy ra biến cố rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào mới là tốt? Ở vị trí mà Hoàng Phủ Trình Bằng không nhìn thấy, Cẩm Sơn sư huynh vừa ra cửa lập tức rủ người, đụng phải một nữ hài nhi mặc váy dài màu tím, dáng vẻ điềm đạm ngoan ngoãn lại xinh đẹp, thanh thuần tựa như một nữ hài nhi nhà bên. Nhưng Cẩm Sơn sư huynh vừa nhìn thấy nàng, trong ánh mắt chợt lóe qua một tia kiên dè và sợ hãi. Không phải vì hắn đánh không lại nữ hài như này mà là bây giờ danh tiếng của nàng ở nội bộ Tử Phủ Học Cung đã có chút đáng sợ, so với người khác chỉ hơn không kém. Điều quan trọng nhất là nàng là muội muội của Vương Thủ Triết. Hắn không chọc nổi Thủ Triết sư đệ. Đa tạ Cẩm Sơn sư huynh. Nữ hài nhi cung kính hành lễ, móc ra vài bình linh mật nhét tới, mấy bình bách hoa linh mật này là chút tâm ý nhỏ bé của ta, Cẩm Sơn sư huynh chớ khước từ. Cô nương này chính là Ngũ tiểu thư Vương Lạc Tĩnh của Vương thị. Cẩm Sơn sư huynh vội vàng nhận bách hoa linh mật, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh nói, Lạc Tĩnh sư muội chớ khách khí, ta và Thủ Triết là đồng môn. Nếu không biết thì thôi, biết được nội tình thì há sẽ làm chuyện nối giáo cho giặc chứ. Chẳng qua chuyện này phải bảo mật, dù sao thì ta có hiềm nghi tham gia vào tranh đấu thế gia rồi. Mấy bình bách hoa linh mật nhỏ bé này so với những lợi ích mà Hoàng Phủ thị cho hắn vốn chẳng là gì, nhưng Cẩm Sơn sư huynh vẫn rất vui vẻ. Tiểu nữ ma đầu này trông rất điềm đạm nhưng trước giờ đều lạnh lùng, đều vô cảm với sư huynh các lộ. Cẩm Sơn sư huynh quả nhiên là người tốt. Vương Lạc Tĩnh khẽ cười, cảm kích nói, lúc mấy học tỷ ở Vạn Điệp Cốc chúng ta nói về Cẩm Sơn sư huynh, đều nói sư huynh là người tốt rất nhiệt tình. Học tỷ ở Vạn Điệp Cốc? Cẩm Sơn sư huynh lập tức phấn chấn tinh thần, truy hỏi ngay, là vị học tỷ nào có mắt nhìn như vậy? Không sai, Cẩm Sơn ta chính là người tốt. Lạc Tĩnh sư muội nói ra cái tên cho ta quay về mang quà tới thăm. Vương Lạc Tĩnh lập tức cạn lời. Vương Lạc Tĩnh và Cẩm Sơn đang nói chuyện ở bên này. Sau khi Hoàng Phủ Bằng Trình biết được tin dữ cũng vội vàng về phòng bẩm báo với Hoa Diệp lão tổ. Lão tổ tông, nếu Trường Xuân Thượng Nhân bế quan dài hạn thì nên làm thế nào mới tốt? Lúc này, Hoa Diệp lão tổ đang ngồi xếp bằng, sắc mặt tiều tụy da nua, mái tóc đỏ loáng thoáng hơi tàn tạ, đã không còn dáng vẻ hào nhuệ, mình ta một cõi như trước. Ông ta không ngừng thôi động Xích Long Chân Quyết, toàn thân quanh quẩn một tầng hỏa diễm mỏng, huyền khí hỏa hệ cường đại không ngừng vận chuyển, đối kháng với kiếm khí dị chủng trong lục phủ ngũ tạng. Nhưng cho dù như vậy, mảnh vỡ của kiếm khí dị chủng của tử phủ cảnh đó vẫn như ấu trùng len lỏi trong xương cốt, không ngừng gặm nhấm cơ thể ông ta. Đừng xem thường tu sĩ tử phủ cảnh và tu sĩ thiên nhân cảnh, tự như chỉ kém một cấp độ lớn thế, nhưng giữa cấp độ lớn này thực sự là có cách biệt trên trời. Phải biết rằng nền tảng của tu sĩ tử phủ cảnh cần lĩnh ngộ thiên đạo, nắm chắc một phần quy tắc thiên đạo. Huyền Vũ công pháp mà họ thi triển ra đã được gọi là thần thông rồi. Nhưng nghĩ xem, Hoa Diệp lão tổ phải đấu tranh với mảnh vỡ kiếm khí tử phủ trong cơ thể là độ khó gì? So với âm sát độc năm xưa Lung Yên lão tổ phải chống lại, độ khó còn lớn hơn một chút. Dù sao thì âm sát độc năm đó của lão tổ vẫn là âm sát độc cùng giai tầng, chỉ là bị đánh vào lục phủ ngũ tạng mới khó diệt trừ. Sau khi Hoa Diệp lão tổ biết được tin dữ này, mí mắt cũng giật vài cái. Theo lý mà nói, trong số thượng nhân ở Tử Phủ Học Cung, Trường Xuân Thượng Nhân chính là người dễ nói chuyện nhất. Huống chi Trường Ninh Hoàng Phủ Thị lại không phải là tán tu không có gốc gác. Lão tổ Hoàng Phủ Hoàng Dục đời đầu mở núi cũng là một trong những công thần đã đặt nền móng cho Trường Ninh Vệ. Trong tình huống bình thường, chỉ cần Hoàng Phủ Thị đồng ý bỏ ra một cái giá vừa đủ, Trường Xuân Thượng Nhân nể mặt công tích của lão tổ tông, chắc chắn sẽ không từ chối mới phải. Chỉ đáng tiếc Hoa Diệp lão tổ ông ta không hiểu đó chỉ là trong tình huống bình thường. Mà tình huống bây giờ không hề bình thường. Ông ta trầm mặt một hồi rồi nói, tình hình thương thế không thể kéo dài, nếu không ngày tháng của Hoàng Phủ Thị ta sẽ ngày càng khó khăn. Hơn nữa mối thù lần này, ta chắc chắn phải đích thân báo. Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng ông ta đã tuôn trào hận ý ngút ngàn. Ánh mắt ông ta lóe lên, tìm vài gia tộc thông gia với chúng ta kéo quan hệ, ta nhớ năm xưa khi Hoàng Dục lão tổ thành niên đã từng có chút ân tình với Hoan Điệp phu nhân của Vạn Điệp Cốc, trước kia vẫn còn thư tín qua lại, là sau khi Hoàng Dục lão tổ quy tiên, quan hệ này mới nhạt nhòa đi. Ngươi đi xem thử có thể thông qua lộ tuyến của Hoan Cơ phu nhân, nhờ lão nhân gia bà ta ra mặt không? Hoan Điệp phu nhân. Ta đi nhờ người tìm quan hệ, hy vọng có thể gặp được Hoan Điệp phu nhân. Hoàng Phủ Trình bằng phấn chấn tinh thần, ông ta cũng nghe nói đến danh hiệu của vị thượng nhân này. Nghe nói là thượng nhân thần bí nhất ở Tử Phủ Học Cung. Nhưng không ngờ lại từng có giao tình với Hoàng Phủ Thị. Đây cũng là chuyện bình thường, bất cứ một gia tộc nào chỉ cần tồn tại đủ lâu đều sẽ có một số quan hệ với Đông Kéo Tây. Chỉ là cuối cùng những quan hệ này có thể dùng được mấy phần thì rất khó nói. Viết thư cho Cẩm Hoàng, bảo hắn cầm cố một số tộc sản không quan trọng, xoay sở chút tư kiếm tới. Hy vọng những thượng nhân này không có khẩu vị quá lớn. Hoa Diệp lão tổ nói xong lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm đối kháng với kiếm khí dị chủng. Vâng, lão tổ tông. Hoàng Phủ Trình bằng đáp lời, sau đó không người lui ra. Vào lúc này, trong lòng ông ta đã thoáng hối hận, khi xưa, ông ta cũng xuất thân huyết mạch trung phẩm ất đẳng, cũng có cơ hội vào học cung. Chỉ có điều gia tộc cần một người kế thừa thiên nhân cảnh, do vậy, cuối cùng ông ta vẫn từ bỏ tiến vào học cung, trở thành chủng tử thiên nhân của gia tộc. Không phải nói lựa chọn này không tốt. Nếu hoàn thành thiên nhân giao thế, tương lai là một lão tổ của gia tộc nói một không nói hai, thuần túy là một thổ hoàng đế bản địa. Dĩ nhiên so với làm đệ tử của học cung sẽ tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Nhưng bây giờ gia tộc xảy ra chuyện, ông ta mới biết không có một nhân mạch cường đại trong học cung là chuyện bị lụy cỡ nào. Hoàng Phủ Trình bằng không nhịn được mà thầm nghĩ, khi xưa nếu lựa chọn con đường học cung, bản thân cũng là đệ tử sư huynh nòng cốt mang phong thái hào nhoáng đó nhỉ. Nếu mượn bình đài của học cung còn được thêm một số cơ duyên, ngay cả thân phận thân truyền cũng có thể giành lấy. Ai? Chỉ đáng tiếc, với địa vị thân phận hiện giờ của ông ta, chỉ có thể đi khắp nơi nhỏ giọng cầu cứu người khác. Vào lúc này, trong ngoại viện của Tử Phủ Học Cung, lão gia tướng Vương Dũng của Bình An Vương Thị đang chỉ huy một số gia tướng và tôi tớ trẻ tuổi khuôn đồ trên xe ngựa xuống. Là gia tướng lâu năm đã theo gia chủ Hối Hả ngược xuôi, tuy đã 46-47 tuổi, tu vi lại chỉ có luyện khí cảnh tầng 7 sơ kỳ nhưng địa vị thân phận trong các gia tướng rất cao. Hắn nhận được sự chiếu cố đặc biệt từ gia chủ Vương Thụ Triết, đãi ngộ cũng tốt, so với một số tử đệ trực mạch trong gia tộc đều không đuổi kịp rồi. Chỉ có điều tuy hắn được đãi ngộ tốt nhưng vẫn rất tiết kiệm tài nguyên, giữ lại thêm chút đỉnh cho con cháu. Hắn đã cưới cô nương bàn hệ của Vương Thị làm thê, có một trai một gái, con trai không có tư chất tu luyện, sớm đã làm việc trong tạm trang, bây giờ đã là đại quản sự, cuộc sống rất tốt. Người khiến hắn an tâm nhất là nữ nhi Vương Phượng. Khi xưa, lúc hắn theo gia chủ Vương Thủ Triết bôn ba khắp nơi, nữ nhi mới 6 tuổi, ngay cả tư chất cũng không có kiểm tra. Sau này lại kiểm tra ra tư chất của nữ nhi Vương Phượng là hạ phẩm bính đẳng. Tư chất như vậy, nếu đặt trên người đích mạch tử đệ của gia tộc bát phẩm cửu phẩm là tư chất không đủ tư cách. Nhưng đối với một gia tướng của thế gia phẩm thấp mà nói, huyết mạch này đã xem như là tổ tiên tích đức rồi, rất nhiều tử đệ trực mạch ở thế gia phẩm thấp đều không bằng nàng. Ngoài trừ Vương Thị sẽ tiến hành hệ thống bồi dưỡng mạnh mẽ, Vương Dũng cũng quyết tâm mang tới nguồn tài trợ tốt cho Vương Phượng, bởi vậy, phần lớn tiền lương và giá trị công huân của hắn đều dùng trên người Vương Phượng. Vương Phượng cũng cố gắng, bây giờ nàng đã sắp 17 tuổi rồi, chính thức trở thành gia tướng của Vương Thị sớm một năm. Tu vi của nàng cũng đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 5. Ở độ tuổi như vậy với tu vi như vậy đã trấn áp rất nhiều tử đệ trực mạch của thế gia bá phẩm cửu phẩm ở Trường Ninh Vệ. Có vài tử đệ đích mạch của gia tộc cửu phẩm cũng không ngoại lệ, thậm chí còn không bằng nàng. Ngay cả gia chủ Vương Thủ Triết cũng triệu kiến tán dương nàng nhiều lần, đích thân chỉ dẫn vài lần, cho phép nàng tu luyện thân pháp và huyền nguyên quyết tâm pháp của Vương Thị, có điều không cho nàng truyền ra ngoài. Điều này khiến địa vị của Vương Phượng trong thế hệ gia tướng trẻ tuổi bất phàm, ngay cả người trẻ trực mạch cũng khách khí với nàng. Bây giờ, Vương Phượng đã cực kỳ mong muốn thượng tiến, nhiệm vụ trong gia tộc đều dành làm. Nàng của hiện tại đã theo tứ tiểu thư làm việc ở Tiền Mã Trấn, mưu cầu có một tiền đồ tốt hơn. Có một nữ nhi kiêu ngạo như vậy, Vương Dũng có bao nhiêu hãnh diện chứ, ngay cả lúc đi đường cũng rất có phong thái. Không sợ gian khó, nhận những công việc vất vả trong gia tộc. Ví dụ, loại chuyện lặn lội đường xa tới học cung, đưa chút tài nguyên cho các thiếu gia và tiểu thư học tập ở học cung, hắn đều dành làm. Dũng thúc. Một người trẻ tuổi có vóc dáng cao lớn như một con rối đá đi đường, huỳnh huỳnh xông vào viện. Vừa nhìn thấy Vương Dũng, hắn liền khách khí chào hỏi. Thịnh thiếu gia. Vương Dũng cũng không dám tắc trách, vội vàng đáp lễ, nhìn thấy người thanh niên đó, ánh mắt hắn khẽ ngạc nhiên. Ây, tu vi của Thịnh thiếu gia đã tinh tiến không ít, ta đã mơ hồ không nhìn thấu rồi. Hơn nữa thân hình này thật sự là tên nhóc to lớn lại mang gương mặt non nớt này chính là lão tam Vương Tông Thịnh trong Nam Đinh đời chữ Tông, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại cực kỳ ưu tú. Chỉ là bây giờ vóc người của hắn đã lớn hơn so với lúc tới học cung. Y phục chế thức huyền vũ của nam, đệ tử Huyền Băng Điện vốn nên phiêu dật cao lãnh khuôn mẫu nhưng mặt trên người hắn lại phình ra, thật sự trở thành y phục. Hắc hắc. Vương Tông Thịnh ngây ngô gãi đầu cười, Hữu An sư huynh bảo ta không thích hợp tu luyện huyền băng quyết nên đã báo với thượng nhân, sau đó tìm cho ta một môn tâm pháp luyện thể, vóc người càng luyện càng to. Có điều Hữu An sư huynh bảo không cần lo, khi mới tu loại cửu chuyển tôi thể quyết này sẽ như vậy. Đợi sau này, cơ thể sẽ càng luyện càng gầy. Sau đó càng luyện càng lớn, càng luyện càng gầy. Sau 9 lần tuần hoàn, chiến thể lập tức có thể đại thành, đạt đến mức độ thủy hỏa bất xâm, kim càng bất hoại. Cả đời Vương Dũng chưa từng nghe tới loại công pháp luyện thể thần kỳ này, há hốc mồm không khỏi cảm thán trong lòng, thật không hổ là tử phủ học cung, tùy tiện có thể đưa ra công pháp ngang tàng như vậy. Có điều tu luyện loại công pháp này rất phiền phức. Vương Tông Thịnh tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, đối với yêu cầu tài nguyên rất cao, chẳng những phải dồi dào linh thực còn cần đủ các loại thiên tài địa bảo ngâm mình. Càng luyện về sau sẽ càng tiêu tốn tài nguyên. Ta đây chẳng qua là đệ tử nội môn, lương mỗi tháng vĩnh viễn không đủ. Bây giờ làm nhiệm vụ, thực lực lại kém, không có nhiệm vụ thích hợp. Đã vậy thì Thịnh thiếu gia nên đích thân nói rõ tình hình với gia chủ. Vương Dũng cũng ngưng trọng sắc mặt nói, quyết định như nào còn phải xem sự sắp xếp của gia chủ. Lần này hắn tới đưa trợ cấp tài nguyên cho các tiểu thư thiếu gia trong học cung. Nhưng rất rõ ràng là nhu cầu của Thịnh thiếu gia đã vượt quá dự tính, hắn không dám tự tiện đồng ý với Thịnh thiếu gia. Ta đã viết thư xong xuôi rồi, phiền Dũng thúc giao cho tứ thúc, thật sự là gây thêm phiền phức cho gia tộc rồi. Vương Tông Thịnh cũng cực kỳ bất đắc dĩ, móc ra một phong thư, ta cũng không ngờ loại công pháp này lại tiêu tốn tài nguyên như vậy, nếu không đã tu luyện tôi thể công pháp thông thường một chút rồi. Vương Dũng trịnh trọng nhận việc, lại nói, lần này, ngoại trừ mang tài nguyên trợ cấp cho các tiểu thư thiếu gia, còn có một số hàng hóa liên quan tới dưỡng nhan và kính. Thịnh thiếu gia ngài bán những thứ này trong học cung cũng mở rộng một đường tài lộ cho gia tộc, sẽ có thêm chút trợ cấp, cũng xem như có thể bù lại chút hao hụt trong tài nguyên của ngài. Có điều khoản này phải rõ ràng, ngài biết tính khí của gia chủ đó. Ánh mắt của Vương Tông Thịnh sáng lên, ngay sau đó lại có hơi bất đắc dĩ, bán đồ cũng không tồi, hạng mục cũng chắc chắn làm rõ ràng. Điểm phiền phức duy nhất là những học tỷ đó ngày ngày quấn lấy ta đòi ưu đãi, ta cũng không dễ làm chủ. Những học tỷ đó thật sự rất phiền, rảnh rỗi lại tới quấy rầy ta, ảnh hưởng ta luyện công. Vương Dũng cạn lời, hắn cũng biết tại sao gia chủ lại bảo Thịnh thiếu gia làm chuyện rỗi hơi này, đó là muốn mượn cơ hội cho hắn tạo thêm cơ hội nhưng đáng tiếc Thịnh thiếu gia vẫn còn trẻ, không hiểu điểm tốt trong đó. Tông Thịnh, nếu ngươi chê họ phiền, đánh một trận là được. Một giọng nói bá đạo cường điệu vang lên, chỉ nhìn thấy một vị nữ tử mặc y phục huyền vũ màu vàng nhạt đi vào, nàng chắp hai tay sau lưng nói, ta cứ làm như vậy đó, đánh thêm vài lần, những học trưởng kia lập tức không dám tới quấy rầy. Vừa nhìn thấy người tới, Vương Tông Thịnh đã vội vàng chắp tay nói, Tông Thịnh bái kiến Lục cô cô. Sau đó, hắn lại than thở nói, ta không có bá khí như cô, rất nhiều học tỷ đều rất lợi hại. Ý là không phải hắn không muốn đánh mà là đánh không lại. Vị nữ tử vừa tới này là lão Lục Vương Lạc thu thuộc đời chữ Lạc của Vương Thị. Vương Dũng lại vội vã hành lễ, bái kiến Lục tiểu thư. Chào Dũng ca. Vương Lạc thu đối đãi có vài phần khách khí với gia tướng nguyên lão Vương Dũng. Dù sao thì bọn họ cũng đã cùng Vương Thị vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Lục tiểu thư, Thịnh thiếu gia vẫn phải làm thân thêm với các học tỷ. Vương Dũng tận tình khuyên bảo, mỗi một học tỷ trong học cung đều là thiên tư phi phàm, nếu có thể lấy được một người cũng là cống hiến cho Vương Thị. Hơn nữa, Thịnh thiếu gia còn phải bán sản phẩm dưỡng nhan, đắc tội với các học tỷ thì không tốt. Lời này rất có lý, Vương Lạc Thu quay đầu dặn dò Vương Tông Thịnh, Tông Thịnh nhà, vậy thì uất ức cho ngươi rồi. Trở lại cố gắng tìm một học tỷ có tư chất tốt, sinh thêm vài đứa nhóc, sau đó đưa về gia tộc bồi dưỡng. À cái này Vương Tông Thịnh tỏ vẻ khổ não, nữ nhân thứ gì cũng phiền, làm gì vui bằng luyện thể. Nhưng hắn không dám không nghe lời của Lục cô, nếu không sẽ bị đành một trần ngoãn ngủng. Tông Thịnh, ngươi đừng nghe muội ấy nói bậy. Một giọng nói của nữ tử khác vang lên, chỉ thấy Vương Lạc Tĩnh làm xong chuyện lặng lẽ tiến vào, nếu tìm đối tượng vẫn phải tâm đầu ý hợp mới được. Tóm lại, bây giờ ngươi còn quá trẻ, không cần gấp gáp quá. Vương Lạc Tĩnh, sao đến đâu cũng có tỷ thế. Vương Lạc Thu tỏ ra ưu sầu, khoanh tay nói, ta đã nói, Tông Thịnh tìm đối tượng sớm một chút, như vậy có thể sớm cống hiến cho gia tộc. Tông Thịnh, ngươi nghe ta. Ta đã nói không cần gấp gáp. Vương Lạc Tĩnh không chút lưu tình đáp trả, hắn vẫn còn trẻ, có tiền đồ rộng mở đợi hắn. Tông Thịnh, Ngũ cô sẽ không hại ngươi. Đây Vương Tông Thịnh không biết phải làm sao, một bên là Lục cô, một bên là Ngũ cô. Hắn không thể đắc tội với hai vị cô, quá khổ. Hắn rất chật vật nhìn Vương Dũng, Dũng thúc, cứu ta. Vương Dũng lập tức quay sang hướng khác, đùa chắc, hai vị cô nãi nãi này đều là người hắn không thể đắc tội. Với tình huống như thế này, chỉ có gia chủ hoặc là phu nhân mới có thể áp chế được. Chỉ đáng tiếc, lần này không gặp được Ly Từ tiểu thư, nghe nói Ly Từ tiểu thư đã theo sư phụ ra ngoài Vân Du rồi. Lúc các tộc nhân trẻ trung đang hưởng thụ cuộc sống của mình trong học cung, bình an trấn của Vương Thị cũng xảy ra biến chuyển theo từng ngày. Lũ lụt theo mùa đã mang tới tai họa cho vô số bình dân. Mà Vương Thị lại mở rộng kho thóc, thu nạp rất nhiều dân tị nạn. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của Vương Thị, các dân tị nạn đều đầu nhập vào gia cố đê sông, nạo vét hà đạo cùng với công trình khai phá ruộng bậc thang. Việc này chỉ là sách lược phòng ngừa bỏ thóc cứu nạn, nuôi ra một đám người làm biếng, mà là cho họ công việc, có thể dựa vào lao động của chính mình mà đứng vững ở Bình An Trấn. Dần dần, những dân tị nạn kia đã thích ứng với tiết tấu của Bình An Trấn. Bây giờ đã sắp đến mùa đông rồi. Số lượng lớn lều tị nạn được tạm thời xây dựng, hoàn cảnh khá tồi tệ, rất nhiều gia đình đều chỉ có thể chen chúc cùng nhau. Còn vì gió lộng khắp nơi khiến mùa đông này cực kỳ gian truân. Rất nhiều người chỉ mới trải qua khốn cảnh đã không kìm lòng mà hoài niệm đến căn nhà thuở trước. Có lẽ những ngôi nhà đó đều rất tồi tàn nhưng lại là một nền móng của một gia đình sinh tồn. Gia đình Gia Cát Văn Diệu là một gia đình bình thường trong doanh tị nạn. Chỉ có điều, Gia Cát Văn Diệu sắp trung niên nên sức khỏe không được tốt, không làm nổi việc nặng, chỉ có thể cùng vợ và con gái tị nạn, kiếm mức tiền công khá thấp từ những việc lao động đơn giản. Nhưng mức khá thấp này cũng tương đối khá thấp. Trên thực tế, Bình An Vương Thị chỉ cần ngươi chịu làm việc, cho dù là tiền công thấp nhất cũng có thể lấy được 3 đại đồng mỗi tháng, hơn nữa mỗi tháng còn có thể lĩnh thu thêm 50 hào phụ cấp. Nếu kiệm ăn nhịn dùng một chút, bình quân mỗi tháng có thể tích cóp khoảng 2 đại đồng. Thế nhưng may là Gia Cát Văn Diệu có một trai một gái, con trai đã 20 mấy tuổi vẫn chưa cưới vợ, con gái lại chỉ mới 15 tuổi. Con trai Gia Cát Thiết Trụ từ nhỏ đã có vóc người vạm vỡ, không phụ cái tên Thiết Trụ, vừa đến doanh tị nạn đã gia nhập vào trong đội ngũ sửa đê vất vả nhất, mỗi tháng có thể kiếm 8 đại đồng tiền công và 2 đại đồng phụ cấp ăn uống. Tiêu dùng tiết kiệm một chút, mỗi năm lại có thể tích cóp một càn kim. Hơn nữa, gần đây Gia Cát Thiết Trụ đã báo danh tham gia tuần phòng đội của Vương Thị, đã thông qua khảo hạch được tuyển chọn, mỗi ngày chỉ cần tiến hành huấn luyện lập tức có thể có 10 đại đồng, mỗi năm còn có các loại hạng mục phụ cấp xa xỉ, kiếm được 2 càn kim cũng là bình thường. Mà nữ nhi Gia Cát Thúy Hoa lại là một cô nương thông minh nhanh nhẹn, dựa vào sự nội lực của bản thân đã gia nhập vào đội ngũ dệt vải của Tàm Trang, trở thành một học đồ dệt vải. Cho dù chỉ là học đồ, mỗi tháng cũng có 5 đại đồng tiền công. Cả nhà 4 người đều có công việc, tuy thu nhập không đều nhưng cũng giúp họ ổn định kinh tế. Thế nhưng hôm nay, cả nhà họ đều xin nghỉ ở trong doanh tị nạn, Bởi vì đây là một ngày trọng đại, bọn họ đã mỏi mắt chờ đợi một quyết định quan trọng. Có rất nhiều tình huống tương tự như nhà của Gia Cát. Trong rất nhiều doanh tị nạn, có không ít gia đình đều đang kiễng chân trong ngóng. Lúc này, một vị nam tử giỏi giang chừng 20 mấy tuổi dẫn theo vài tùy tùng đi vào trong doanh tị nạn này. Rất nhanh, rất nhiều người đều ồn ào xông lên, U Dương đại quản sự, tình hình thế nào rồi? Nhà chúng ta cũng báo danh rồi, có được thông qua không? Hai đứa con trai nhà ta đều đang sửa đê sông, dựa theo phương án công cáo, nhà chúng ta được ưu tiên. Rất nhiều dân tị nạn đều chen nhau nói. Im lặng. U Dương Tuấn Ngạn tỏ vẻ nghiêm túc, cao giọng nói, ai dám quấy rối trật tự, người có tư cách thì hủy bỏ tư cách, người không có tư cách thì trì hoãn 3 năm. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ chờ đợi U Dương đại quản sự tuyên bố. Ta, U Dương Tuấn Ngạn đã từng là một dân tị nạn. May được Lục tiểu thư của Vương thị đề bạc bồi dưỡng, lại đưa tới tộc học của Vương thị học tập mới đi đến được ngày hôm nay. Tuy ta không thể theo hầu hạ Lục tiểu thư đến học cung, nhưng cũng có thể cùng bác tiểu thư giải quyết nội vụ gia tộc. U Dương Tuấn Ngạn trịnh trọng hô, mỗi người các ngươi chỉ cần tích cực làm việc, trung thành với Vương thị thì đều có cơ hội vượt bậc. Một tràng lời này khiến rất nhiều người trẻ trong đám dân tị nạn lộ ra vẻ ngưỡng mộ và mong chờ. Vị U Dương đại quản sự này được Lục tiểu thư coi trọng, bây giờ lại được bác tiểu thư cậy nhờ, đặc biệt phân quản một doanh tị nạn, có thể thấy là một người có bản lĩnh và may mắn. Bây giờ, ta tuyên bố, trong doanh tị nạn số 13 này, hộ đạt tư cách trả góp nhà tái định cư kỳ một có thân đồ Hàng Lâm, Văn Nhân Tính Bác, Độc Cô Vĩnh Khang, Mộ Dung Ngọc Dương, Thượng Quan Hạo Thiên, Vu Mã Tu Kiệt và các văn diệu U Dương Tuấn Ngạn lần lượt đọc ra từng gia đình trong danh sách. Dĩ nhiên có người thích, có người sầu. Cuối cùng, sau khi hắn đọc xong tất cả người trong danh sách, nói, nhà tái định cư kỳ 1 ở Bình An chỉ có 1.000 hộ danh ngạch, doanh tị nạn số 13 chúng ta chỉ có 50 hộ có thể đắc cử. Nhưng mọi người không cần buồn. Lạc Lam bác tiểu thư nói rồi, đợi hết năm, sẽ có nhà định cư kỳ 5 tiếp tục khai công, nhiều nhất mọi người chỉ cần đợi 2 năm sẽ có nhà định cư để ở nhưng chỉ có một tiền đề, đó chính là cần làm việc, cho dù là công việc đơn giản nhất. U Dương Tuấn Ngạn vô cùng nghiêm túc nói, chỉ cần trong lúc ta quản lý doanh tị nạn số 13, nếu nhà nào uể oải, ta lập tức hủy bỏ tư cách vay tiền mua nhà của họ. Nói xong, U Dương Tuấn Ngạn rời khỏi doanh tị nạn dưới sự vây quanh của tùy tùng và vô số ánh mắt cung tiễn của dân tị nạn. Vào lúc này, trong nhà tái định cư kỳ 1 ở Bình An, hai vị tiểu thư Vương thị Vương Lạc Miễu, Vương Lạc Lam đang dẫn gia chủ Vương Thụ Triết thị sát nhà tái định cư mới xây. Cả công trình nhà tái định cư đều do Vương Lạc Miễu chủ trì đại cục. Bây giờ, Vương thị đang khấm khá, chỉ cần ngươi chịu cố gắng và thượng tiến, sẽ luôn có cơ hội tạo ra một số thành tích trong gia tộc. Vương Thụ Triết đứng trước tòa nhà định cư, cũng không khỏi cảm khái vạn ngàn, kiểu tiểu khu tái định cư này giống như đưa hắn quay trở lại trái đất, vận dụng xi măng và bê tông trên kiến trúc thông thường là lối nghĩ từ lâu của hắn. Bình An trấn rất lớn, khoảng chừng 400 ki. Lò. Mét vuông. Nhưng bởi vì có rất nhiều đồi núi nên phần đất có thể dùng trên thực tế không nhiều. Muốn thu nạp nhiều nhân khẩu, chắc chắn phải xây dựng theo mô hình tiểu khu tái định cư, như thế này có thể tiết kiệm rất nhiều đất, cũng để lại không gian phát triển lớn hơn trong tương lai cho Bình An trấn. Kiểu nhà tái định cư này sử dụng kết cấu 5 cổng 3 tầng, một cổng có thể bố trí 6 hộ gia đình, trong một tòa tiểu lầu có thể ở được 30 hộ. Tiểu khu tái định cư này chỉ có hơn 30 tòa nhưng lại có thể thu xếp hơn 1.000 hộ gia đình. Nếu đổi thành mô thức thôn trạng như trước đây thì không thể nào tưởng tượng được. Ca. Vương Lạc La Miễu đã là một đại cô nương 18-19 tuổi, sau khi trải qua rèn luyện, đã thành thục và giỏi giang hơn nhiều, tiểu khu tái định cư này đều dựa theo ý tưởng và cấu tứ của huynh, ví dụ bồn nước áp mái, hệ thống nước trên dưới tiên tiến, nền xi măng và mặt tường thống nhất trong nhà, mỗi hộ có ban công độc lập. Trong tiểu khu tái định cư, tất cả mặt đường đều sử dụng mặt đường xi măng. Chi phí xây dựng của chúng ta không bao gồm đất đai đã đạt đến hơn 500 càng kim cho mỗi tòa, giá tổng cộng đạt tới 1.600.000 càng kim. Vương Lạc Miễu nói, đây còn là cái giá dựa theo giá thấp của xi măng, mà giá bán của chúng ta cho dân tị nạn chỉ có 20 càng kim trả góp một hộ, mỗi năm chỉ cần bỏ ra 1 càng kim, bằng với phí bán. Vương Lạc Miễu hơi không vui, tiểu khu mà nàng vất vả nghiên cứu và tạo dựng vốn không kiếm được tiền. Miễu Miễu, gần đây vất vả cho muội rồi, muội đã phải quản lý toàn cục công tác tái định cư cả dân tị nạn, còn phải giám sát xây dựng tiểu khu tái định cư. Vương Thụ Triết mỉm cười xoa đầu nàng, nhưng người chính là tiền. Kế hoạch phát triển lớn trong tương lai của Bình An Vương thị chúng ta đều cần số lượng lớn nhân khẩu, mắt nhìn của muội phải xa một chút. Huống chi, dân tị nạn vốn không dễ gì, Vương thị chúng ta có nguồn tài phú, không cần bóc lột trên người dân tị nạn. Biết rồi, ca. Tuy Vương Lạc Miễu có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, nàng lại nói, bây giờ, vấn đề lớn nhất chính là vấn đề tài chính. Cho dù chúng ta lấy sát giá sản xuất xi măng, năm sau khai công 10 tiểu khu tái định cư, phải bỏ ra mười mấy vạn càng kim. Mẫu thân nói rồi, kinh tế trong nhà hiện giờ đã bức bách rồi. Bức bách? Vương Thủ Triết khẽ kinh ngạc, chẳng phải ta vừa bán ly hỏa chiến kích ở chợ đen, đổi được 28 vạn càng kim sao? Vậy thì có thể bù được gì? Vương Lạc Miểu nói, trước đây, huynh mua tử phủ kiếm phù, nhẫn trữ vật, bà tẩy tủy đan, tổng cộng tiêu hết 65 vạn càng kim. Trong đó hơn một nửa là thẻ nợ. Ly hỏa chiến kích kia cũng chỉ đủ trả nợ mà thôi. Lũ lụt năm nay, chúng ta thu nhận nhiều dân tị nạn như thế, tuy để họ làm việc nhưng những công việc đó đều không phải là việc sản sinh lợi nhuận ngay. Vương Lạc Miểu chậm rãi nói, ăn uống và tiền công của nhiều người như vậy, cùng với chi phí phụ khác, một năm cộng lại cũng không phải con số nhỏ. Ngoài ra, mua tư sản cố định của Tiền Mã Trấn Can, huynh không thể vung lớn như vậy, tiêu tiền phung phí. Tuy thu nhập trong nhà chúng ta không thấp nhưng chi tiêu cũng cao, đã có không ít thiếu hụt rồi. Vương Lạc Miểu lớn lên bên Công Tôn Huệ, rất mẫn cảm với phương diện tài vụ. Cái này Vương Thủ Triết cũng có chút lạnh người, ta không quản tài vụ mấy ngày rồi, quay về ta tìm đại nương đối chiếu một chút. Sau đó, ta sẽ nghĩ cách kiếm thêm tiền. Bây giờ tài vụ trên gia tộc đều do Liễu Nhược Lam chủ quản trên danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, nàng chẳng có hứng thú với tài vật, tình nguyện tiêu thời gian trên người hai đứa con. Do vậy, trên thực tế, tài vụ của Vương Thị vẫn do đại nương Công Tôn Huệ làm chủ. Mà đại nương Công Tôn Huệ cũng là nữ tử gánh vác áp lực, dù cho chi tiêu trong gia tộc ngày càng lớn, bà ấy cũng chưa từng kể khổ với Vương Thủ Triết. Chỉ có Vương Lạc Miểu mới biết áp lực tài vụ của Vương Thị rất lớn, vốn muốn dựa vào nhà tái định cư kiếm một khoản nhưng lại bị Vương Thủ Triết phủ rồi. Đối mặt với áp lực do Vương Lạc Miểu đưa ra, sau khi Vương Thủ Triết tham quan xong nhà tái định cư, lập tức vội vàng rời khỏi. Trong lòng cũng không kìm được mà cảm khái, thật sự là sạp hàng càng lớn thì chi tiêu càng nhiều. Cũng khó trách thu nhập mỗi năm của những thiên nhân thế gia kia không thấp, nhưng cuối cùng chẳng dư giả bao nhiêu tiền. Xem tình hình này, ngoại trừ cấp tốc xây dựng công xưởng xi măng, thủy tinh, giấy còn phải bỏ công sức vào mảnh đất Tiền Mã Trấn kia. Nơi đó đã tiêu tốn hàng chục vạn, không thể bày ra mà không sản sinh hiệu suất được. Mấy tháng sau, mùa đông gian nan đã qua. Xuân ấm hoa nở, vạn vật đã tái sinh. Đội ngũ tiền trạm của Vương Thị Nhân lúc thiên nhân Hoàng Phủ Thị sức đầu mẻ tráng đã sơ bộ đứng vững ở Tiền Mã Trấn. Nên thu nạp lòng người thì đã thu nạp, nên khai thác cũng đã khai thác. Thực ra ánh mắt của rất nhiều người đều chú ý tới mảnh đất Tiền Mã Trấn này. Tất cả mọi người đều biết Bình An Vương Thị đã tốn một cái giá khổng lồ mới lấy được mảnh đất này là bởi muốn bóp cổ của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Thế nhưng điều khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt là việc đầu tiên mà Vương Thị làm ở Tiền Mã lại là thu hoạch tận gốc tất cả cỏ nuôi gia súc. Mục túc thảo. Mục túc là cỏ lâu năm dùng để nuôi gia súc, chỉ cần không diệt tận gốc, một năm có thể thu hoạch vài lần cỏ nuôi gia súc, có thể nói là một loại cỏ nuôi chất lượng cao giá rẻ. Thu hoạch một lần có thể thu được lợi nhuận trong thời gian rất ngắn, cũng có thể nhân lúc thiên nhân Hoàng Phủ Thị khan hiếm cỏ nuôi gia súc, dẫn tới tăng giá trên thị trường, nhân cơ hội kiếm một khoản. Nhưng suy cho cùng là mánh khóe mổ gà lấy trứng. Nếu trồng lại mục túc lần nữa sẽ phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Lẽ nào Bình An Vương Thị muốn dùng mảnh đất Tiền Mã Trấn đó trồng cây lương thực? Nhưng ai cũng biết tuy mảnh đất Tiền Mã Trấn chiếm diện tích rất lớn nhưng phần lớn đều là cát, sản lượng trồng lương thực sẽ cực kỳ thấp. Chỉ có trồng trọt cỏ nuôi gia súc chịu khô chịu hạn, thông qua cỏ nuôi gia súc chuyển hóa thành thịt cừu, thịt bò mới có lợi nhuận lớn nhất. Tiền Mã Hoàng Phủ Thị vốn không ngốc, nếu có thể trồng cây lương thực thì lại đi trồng cỏ nuôi gia súc làm gì? Ngoài dữ liệu, điều khiến tất cả mọi người há hốc mồm chú ý là Bình An Vương Thị vẫn trồng mục túc thảo. Kiểu thao tác không thể tưởng tượng này cũng khiến Hoàng Phủ Thị và bộ phận gia tộc không thuận mắt cười thầm, lẽ nào đầu óc của Vương Thủ Triết bị kẹp cửa hả? Nhưng đợi đến mùa xuân ấm áp hoa nở, bọn họ đã cười không nổi nữa. Mục túc thảo mà Vương Thị trồng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã phủ xanh khắp đồi núi rồi, hơn nữa rễ cây của những mục túc thảo mới đó có thể kéo dài sâu trong đất cát hút nước, cỏ sinh trưởng ra non mềm nhiều nước, rất được những gia súc như bò ngựa cừu hoan nghênh. Điều này đại biểu điều gì? Điều này đại biểu Vương Thị đã chuẩn bị đánh chết Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, là một loại thủ đoạn áp chế và gây hấn toàn diện. Đừng xem thường cây mục túc thảo nhỏ bé. Trong ngành chăn nuôi và sản xuất thịt, một trong những ngành cực kỳ coi trọng hiệu suất chuyển hóa. Bao nhiêu cỏ khô và lương thực có thể sản xuất ra bao nhiêu thịt? Là nền tảng để ngành thịt cạnh tranh sinh tồn. Một loại có sinh trưởng cực nhanh, hợp khẩu vị gia súc sẽ hạ thấp chi phí của số lượng thịt như nhau trên diện rộng. Nói đơn giản, Vương Thị có thể bỏ ra càng ít chi phí để nuôi một con bò thì chỉ cần bán với giá ngang nhau, lợi nhuận sẽ càng cao. Nhưng rõ ràng, Vương Thị sẽ không làm như thế. Lúc này tuyệt đối không phải lúc tranh thủ lợi nhuận cao mà là lúc dìm chết đối thủ. Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị nằm trong tình huống thiếu thốn cỏ, không thể không bổ sung với mức giá cao từ địa phương khác, đã khiến chi phí thịt trong mục trường của mình cao lên một nấc, bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì vận tác mà thôi. Chỉ cần Vương Thị gia tăng lực độ chăn nuôi lợn càng nhiều, thịt bò sẽ có thể hạ thấp giá thịt trên diện rộng. Đến lúc đó, mỗi một con gia súc do Hoàng Phủ Thị nuôi sẽ lỗ một phần càng kim. Mà ngành chăn nuôi vốn chính là sản nghiệp trụ cột lớn nhất của Hoàng Phủ Thị. Vương Thị làm vậy là chuẩn bị chèn ép toàn diện, không, nghiền ép toàn diện nền móng của Hoàng Phủ Thị. Tiền Mã Trấn. Cái tên này cũng có lai lịch. Khi Trường Ninh Vệ vẫn còn là một vùng ngoại vực hoang vu, An Viễn Vệ chính là mảnh đất gần biên giới có con người sinh sống. Từ cái tên An Viễn Vệ có thể nhìn ra được đây chính là một vùng đất biên thùy. Mà mảnh đất Tiền Mã Trấn này là một trạm tiền tiêu mà năm xưa con người dựa vào đại bản doanh An Viễn Vệ cùng với quan khẩu An Viễn Quan khai thác ra ngoại vực. Tương truyền lão tổ Hoàng Phủ Thị Hoàng Phủ Hoàng Dục cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diệu, ngang ngạnh lập ra Tiền Mã Trấn này, sau đó phối hợp với Quan Phủ và Lôi Thị cùng nhau khai thác ra Trường Ninh Vệ. Tiền Mã, dĩ nhiên chính là vùng đất tiên phong được khai thác năm xưa. Năm 600 năm đã trôi qua, Tiền Mã Trấn vẫn in đậm dấu tích lịch sử năm xưa. Phía sau lưng nó dựa An Viễn Quan thông đến An Viễn Vệ, phía tây chính là một Hoàng Phủ mục trường rộng bát ngát, phía nam có một đạo hiệp cốc, trong hiệp cốc cũng có một đạo thành lâu kiểu quan ải, tên là Tiền Mã Phố. Tiền Mã Phố hình thành một vách ngăn giữa Tiền Mã Trấn và Trường Ninh Vệ, có điều Tiền Mã Phố này nằm trong tay Quan Phủ, thuộc về phạm vi chức quyền của trấn thủ sứ Tiền Mã Trấn. Điều này có ý nghĩa nên có, rất nhiều giao thông yếu đạo đều trực thuộc Quan Phủ. Giống như Bình An Trấn cũng có trấn thủ sứ, mà bây giờ Trụ Hiên Quan do Trụ Hiên lão tổ trụ kiến xây dựng năm xưa cũng quy vào trực thuộc trấn thủ phủ của Bình An Trấn. Lý do mà Vương Thị có thể giành được quan hạt quyền của bến Định Bồ là bởi đối diện An Giang có một bến Trường Ninh trực thuộc Quan Phủ. Do đó mới không có để ý quyền quản lý của bến Định Bồ. Vương Thủ Triết mua tư sản cố định của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, tổng giá trị đạt tới 60 vạn càn kim. Một chiếc xe ngựa đơn giản xuyên qua Tiền Mã Phố trong sự vây quanh của gia tướng, tiến tới Tiền Mã Trấn. Tiền Mã Trấn không tính là rộng lớn, có rất nhiều đồi núi nương rẫy, phần lớn đất đai đều không phù hợp để trồng trọt, do vậy đều trồng cỏ chăn nuôi, làm khu thức ăn cho Hoàng Phủ Mục Trường. Vương Thủ Triết ngồi trong xe ngựa, đang chỉnh lý lại một số sổ sách, làm mới hệ thống của hắn. Trang chủ vẫn vậy, tên gia tộc. Lũng Tả Trường Ninh Bình An Vương Thị. Cấp gia tộc. Bát phẩm. Uy vọng gia tộc. Hương vọng một tay che trời. Huyện vọng uy chấn một phương. Quận vọng nhỏ nhặt vô danh. Sản nghiệp gia tộc. 29 hạng. Thành viên gia tộc. Nội tộc. Ngoại giá. Gia tộc thông gia. 6 gia tướng trong gia tộc. Thành niên. Chưa thành niên. Gia bộc trong gia tộc. Thành niên. Chưa thành niên. Phát triển công trình. Tàn kinh cát. Tàn bảo cát. Linh tài cát. Linh đan cát. Tộc học. Sân diễn võ. Trắc linh đài. Bí bảo chi địa. Sân thí luyện ngoại vực. Tẩy tủy động. Hỏa vân động. Linh dược động. Danh sách thu chi. Vạch uy vọng thì không cần nói nữa, hương vọng đã sớm đầy rồi, Vương Thị đã sớm thực hiện được một tay che trời ở Bình An Trấn. Mà huyện vọng cũng tích lũy dần dần, gần đây xảy ra tăng trưởng bùng nổ, đạt đến cấp độ uy chấn một phương. Tạm thời không nhắc tới Hoàng Phủ Thị đối địch với Vương Thủ Triết, ngay cả Thiên Nhân Lôi Thị cũng không dám xem thường Vương Thị. Còn quận vọng, tạm thời không có cách, vẫn chỉ có thể xem như là tiểu tốt vô danh, dù sao thì mới chỉ là thế gia bát phẩm, nhậm trọng đạo viễn. Tạm thời dứt bỏ sản nghiệp không nhắc tới. Thành viên trong gia tộc cũng dần đạt tới 47 người, vài huynh đệ đều đã lấy vợ rồi, vợ con đều quy vào Vương Thị. Có điều nhìn tình hình, thành tựu tộc nhân quá trăm vẫn cần có chút thời gian, trừ phi Vương Thủ Triết cưới thêm 53 người vợ. Vậy thì ngay cả thành tựu thê thiếp như mây, lại thêm gia bảo chí tử đều cùng hoàn thành rồi. Số lượng gia tướng cũng đã tăng lên rõ rệt, nhưng phần lớn vẫn là gia tướng chưa thành niên. Đều là trẻ nhỏ cần Vương Thị bồi dưỡng, đợi bọn họ đạt tới 16 tuổi sẽ có thể gia nhập vào hệ thống gia tướng, có thể bù lại vấn đề tộc nhân không đủ dùng. Ngoài ra, gia bộc thoát cái đã đạt tới gần 300 người. Đây không phải là nhà lớn nghiệp lớn, cần nhiều người hầu hạ như thế. Trên thực tế, thế gia ngoại trừ có thể nuôi dưỡng gia tướng, bình thường đều sẽ bồi dưỡng gia đinh tráng kiện. Những gia đinh tráng kiện này là gia đinh trên mặt ý nghĩa, nhưng trên thực tế lại là tộc binh của Vương Thị. Bởi vì tư chất huyết mạch không đạt tới hạ phẩm bính đẳng, bọn họ chỉ có thể tu luyện một số công pháp cường thân kiện thể đơn giản nhất, tích lũy một số huyền khí mỏng manh, tu luyện rất nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới một hai tầng mà thôi. bất cứ gia tộc nào cũng đều sẽ không nỡ lãng phí tài nguyên tu luyện lên người họ. Dù sao một viên tiểu bồi nguyên đan cũng đạt 10 càn kim, mà một tộc binh mỗi năm cũng chỉ chi 2-3 càn kim. Đây cũng là lý do mà những người như Vương Dũng lại được gọi là gia tướng, bởi vì rất nhiều thế gia ngoại trừ gia tướng sẽ còn có tộc binh, chẳng qua là lúc đăng ký tạo sổ ở quan phủ đều quy vào loại gia bộc. Mà tộc binh vũ trang hạng năng chỉ cần huấn luyện lâu dài, một khi thành quân kết đoàn sẽ có cơ hội giết chết tu sĩ luyện khí cảnh giai thấp. Hơn nữa gia tướng có tộc binh chi viện, khi đối mặt với kẻ thù cùng đẳng cấp sẽ có ưu thế lớn hơn. Còn những loại như tàn kinh cát đều là Vương Thủ Triết sáng lập giai đoạn, trước mắt cũng không có thứ gì quá tốt. Ngoại trừ một số công pháp, kiếm pháp, thân pháp căn bản, còn có một bộ phận hạ phẩm và số ít trung phẩm. Còn công pháp thượng phẩm cho những người như Vương Thủ Triết tu luyện vẫn chưa truyền thừa ở Bình An Vương Thị, mà những người như Vương Thủ Triết cũng không thể tùy tiện truyền thụ nó. Hoặc là nói phần lớn thế gia, thậm chí bao gồm thiên nhân thế gia cũng chưa chắc sẽ có công pháp truyền thừa thượng phẩm thuộc về bản thân. Tuy Xích Long Chân Quyết của thiên nhân Hoàng Phủ Thị thuộc công pháp thượng phẩm nhưng nghe nói chỉ truyền thừa trong thiên nhân thiên. Muốn tu luyện thiên nhân thiên phải thông qua chủ mạch của họ. Đây chính là tình trạng hiện giờ. Giống như Lũng Tả Vương Thị, bởi vì lão tổ sáng lập là Tử Phủ Thượng Nhân, hệ thống công pháp sẽ hoàn thiện hơn nhiều so với Bình An Vương Thị, có hệ thống trực chỉ tử phủ thuộc về bản thân. Mà Huyền Nguyên Quyết của Bình An Vương Thị chỉ có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Nếu muốn đi con đường tử phủ, phải tự làm ra công pháp, hoặc là dựa vào tử phủ học công. Trước mắt mà nói, đây không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng nếu Vương Thị thực sự muốn cuộc khởi cường đại, hệ thống công pháp trong tàng kinh các vẫn phải không ngừng hoàn thiện và cường hóa, phải có tích lũy nội tình của mình, cuối cùng ít nhất phải có một môn công pháp truyền thừa thượng phẩm thuộc về mình. Tàng bảo các cũng có vấn đề tương tự, bên trong đa số đều là linh khí cấp phàm binh trở xuống. Chẳng qua những phàm binh thượng phẩm đã không thua gì Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao trong tiểu thuyết võ hiệp mà kiếp trước Vương Thủ Triết từng đọc, không phải là thứ bỏ đi. Phàm binh thượng phẩm ít thì 1-2 ngàn, đắt nhất cũng phải ngàn càng kim, trong bảo khố của Vương Thị đã có mấy cái. Còn linh khí của Vương Thị không hẳn là ít, nhưng trước mắt đều đã có chủ. Trong tàng bảo các không có một món linh khí nào. Về điểm này, cần nhiều thời gian để tích lũy. Linh tài các và linh đan các cũng có tình cảnh tương tự. Thứ mà Vương Thủ Triết làm chẳng qua là dựng sẵn giàn giáo cho gia tộc, sau đó từ từ lấp đầy. Quá trình này có thể tốn trăm năm, thậm chí là trên ngàn năm, còn những loại khác, tạm thời không đồng nhất chi tiết. Điều mà Vương Thủ Triết quan tâm nhất hiện giờ chính là các hạng mục sản nghiệp trong gia tộc. Chỉ có sản nghiệp lớn mới có tài nguyên càng kim nhiều, có thể mau chóng phát hưng Vương Thị. Trên thế giới này sau khi có được năng lực phòng thân nhất định, chỉ cần không thoát ly khỏi giàn giáo đại càn quốc này, nguồn càn kim vẫn cực kỳ hữu dụng. Giống như Vương Thủ Triết mua được một miếng ngọc phù đã phong ấn một đạo tử phủ kiếm khí. Cũng chính nhờ miếng ngọc phù này, vào thời khắc mấu chốt phát huy công dụng, xoay chuyển cả thế cục của Trường Ninh Vệ. Mà bồi dưỡng một tu sĩ thiên nhân cảnh, đó lại là một khoản chi vô cùng lớn, tổng chi tiêu từ đầu tới cuối phải vượt xa so với một đạo tử phủ kiếm khí. Vương Thủ Triết đã thay đổi danh sách cấu thành của một số sản nghiệp trong gia tộc, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Trước mắt, sản nghiệp của Vương Thị chủ yếu tập trung ở Binh An Trấn, hắn đã mở ra liệt biểu sơ lược về sản nghiệp. Sản nghiệp gia tộc: ngành giấy liên hợp, thủy tinh liên hợp, xi măng liên hợp, thương đội liên hợp, dệt may liên hợp, phòng nghiên cứu nhật hóa, phòng nghiên cứu khoa sang, Vương Thị tộc học, đại đội đánh cá, sạp cá Trường Ninh, đồng săn Vương Thị, công trình Vương Thị, phòng cốc nông trang, hưng thịnh nông trang, hưng mậu tàm trang, bến định bồ, chào vi hào quyển, nông trang An Bình số 1, nông trang An Bình số 2, nông trang An Bình số 3, nông trang An Bình số 4, nông trang An Bình số 5, nông trang An Bình số 6, nông trang An Bình số 7, nông trang An Bình số 8, nông trang An Bình số 9, nông trang Thê Điền số 1, nông trang Thê Điền số 2, Thiên Hồng Mục Trang, Tiền Mã Nông Trang, Hưng Vượng Mục Trang, Cố Sản Kinh Doanh. Từ ban đầu chỉ có 5 mục sản nghiệp, thoát cái đã phát triển tới 30 mục. Trong đó có sản nghiệp kiếm tiền, cũng có sản nghiệp thuần túy đầu tư lỗ vốn, còn có hạng mục riêng thông qua kinh doanh hàng loạt tài sản cố định. Thế nhưng trước mắt, sản nghiệp mà Vương Thị kiếm được tiền nhất chủ yếu chia thành hai khoản, khoản thứ nhất là sản xuất và tiêu thụ của ngành xi măng, thủy tinh, giấy. Khoản này là mấy thế gia thông gia hợp tác làm, Vương Thị lấy được phần chính ở mục sản xuất này, còn mục tiêu thụ chỉ lấy phần nhỏ. Ngành giấy, ngành thủy tinh, năm ngoái đã đạt tới hơn 2 vạn càn kim. Xi măng kiếm được tiền nhất, Vương Thị lấy phần chính đạt được lãi ròng hơn 6 vạn. Ngoài ra ở khoản tiêu thụ, năm ngoái Vương Thị cũng lấy được hơn 3 vạn càng kim. Chỉ là cộng mấy khoản này lại, trừ bỏ chi tiêu bên đó, Vương Thị đã lấy được khoảng 40 vạn càng kim. Ngoài ra, trong các nông trang ở Bình An Trấn, Vương Thị có tổng cộng 210 mẫu linh điền hạ phẩm, năm ngoái đã trồng tất thảy lương chủng Bạch Ngọc Linh Mễ số 5 do Vương Thụ Triết đích thân thôi phát. Không sai, bắt đầu từ năm ngoái, Bạch Ngọc Linh Mễ đã không còn trồng để ăn nữa mà là trồng lương chủng. Những lương chủng này đều thông qua tiền thị phân phát bán đến khắp nơi ở Lũng Tả quận. Năm ngoái đã thu hoạch vượt quá 1.200 gánh lương chủng Bạch Ngọc Linh Mễ số 5, mỗi gánh 60 càng kim bí mật bán sỉ cho tiền thị, tổng cộng lãi đến 7-8 vạn càng kim. 20 mẫu trung phẩm lương chủng xích tinh linh mễ số 6 đã sản xuất ra 130 gánh lương chủng xích tinh linh mễ số 6, cuối cùng bán ra hơn 2 vạn càng kim. Chỉ là lương chủng sản xuất trong linh điền đã đạt tới lợi nhuận khoảng 10 vạn. Tại sao Vương Thụ Triết muốn mua tộc sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị? Ngoài trừ dùng để siết cổ của thiên nhân Hoàng Phủ Thị còn nhìn trúng tổng cộng 250 mẫu linh điền hạ phẩm trong đó. Nằm trong tay Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, chính là đủ loại linh đậu, một là ép ra linh dầu bán giá cao, bả linh đậu ép dầu thừa lại có thể dùng cung cấp cho thiên nhân Hoàng Phủ Thị nuôi linh giác mao ngưu. Làm như vậy, tuy rằng lợi nhuận mỗi năm không thấp và cũng rất ổn định nhưng cùng lắm chỉ có thể thu được khoảng 3 vạn càng kim lợi nhuận. Nhưng rơi vào tay Vương Thụ Triết, dùng để trồng lương chủng Bạch Ngọc Linh Mễ số 5, lợi tức sẽ tăng vài lần, rất có khả năng chạm vạch chục vạn càng kim. Hơn nữa những càng kim đó gần như đều là lãi ròng. Do vậy, chỉ với 250 mẫu linh điền, nằm trong tay Vương Thụ Triết lập tức có thể sản sinh ra lợi nhuận trên trời, không cần nhắc tới những thứ khác. Nếu để Hoàng Phủ Thị biết sớm, sợ rằng sẽ lập tức đặt cược tính mạng cũng sẽ không để Vương Thị đạt được. Dĩ nhiên, mảnh đất Tiền Mã Trấn vừa vào tay, tạm thời chỉ có đầu tư hàng loạt, không có cách nào sản sinh lợi nhuận. Ngoài trừ linh điền, Bình An Vương Thị sản xuất ở đồng ruộng phì nhiêu bình thường cũng rất cao. Bây giờ trong tộc sản của Vương Thị, số lượng ruộng đất bình thường đã đạt tới 6 vạn mẫu, trong đó có khoảng 2 vạn mẫu nông điền tâm hạch, dùng để trồng đạo chủng Vương Thị số 19, mạch chủng Vương Thị số 23. Sản lượng của hai loại lương thực bình thường này rất cao, cho dù người trồng mua lương chủng với giá cao cũng có thể khiến lợi nhuận ruộng nhà vượt qua 5 phần so với năm ngoái, chủ yếu là nâng cao lãi ruộng đó là lợi nhuận đã bỏ đi tất cả chi phí bỏ ra. Mà phần lớn thế gia đều lấy vụ nông làm chính, nếu có 10 vạn mẫu ruộng sẽ mua lương chủng của Vương Thị, lợi nhuận không kém hơn 15 vạn mẫu, lại còn tiện lợi. Cũng bởi vậy, trong con đường bí mật của Tiền Thị, hai loại lương chủng này đều bán rất chạy. Giá cả cứ nâng rồi nâng, bởi vì chỉ với 2 vạn mẫu ruộng tâm hạch đã có được lợi nhuận hơn 6 vạn càng kim. Ngoài ra, 4 vạn mẫu đất đều trồng mạch chủng Vương Thị số 17, đạo chủng Vương Thị số 9. Lợi nhuận tổng thể cũng đã vượt trên 4 vạn càng kim. Tổng hợp lại, lợi nhuận trên ruộng đất bình thường của Vương Thị cũng vượt trên 10 vạn càng kim. Cộng thêm lợi nhuận từ linh điền, hạng mục làm ruộng đã vượt quá 20 vạn càng kim. Con số này đã vượt qua con số của Si Măng và Thủy Tinh cộng lại. Đây chính là điểm đáng sợ trong thiên bẩm huyết mạch của Vương Thụ Triết, không đơn thuần là trên chiến đấu mà còn rất mạnh trên làm ruộng. Còn đánh cá, bán cá, cộng với săn bắn thu đông, những thứ này chỉ là phần nhỏ, cộng lại cũng không quá 5-6 vạn lợi nhuận. Cộng thêm một số lợi nhuận lẻ tẻ, tổng lợi nhuận trong sản nghiệp của gia tộc Vương Thị đã đạt đến 45 vạn càng kim, lập kỷ lục cao nhất trong bao năm qua. Lợi nhuận càng kim đáng sợ này, cho dù là những thế gia thất phẩm lâu đời cũng không bằng. Nếu bọn họ thật sự có được khoản lời này, đã sớm bắt đầu xung kích gia tộc lục phẩm rồi. Thu nhập tài phú hiện giờ của Vương Thị đã gần như có thể sánh ngang với gia tộc lục phẩm khá nghèo. Đương nhiên chỉ lấy lợi nhuận trước mắt mà nói, vẫn vĩnh viễn không bằng những gia tộc lục phẩm lâu đời đó. Có điều chi tiêu của những thế gia lục phẩm lâu đời kia rất đáng sợ, chỉ là nuôi ba thiên nhân cảnh hoặc cao hơn, chi tiêu mỗi năm đã là số trên trời. Càng không nhắc tới vẫn còn nuôi dưỡng linh đài cảnh hở tí đã đạt đến hàng chục người. Nhưng những gia tộc lục phẩm nghèo đó chỉ có thể duy trì quy mô lợi nhuận như vậy, chắc chắn sẽ dần suy tàn. Còn những chiến lợi phẩm thu hoạch được đều không tính vào, tuy số lượng cũng rất lớn. Nhưng dù sao thân là một thế gia, không thể năm nào cũng cùng người tranh đấu, lợi nhuận trông có vẻ to lớn đó một khi bình quân phân chia lâu dài và thường niên cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi. Huống chi chiến lợi phẩm thu hoạch được thi thoảng lập tức hóa thành lực chiến đấu rồi. Ngoại trừ ly hỏa chiến kích mà Vương Thụ Triết bán đi, cũng chỉ bù lại một chút lỗ vốn mà thôi. Thế gia xem trọng tộc sản có tính duy trì và đạt được lợi ích lâu dài. Dựa vào sự tích lũy theo thời gian, có thể khiến một gia tộc vũ phát cường thịnh, nội tình vũ phát dày dặn. Mà sổ sách Vương Thụ Triết nắm giữ có một khoản thiếu hụt nghiêm trọng trong năm ngoái. Hao hụt chủ yếu từ việc mua tẩy tủy đan hai nhẫn trữ vật tử phủ kiếm khí ngọc phù một khoản chi ở tử phủ học cung tộc sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị tiền phụ cấp chiến lợi phẩm. Những thứ này cộng lại đã tốn hết khoảng 140 vạn càng kim của Vương Thị, trừ đi 28 vạn ly hỏa chiến kích, vẫn còn lỗ hơn 110 vạn. Ngoài ra, kháng thủy tai thu nạp dân tị nạn, khai phá ruộng bậc thang, khai phá nhà tái định cư, các hạng mục nghiên cứu phát triển khác, tổng chi cũng vượt qua 20 vạn càn kim. Khoản chi tiêu gia tộc này chủ yếu là mua vật tư tu luyện, bồi dưỡng tộc nhân cùng với hao hụt dành cho luyện đan sư Vương Thủ Nghiệp cũng đã vượt qua 20 vạn. Trong đó, chỉ riêng vật tư tu luyện của phu thê Vương Thủ Triết, trừ bỏ tẩy tủy đan, nhẫn trừ vật, một năm cũng đã tốn hết 4 năm vạn càn kim. Hết cách, mục tiêu trong tương lai của họ là tử phủ chi lộ, trong giai đoạn đầu phát dục, nên nhanh không nên chậm. Từ trên các hạng mục cho thấy, bây giờ số càn kim thiếu hụt của Vương thị đã đạt tới hơn 80 vạn. Những thiếu hụt này đều đến từ thể nợ của Tiền thị, mỗi năm phải bỏ ra một chút lợi tức. Chi tiêu của một năm mới, quả nhiên cũng sẽ không nhỏ. Đối mặt với sự thiếu hụt như vậy, tổng quản tài vụ công Tôn Huệ đã gánh áp lực cỡ nào, cũng khó trách Vương Lạc Miễu lại chuẩn bị kiếm một khoản từ nhà tái định cư. May mà tuy thiếu hụt càn kim lớn nhưng tộc sản lại có phát triển. Những ruộng bậc thang khai phát đó cộng thêm tộc sản đã thu mua từ Tiền Mã Hoàng Phủ thị đều sẽ sản sinh lợi nhuận. Đào vét hà đạo, củng cố đê điều cũng có tác dụng ổn định rất lớn đối với doanh thu lâu dài của Binh An Trấn. Chỉnh thể mà nói, Vương thị đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với năm ngoái. Hơn nữa, theo quy mô sản nghiệp mở rộng vào năm nay cùng với việc khai phá kinh doanh Tiền Mã Trấn, lợi nhuận trong một năm mới của Vương thị vĩnh viễn không dừng ở 45 vạn càn kim. Xe ngựa của Vương Thủ Triết nhàn nhã chạy trên đạo lộ của Tiền Mã Trấn. Tựa như đang tuyên bố, tiếp sau đây Vương thị sẽ nghênh đón bước ngoặt lớn để phát triển. Mảnh đất Tiền Mã Trấn này cũng nghênh đón sinh cơ mới. Thiên Hồng Tàm Trang là một trong ba tàm trang lớn ở Tiền Mã Trấn. Riêng đồng cỏ đã đạt tới 3 vạn mẫu, có 800 hộ chăn nuôi. Năm ngoái, Vương thị đã dùng tất cả mục nông của 800 hộ, thậm chí còn điều động 2.000 tráng đinh và 300 phụ công từ Bình An Trấn, chỉ vì thu hoạch tận gốc mục túc thảo. Đất cát cũng được xới một lần, chôn vùi rễ mục túc thảo mà bò dê vốn không ăn được, thu hồi thành chất dinh dưỡng cho đất. Mục túc là một loại cỏ chăn nuôi thần kỳ, từ sau khi con người thuần hóa, nó đã gắn liền với sự phát triển của ngành chăn nuôi. Nó không kén thổ nhưỡng, sản lượng cỏ lớn, còn có tác dụng phì nhiêu đất. Vốn dĩ hạt giống mục túc thảo mà Tiền Mã Hoàng Phủ thị trồng là giống tốt thông thường do Hoàng Phủ thị hao tổn tâm tư lấy được từ chủ mạch, lại trải qua sự bồi dưỡng hàng trăm năm mà thành mục túc thảo chất lượng cao. Mỗi một mẫu mục điền có thể thu hoạch nhiều lần trong một năm, sản lượng cỏ tươi bình quân có thể đạt tới 20 gánh trên mẫu. Bò nuôi ở mục trường thường chia thành mấy loại. Loại bình thường nhất chính là loại thịt bò phẩm chủng của bò ta sừng ngắn. Ở điểm này có khác biệt rất lớn với Hoa Hạ cổ đại. Hoa Hạ cổ đại thường chỉ nuôi bò giống và bò cày, thậm chí rất nhiều quan phủ của triều đại đều cấm người dân giết mổ bò, đó là sự khác biệt về nền tảng kết cấu của xã hội. Đại Càn tu luyện thành phong, từ gia tộc Huyền Vũ không nhập lưu tới tán tu, đến các thế gia phẩm cấp, có nhà nào không cần số lượng lớn thịt để bổ sung khí huyết. Tuy thịt hung thú bổ sung khí huyết rất mạnh nhưng suy cho cùng giá cả quá đắt đỏ, mà thịt bình thường đã trở thành chi tiêu hàng ngày của rất nhiều người tu luyện. Cho dù những gia đình tộc binh của Vương thị cũng cách ba hụt năm sẽ có thịt để bổ sung. Mà thịt bò, thịt heo, thịt cừu chuyên dùng làm thức ăn cũng trải qua sự bồi dưỡng từng thời mà có công năng rất mạnh. Chỉ nói đến loại thịt bò của bò ta sừng ngắn này, chất thịt của nó rất cao, là một loại thịt bò chất lượng cao, cũng từ đó mà thế gia tham gia vào ngành chăn nuôi đều rất chuộng loại này. Đoàn xe ngựa của Vương Thủ Triết đã tới Thiên Hồng Mục Trường. Vương Lạc Đồng nghe tin mà tới, đã cưỡi ngựa ở ngoài mục trường chờ đợi. Gió của mục trường hơi lớn, áo choàng màu đen bên ngoài y phục Huyền Vũ tung bay phần phật khiến nàng vô cùng oai phong mạnh mẽ. Ngoài trừ hai vị gia tướng, bên cạnh nàng còn có một thanh niên mặc hoa phục cưỡi ngựa cao lớn. Thanh niên đó có tướng mạo cũng tính là anh tuấn, lúc nhìn Vương Lạc Đồng, ánh mắt lại có chút rụt rè, lại không kìm được mà muốn nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ta móc mắt ngươi ra không? Vương Lạc Đồng liếc mắt, tay ấn chui kiếm, sát cơ lẫm liệt. Biểu tình của thanh niên mặc hoa phục đó cứng đờ, vội vàng cười khan hai tiếng, quay đầu đi, thấp giọng biện bạch, ta không nhìn, ta không nhìn, ta chỉ tới đón Thủ Triết gia chủ thôi. Bây giờ Thiên Hồng Mục Trường này là sản nghiệp của Vương thị ta. Vương Lạc Đồng lạnh giọng nói, tứ ca ta tới tuần tra, cần Lôi thiếu gia ngươi tới đón sao? Thức thời đi, mau cút về, bớt ở đây gây chướng mắt. Nói đến chuyện này, Vương Lạc Đồng cũng hơi cạn lời. Vị thanh niên mặc hoa phục này chính là lão thất Lôi Bác Vũ đời chữ Bác của Thiên Nhân Lôi thị, thứ tử của đương kim đích mạch. Lần trước, bởi vì gây hấn với đệ đệ Vương Thủ Nghiệp của nàng, kết quả bị nàng hung dữ giáo huấn vui vẻ một phen. Vốn dĩ nàng muốn rước họa thay đệ đệ, tránh cho hắn rảnh rỗi lại đi quấy rối đệ đệ, làm phiền hắn luyện đan. Nhưng không ngờ, tên này chưa được mấy ngày lại đuổi tới Tiền Mã Trấn. Sau đó cho dù nàng đánh đập, sỉ nhục cỡ nào vẫn giống như kẹo da trâu, sống chết bám trụ ở Tiền Mã không chịu đi. Ngoài trừ trở về ăn Tết một chuyến, vừa vào xuân lại dính tới. Lạc Đồng, không thể nói như vậy được. Da mặt Lôi Bác Vũ rất dày nói, Tử Ca chính là nhân kiệt đương thời, một trong những đại lão hàng đầu ở trường Ninh Vệ chúng ta, ta đã kính ngưỡng huynh ấy đã lâu, tới nghênh đón là bổn phận của ta. Vương Lạc Đồng chau mày, Tử Ca ta cần loại mặt hàng như ngươi kính ngưỡng sao? Nàng đã tạo phải nghiệp gì, chọc phải thứ khó chơi này. May mà lúc này, đoàn xe ngựa của Vương Thủ Triết đã tới, Vương Lạc Đồng vội vàng thúc ngựa tiến lên nghênh đón. Ở trước xe ngựa, nhảy xuống ngựa, cười dịu dàng nói, Tử Ca ca, huynh tới rồi. Vương Thủ Triết xuống xe ngựa, đi tới xoa đầu nàng, ngữ điệu đau lòng nói, nhà đầu muội Tết cũng không về chủ trạch. Mấy hôm nay thật sự vất vả cho muội rồi. Lạc Đồng chỉ bé hơn hắn 2 tuổi nhưng trong mắt Vương Thủ Triết, muội muội cuối cùng vẫn là muội muội. Cho dù nàng lớn cỡ nào thì vẫn là muội muội của mình. Tử Ca ca, nhà mình đã tốn nhiều tiền như thế để mua tư sản của Tiền Mã Trấn. Vương Lạc Đồng lắc đầu nói, ở đây có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, chúng ta phải nắm bắt thời gian để những tư sản này sống lại, thiếu một năm Tết thì chẳng là gì. Vương Lạc Đồng cũng là một nữ tử mạnh mẽ oai phong, ở trước mặt các đệ đệ muội muội cũng rất có phong thái ngự tỷ. Nhưng ở trước mặt Vương Thủ Triết lại chỉ có hình thái của tiểu nhi nữ. Điều này khiến Lôi Bác Vũ nhìn đến ngốc, hóa ra Lạc Đồng hở tí động tay động chân, độc mồm độc miệng còn có một mặt dịu dàng như vậy. Vị này là thiếu gia đời chữ bác của Lôi Thị nhỉ? Ánh mắt của Vương Thủ Triết rơi lên người của Lôi Bác Vũ, ánh mắt khẽ nghiêm túc và dò xét. Với mạng lưới và tai mắt tình báo của Vương Thủ Triết, nếu có một người thế này cuốn lấy muội muội mình mấy tháng mà không hề hay biết, vậy thì hắn phế rồi. Lôi Bác Vũ từ nhỏ đã lớn lên trong sung sướng, nhìn thấy rất nhiều nhân vật lớn. Nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của Vương Thủ Triết lại run rẩy trong lòng, vội vàng xoay người xuống ngựa hành lễ, Bác Vũ của Lôi Thị bái kiến Thủ Triết gia chủ. Vương Thủ Triết bây giờ đã không còn là nhân vật nhỏ, đã là nhân vật có thể tán gẫu cùng phụ thân Lôi Dương Vũ của hắn, xưng huynh gọi đệ rồi. Huống chi hắn còn là ca ca của Vương Lạc Đồng. Cho dù với thân phận đích thứ tử của thiên nhân Lôi Thị, hắn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Vương Thủ Triết chỉ nhàn nhạt gật đầu, không hề quan tâm tới hắn. Tuy Lôi Thị là thiên nhân thế gia, nhưng Bình An Vương Thị cũng là thế gia bá phẩm đỉnh phong, mà Vương Thủ Triết lại là gia chủ. Lôi Bác Vũ trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của Vương Lạc Đồng, đám người Vương Thủ Triết đã mau chóng vào trong Thiên Hồng Mục Trường, một tòa trạch viện xem như không tồi đã được sắp xếp để vào ở. Vương Thủ Triết bàn chuyện với Vương Lạc Đồng và Vương Tông Vệ trong phòng sách. Tứ thúc, mời dùng trà. Bây giờ, Vương Tông Vệ đã 30 tuổi, còn để 2 hàng râu, trông đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng ở trước mặt Vương Thủ Triết, hắn lại không dám thở mạnh, lúc ngồi ghế, mông chỉ dám đặt lên một chút, sống eo thẳng tắp như thể chờ đợi răng dậy. Tông Vệ, đây là xuân y và gia thư mà Dung tiểu nương tử nhờ ta mang tới cho ngươi. Vương Thủ Triết lấy ra một túi lớn và một phong thư dày cộm từ trong nhẫn trữ vật, đưa cho Vương Tông Vệ. Đây, Vương Tông Vệ vội vàng đứng dậy, nhận lấy túi đồ và thư, lo lắng nói, sao nàng ấy lại dám đi phiền tứ thúc, quá kỳ cục. Có cái gì phiền đâu? Vương Thủ Triết thản nhiên nói, Tiểu Dung là cháu dâu của ta, là con dâu mà Vương thị ta cưới hỏi đàng hoàng, vốn chính là người một nhà. Đứa trẻ đó tính tình ôn nhu, người phải đối tốt với nàng, chớ ức hiếp nàng. Mối hôn sự với Công Tôn Dung là do đích thân Vương Thủ Triết và Công Tôn Huệ giúp hắn nói. Nếu không, với tính cách không chí thú làm việc khi trẻ của hắn, sao có thể lấy được nữ tử như Công Tôn Dung? Nhưng nữ tử của Công Tôn thì đặt tên thật sự rất tùy tiện, không giống như nữ tử Vương thị đều dựa theo vai vế. Tứ thúc, người yên tâm. Vương Tông Vệ vội nói, nếu ta ức hiếp Dung Nhi, đảm bảo để thiên lôi đánh xuống, chết không yên ổn, tứ thúc người chém một kiếm, ta cũng không oán giận. 2 năm nay ngươi biểu hiện cũng được, đặc biệt lần này còn lập được đại công. Vương Thủ Triết hiếm khi khen hắn, lần này cũng phải lập chút thành tích ở Tiền Mã Trấn, để người khác biết được, nam nhi của Vương thị ta đều tốt như vậy. Vâng, tứ thúc. Vương Tông Vệ hiếm khi được khen gật đầu lia lịa, không ngừng kích động. Có thể được tứ thúc khen như vậy, lớn hơn bất cứ thứ gì. Sau đó, Vương Thủ Triết lại lấy ra một bao đưa cho Vương Lạc Đồng, mẫu thân muội gần đây cũng bận rộn bên Kim Sa Từ thị, không rảnh mua thêm xiêm y mới cho muội. Ở đây có 2 bộ xuân y, là tứ tẩu của muội đặc biệt mua cho muội. Cảm ơn tứ ca ca, cũng cảm ơn tẩu tẩu. Vương Lạc Đồng nhận quà, cũng tràn ngập vui vẻ. Quà thế nào không quan trọng, quan trọng là sự quan tâm từ người nhà. Sau khi 3 người hàn huyên xong mới tiến vào chủ đề chính thức. Tứ thúc, ta bẩm báo một chút về tình hình đại khái của Thiên Hồng Mục Trang cho người trước. Vương Tông Vệ cũng tỏ ra nghiêm chỉnh, lấy ra một quyển sổ nói, Mục Trang có 800 hộ chăn nuôi, tổng cộng 3.100 người. Mục Thảo Điền có 3 vạn mẫu, có điều sau khi khai phá thường niên đã không còn bao nhiêu dư địa để mở rộng. 5.000 bò ta sừng ngắn chưa xuất chuồng, trong đó có 2.000 con bò cái ở độ tuổi sinh đẻ, 400 con bò cái non, 100 con bò loại tráng kiện, còn lại đều là bò thịt trong một năm tuổi. Trước đây, với cách kinh doanh của Hoàng Phủ Thị, mỗi năm ước chừng sinh ra 3.000 con bò con, cuối cùng sống sót khoảng 2.500 con. Bò cái thường nuôi 5 năm, sinh 3 đợt. Mà bò được ngoại trừ giữ giống, còn lại đều bán sau khi vỗ béo. Bình quân mỗi năm sẽ bán ra 2.500 con bò, duy trì số lượng 5.000 con chưa xuất chuồng. Vương Tông Vệ Đỉnh Đạt nói, trong đó 2.000 con bò thịt khỏe mạnh có thể bán khoảng 1 vạn càn kim, còn thừa 500 con bò cái sau độ tuổi sinh đẻ và giống bò sàng lọc chỉ có thể bán 1.500 càn kim. Trong tình hình bình thường, lợi nhuận bán bò bình quân mỗi năm đạt 11.500 càn kim. Thiên Hồng Mục Trường có 3 vạn con cừu, trong đó cừu non có 3.000 con, mỗi năm bán ra 3.000 con cừu ở độ tuổi sàng lọc để duy trì dân số. Lợi nhuận ở mục này là 3.000 càn kim, mỗi năm lông cừu sản sinh ra 1.500 gánh, mỗi gánh bán với giá 5 càn kim, lợi nhuận ở mục này là 7.500 càn kim. Ngựa có 1.000 con, lợi nhuận ở mục này không cố định, nếu bồi dưỡng ra ngựa chiến chất lượng cao thì giá sẽ đắt. Thông thường lợi nhuận bình quân mỗi năm là 3.000 càn kim. Ngoài ra, còn có 10 con linh giác cầm ngưu, thông thường đều là một năm có thể sinh ra một con. Tính theo mỗi năm bán ra, một con kiếm được 2.000 càn kim. Linh giác cầm ngưu có hình thể to lớn, khoảng 5-6.000 cân một con. Hoàng Phủ Thị thường giữ lại để ăn. Ngoài ra, 30.000 mẫu mục trường sản xuất cỏ và 80 mẫu linh điền dùng để trồng linh mục túc thảo đều thuộc vào tiêu hao trong mục trường. Do vậy, lợi nhuận bình quân mỗi năm có thể sản sinh khoảng 27.000 càn kim. Ngoài ra, còn phải mua thức ăn gia súc khác và chi tiêu mục hộ, mất khoảng 8.000 càn kim. Do vậy lợi nhuận mỗi năm của Thiên Hồng Mục Trường nằm khoảng 1.89.000 càn kim. Vương Thủ Triết vừa nghe vừa gật đầu, xem ra Vương Tông Vệ rất chịu bỏ công, nhanh như vậy đã bắt đầu thuần thục rồi. Có điều, Thiên Hồng Mục Trang này vừa bắt đầu đã bán đấu giá 17 vạn càn kim, cho dù Vương Thủ Triết phá giá một phần, giá thu mua của riêng Thiên Hồng Mục Trang này cũng không vượt quá 20 vạn càn kim. Từ trên mặt ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Thủ Triết đã chiếm hời rất lớn. Có điều ngành chăn nuôi thường được định giá khá thấp, dù sao thì những thứ như bò cừu nếu nuôi không tốt sẽ có nguy hiểm rất lớn. Sữa chế phẩm của bò cái thì sao? Vương Thủ Triết hỏi. Sữa do bò cái sản xuất hoặc là cung cấp cho bò con, hoặc là cung cấp số lượng nhỏ cho tộc nhân của Hoàng Phủ Thị. Vương Tông Vệ nói, phần lớn còn dư đều do các mục dân chế tác thành phô mai, làm thành một loại lương thực cho chính họ. Trong đó, một phần cũng sẽ được bán đến trường Ninh Vệ, nhưng không đáng tiền. Tứ Thúc, người cũng biết rất nhiều người không quen với mùi đó, chỉ có thể làm phụ cấp cho mục dân. Vương Thủ Triết thầm tán đồng, sữa chế phẩm không thịnh hành trên thế giới này, vấn đề chủ yếu vẫn là quy mô không đủ và khó bảo quản. Sữa tươi quá dễ hỏng, trên thế giới này còn chưa xuất hiện cách khử trùng. Nhưng các thế gia cũng biết sữa chế phẩm rất tốt với sự trưởng thành của con trẻ. Do vậy, trong những thế gia nông trường giống như Vương Thị sẽ nuôi một số bò cừu với số lượng nhỏ, thi thoảng cung cấp cho tộc nhân trẻ tuổi. Trên thế giới này, phần lớn là bình dân, vốn không có duyên dùng được sữa chế phẩm. Cho dù là phô mai cũng không bảo quản được lâu, hơn nữa mùi vị rất khó chịu. Mà trong thế giới trước khi Vương Thủ Triết xuyên Việt, sữa chế phẩm là một ngành lớn. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng có chút sao động. Bởi vì một trong những vấn đề lớn nhất là vấn đề vận chuyển đóng gói sau khi khử trùng, hoàn toàn có thể dùng một số bình thủy tinh cao. Dĩ nhiên, sữa chế phẩm chỉ là giá trị sản lượng kèm theo. Vương Thủ Triết xem trọng sự phát triển của cỏ chăn nuôi, hắn uống linh trà rồi hỏi, Tông Vệ, nói về tình hình của cỏ chăn nuôi. Thiên Hồng Mục Trang có 30.000 mẫu đồng cỏ, mỗi năm có thể sản xuất ra khoảng 450.000 gánh cỏ khô, mỗi gánh cỏ khô có thể bán được một đại đồng 30 hào, tổng giá trị khoảng 6.000 càn kim, nhưng những cỏ khô này không đủ. Bởi vậy cần phải điều động một lượng lớn cỏ khô từ Hưng Thịnh Mục Trang, cùng với số lượng lớn bã đậu sau khi ép dầu từ Tiền Mã Nông Trang, giá trị của lượng vật liệu này cũng đạt tới hơn 5.000 càn kim. Vương Thủ Triết gật đầu nói, vậy tức là thức ăn và cỏ, cộng với linh thảo mà những con bò cừu ngựa đó ăn trên thực tế cũng phải một vạn mấy ngàn càn kim. Nuôi bò cừu ngựa chẳng qua là phóng đại loại giá trị này thôi. Có thể nói như vậy. Vương Tông Vệ gật đầu giải thích, có nhiều những mức giá này là giá bán cho đại mục trường của Hoàng Phủ Thị, chủ yếu là bên đó gần, dù sao cũng là quan hệ chủ gia phân nhánh. Nếu bán cho về khác, giá cả vận chuyển sẽ khá cao, tổng thể không lời lắm. Bởi vậy, trước đây bán cho Hoàng Phủ Thị hoặc là tự chuyển hóa thành thịt và lông cừu sẽ có lời hơn. Thức ăn gia súc mà cả ba đại mục trang nông trang của Tiền Mã sản xuất phần lớn là tự dùng, còn dư nhiều sẽ cung cấp cho thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Hà Hà Vương Thủ Triết không ngừng gật đầu, bất luận là bán bò bê, bán thịt bò hay là lông cừu, ngựa. Suy cho cùng vẫn là vấn đề trồng thức ăn gia súc. Chỉ cần sản lượng thức ăn của mỗi đơn vị mẫu cao lên, dinh dưỡng càng phong phú. Vậy thì chi phí thịt bò, lông cừu, ngựa mà chúng ta sản xuất ra lại càng thấp. Nói đến đây, Vương Tông Vệ cũng hưng phấn, Tứ Thúc, người nói rất có lý, Một số lão mục dân nói rằng chúng mục túc thảo mà chúng ta mới trồng rất hợp khẩu vị với bò cừu, hơn nữa sản lượng mỗi mẫu mục túc đã cao hơn 7 phần so với trước. Không sai, Vương Thủ Triết không hiểu ngành chăn nuôi. Nhưng hắn biết rõ nền tảng của ngành chăn nuôi chính là chuyển hóa vật nuôi thành thịt, sữa, lông cừu, da thuộc, ngựa kéo, ngựa chiến. Bởi vậy, hắn chỉ cần nắm vững gốc rễ, gia tăng chất lượng thức ăn, giảm chi phí thức ăn là được. Còn lại có tộc nhân và lão mục dân quản lý. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, 10 năm trước đã bắt đầu hoài nghi tai họa năm xưa có bút tích của thiên nhân thế gia. Bởi vậy, khi hắn bắt tay điều tra đã bắt đầu chĩa vào nghiên cứu đặc điểm và nhược điểm về sản nghiệp của thiên nhân Hoàng Phủ Thị và thiên nhân Lôi Thị. Cách tốt nhất để đối phó Hoàng Phủ Thị là ra tay từ tầng đáy của ngành chăn nuôi, đó chính là cỏ chăn nuôi quan trọng nhất trong ngành chăn nuôi. Mục túc tử hoa thảo. Thứ này thiếu hay dư một phần sản lượng đều có ảnh hưởng rất lớn với ngành chăn nuôi. Huống chi mấy năm nhàn hạ này, Vương Thủ Triết đã tiến hành cải tạo không ngừng mục túc tử hoa thảo, đã dần dần nâng cao sản lượng trên mỗi đơn vị lên 7 phần, khẩu vị lại càng ngon. Nếu đối phó với Lôi Thị dĩ nhiên sẽ có chiêu đối phó với Lôi Thị. Chẳng qua bây giờ chân tướng đã rõ, biến cố năm xưa không hề liên quan tới Lôi Thị, hiển nhiên chỉ có thể bảo lưu những thủ đoạn đối phó với Lôi Thị. Tông vệ, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Vương Lạc Đồng nghi mặt nói, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, huống chi hiện giờ Hoàng Phủ Thị chỉ bị chế trụ do Hoa Diệp lão tổ bị thương. Nội tình mà bọn họ tích lũy 500 năm vẫn còn đó, trận chiến này chắc chắn sẽ kéo dài. Bây giờ, gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàng của Hoàng Phủ Thị không có bản lĩnh lớn nhưng mưu mẹo nham hiểm lại không thiếu. Vương Lạc Đồng hơi khinh thường, lại tỏ ra ngưng trọng nói, gần đây đã dở không ít mánh khóe trong mấy đại mục trang ở Tiền Mã chúng ta. Tử cô nói đúng. Vừa nhắc tới chuyện này, Vương Tông Vệ cũng cực kỳ đau đầu nói, sau khi vào xuân, trướng thế của tân mục túc thảo của chúng ta cực kỳ hưng thịnh, cũng câu lấy nhiều lang sói. Đều là một đám tán tu vô lại, bọn chúng phân tán hành động, rắc một loại dược tán tên là bách thảo khô trong ruộng chúng ta. Dược tán này cực kỳ độc, vừa rắc xuống đã làm các loại cỏ héo rũ, nhiều năm không có một ngọn cỏ. Vương Thủ Triết đã biết chuyện này. Vị trí địa lý của Tiền Mã Trấn rất tốt, chính là giao thông yếu đạo giữa Trường Ninh Vệ và An Viễn Vệ. Bắc có An Viễn Quan, nam có Tiền Mã Phố. Đông giáp một tòa sơn mạch, chính là địa bàn của Đông Hải Vệ. Chỉ có phía tây giáp với Hoàng Phủ Đại Mục Trường của Hoàng Phủ Thị, hai bên không có bất cứ chướng ngại gì. Hơn nữa biên giới tiếp giáp có 20, 30 dặm, vốn không có cách nào ngăn bên đó xâm nhập qua. Trên thế giới này, tán tu là người không đáng tiền nhất, bởi vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà có thể tùy ý mạo hiểm. Chỉ cần Hoàng Phủ Thị chịu chi tiền, có thể thuê không ít kẻ chịu đi bỏ mạng. Những người đó đều hành động bí mật, mỗi lần rắc xong bách thảo khô liền chạy. Đợi khi cao thủ như Vương Lạc Đồng hay tin chạy tới thì đã không biết chạy đi đâu rồi. Chỉ riêng Thiên Hồng Mục Trường có 3 vạn mẫu đồng cỏ, sao có thể phòng được? Cứ cách dăm bữa lại tổn thất hàng chục mẫu đồng cỏ, thật sự là một chuyện cực kỳ ghê tởm. Cứ tích lũy thời gian dài, chẳng những sẽ gây nên tổn thất lớn cho Vương Thị mà còn khiến lòng người ở Mục Trường hoang mang, lâm vào đê mê. Vương Thị cũng phái đội tuần tra tộc binh tuần phòng quanh Mục Trường. Mỗi đội tuần tra đều có 10 người, mỗi người đều vũ trang hạng nặng còn có nỏ tiễn. Nhưng phần lớn tán tu đều cực kỳ láo cá, hơn nữa người dám mạo hiểm tới đều là lão láo cá có thân pháp tốt. Mà thực lực của đội tuần tra đều rất kém, phản ứng không kịp với thân pháp rối mắt của chúng, nỏ tiễn đều bắn không trúng. Muốn đối phó chúng chỉ có tộc nhân và gia tướng có thực lực tốt, hoặc là thuê số lượng lớn tán tu. Vương Thủ Triết không có hảo cảm với tán tu, dễ tạo thành cục diện mời thần thì dễ mà tiễn thần lại khó. Mà nhân thủ gia tướng và tộc nhân vốn không đủ, nếu điều hết đến Tiền Mã Trấn, những nơi còn lại sẽ thiếu nhân thủ. Tứ thúc. Vương Tông Vệ cẩn thận kiến nghị, ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này, hiện giờ chỉ có hai phương án, một là điều động gia tướng và tộc nhân còn lại trong gia tộc tới nhưng đây là quá trình đối kháng lâu dài, có lẽ 10 năm 20 năm, suy cho cùng vẫn không phải kế sách lâu dài. Thứ hai, có thể thu nạp một số tán tu không? Ta biết tứ thúc người bị rắn cắn, thiếu lòng tin với tán tu. Nhưng chúng ta chỉ cần liên quan lợi ích với chúng là được. Tứ ca ca, Tông Vệ nói không sai. Vương Lạc Đồng cũng khuyên, tất nhiên, quả thực phần lớn tán tu đều là lão láo cá đổi theo chiều gió. Nhưng cho đủ giá cả và cơ duyên, họ sẽ nguyện ý mạo hiểm tính mạng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thông qua chiêu mộ số lượng lớn tán tu làm việc, tiến hành quan sát và khảo hạch thời kỳ dài, nếu thật sự có nhân phẩm vượt qua, vẫn có thể dần thu nạp vào hệ thống gia tướng hoặc là khách khanh. Vương Thủ Triết vừa uống trà vừa trầm ngâm suy nghĩ, kiến nghị của Lạc Đồng và Tông Vệ đều xuất phát từ thực tế. Hiện giờ, cục diện mà Vương Thị phải đối mặt là địa bàn và tài phú mở rộng rất nhanh, nhưng tộc nhân và gia tướng lại không theo kịp. Xuất phát từ kinh nghiệm giữa Lưu Thị và Triệu Thị, Vương Thủ Triết rất mất lòng tin với tán tu. Nhưng thuê hàng loạt tán tu, từ trong đó chọn lựa ra một số người ưu tú bổ sung làm khách khanh vẫn có thể. Lạc Đồng, chuyện này giao cho muội triển khai thử nghiệm. Vương Thủ Triết suy nghĩ một hồi rồi nói, đối với tán tu, cho dù là hợp tác lợi ích cũng không thể để lọt vào thứ bại hoại được. Vương thị chúng ta cũng đã có cách giải quyết mối nguy trước mắt này. Các ngươi xem đây là vũ khí mới đã được nghiên cứu ra từ phòng nghiên cứu khoa sáng súng tản đạn. Vương Thủ Triết nói xong, lập tức cọ lên nhẫn trữ vật, trong tay xuất hiện một thứ dài có hình dáng quái dị, kết cấu của nó có hơi giống súng bắn chim, nhưng chỗ miệng súng lại có dạng giống miệng kèn, tứ thúc, đây là vũ khí gì? Vương Tông Vệ phấn chấn tinh thần, hắn biết trước giờ tứ thúc ra tay đều bất phàm. Vào viện thử một chút là biết. Vương Thủ Triết dẫn Tông Vệ và Lạc Đồng đến viện, căn dặn gia tướng tìm một số cọc gỗ bày ra. Sau đó nâng súng tán đạn, ngay cả nhắm chuẩn cũng không có, tùy tiện khai súng về hướng đó. Đoàn. Giống như tiếng lôi điện vang dội, vô số hòn bi nhỏ phun ra khỏi miệng loa, bao trùm cọc gỗ ngoài vài trượng. Mấy cọc gỗ đều bị đoàn bay ra, bên trên phân bố rất nhiều vết lồi lõm. Đây Vương Lạc Đồng mở to mắt, bị cảnh này chấn kinh rồi. Tu vi hiện giờ của nàng đã bước vào luyện khí cảnh tầng 8, cũng gọi là một tiểu cao thủ rồi. Nhưng nàng lại phát hiện, nếu nàng đến gần hơn một chút, sợ rằng vận dụng liễu tự thân pháp hết cỡ cũng rất khó nhảy khỏi phạm vi công kích của súng tán đạn trong khoảnh khắc. Ta tổng cộng mang tới 100 cây súng tán đạn. Vương Thủ Triết nói, cũng mang tới 10 tộc binh đã huấn luyện để họ dẫn đội tuần tra cùng huấn luyện và phòng địch, sẽ có lực uy hiếp rất lớn đối với đám tán tu kia. Tứ thúc, vũ khí này cũng quá đáng sợ rồi. Vương Tông Vệ lau mồ hôi lạnh nói, nếu một đội tuần tra tộc binh cùng bắn, sợ rằng luyện khí cảnh cao giai tới cũng sẽ chết. Cũng không tới mức quá đáng sợ. Vương Thủ Triết lắc đầu nói, súng tán đạn này có uy lực rất tốt ở cự ly gần, tộc binh bình thường sẽ thuần thục rất nhanh, còn có thể gây ra uy hiếp rất lớn đối với tu sĩ luyện khí cảnh. Nhưng nhược điểm cũng không ít, bắn một phát phải lắp thuốc nổ đen và bi thép lại. Thân là một người xuyên Việt, sao Vương Thủ Triết có thể không nghĩ đến súng ống chứ? Nhưng độ khó của việc chế tạo súng cũng không nhỏ, đầu tiên là thuốc nổ. Điểm này còn được, dù sao thì trên thế giới này rất phổ biến luyện đan sư, sớm đã phát minh ra thuốc nổ rồi. Nhưng thuốc nổ thông thường đều dùng trong lò luyện đan và trong khai phá. Nghe nói cũng có luyện khí sư thử chế tạo loại như súng FP gần nhưng chẳng bao lâu đã từ bỏ, chủ yếu là uy lực quá nhỏ. Lúc đó, Vương Thủ Triết cũng nghĩ sẽ làm ra loại vũ khí như súng ngắm từ xa, nhưng giống như bất cứ loại trang bị công nghệ cao, cần quá nhiều công nghệ thiết lập trước. Súng ống tốt chắc chắn phải dùng đến máy tiện tỉ mỉ một chút, mà trong phòng nghiên cứu khoa sáng của Vương thị, trước mắt chỉ bắt đầu nghiên cứu máy tiện thủy lực sơ cấp. Do vậy, chỉ có thể làm bình xịt tán đạn đơn giản một chút cho tộc binh sử dụng, nâng cao lực chiến đấu của tầng thấp. Còn kỹ thuật khoa học như kiểu máy hơi nước, Vương Thủ Triết cũng đã sớm muốn làm, nguyên lý trông có vẻ cực kỳ đơn giản, những công tượng trong phòng nghiên cứu cũng đều hiểu nguyên lý đó nhưng trong quá trình nghiên cứu, mỗi một bước đều rất gian nan. Phỏng chừng phải đến hàng chục năm mới có thể làm ra máy hơi nước sơ cấp. Ở phương diện nghiên cứu, rất nhiều thứ làm ra phải cần rất nhiều thời gian để điều phối và tích lũy. Cho dù là một viên bi thép nhỏ bé, nếu muốn sản xuất hàng loạt cũng cực kỳ khó khăn. Trong bình tán đạn chỉ có thể dùng bi sắt, dễ rỉ sét không nói, còn có hình dáng to nhỏ kỳ quái không đồng nhất. Chỉ vì công nghệ sản xuất quá thô sơ nên phải thông qua việc đun chảy sắt rồi phun ra, thông qua không khí và nước lạnh nhanh chóng chế tạo bi sắt, chất lượng tổng thể có thể tốt mới lạ. Chỉ có chọn lựa ra to nhỏ phù hợp, sau đó công tượng lại tỉ mỉ mài mới có thể dùng trong ổ trục bi đũa. Phần lớn bi sắt dư lại chỉ có thể dùng làm bình đạn. Hơn nữa trong tình hình thiếu thốn số lượng lớn công nghiệp nền tảng, cho dù 100 cây súng tán đạn đơn sơ đó, bởi vì cần nghiên cứu ra kỹ thuật phát lửa cũng tiêu hao không ít thời gian và tiền của công tượng. Bình quân lại, giá vốn của mỗi cây đã vượt quá 10 càng kim. Mức giá này có thể mua một con chiến mã yêu chất hoặc là hai thị nữ cô nương xinh đẹp. Lợi ích duy nhị đó là có thể bù lại sự thiếu hụt nhân thủ chiến lực thấp của Vương thị và làm bước đệm cho nhận thức về kỹ thuật nền tảng trong súng ống sau này. Rất nhanh, nhân thủ tộc binh mà Vương Thủ Triết mang tới đã dung nhập vào trong đội tuần tra ở mục trường. Thành viên đội tuần tra còn lại, sau khi nhận huấn luyện đơn giản, đã hiểu rõ bình tán đạn. Thứ này đơn giản hơn nọ, chỉ cần bóp cò theo một hướng đại khái là được, có điều sau khi bắn xong một phát phải lắp lại rất phiền phức. Thời gian lại vội vã trôi qua hơn 10 ngày. Theo xuân ý nồng đậm, trời đã đổ xuống hai trận mưa xuân. Ba vạn mẫu cỏ chăn nuôi của Thiên Hồng mục trường đã sinh trưởng cực kỳ khả quan. Giống như cỏ vô biên vô ngần làm nổi bật màu lam của bầu trời, khiến người ta phấn chấn vui vẻ. Vương Phượng là một gia tướng thiếu nữ 17 tuổi, mấy đời tổ tiên đều xuất thân gia tướng trung thành và tận tâm với Vương thị. Cộng thêm từ nhỏ đã có tư chất hạ phẩm bính đẳng, bởi vậy từ bé đã được Vương thị gia tộc chuyên tâm bồi dưỡng. Tiêu chuẩn đãi ngộ bồi dưỡng của nàng gần như là tham khảo từ đãi ngộ của đệ tử trực mạch ở Vương thị, còn được phép tu luyện thân pháp gia truyền huyền nguyên quyết của Vương thị. mà từ nhỏ nàng cũng rất cố gắng, không những tu luyện nhanh chóng còn có thành tích rất tốt trong tộc học. Bây giờ, nàng mặc một thân áo giáp bằng da hung thú dẻo dai mà phòng ngự bất phàm, dưới chân cưỡi một con ngựa vạm vỡ màu đỏ thẫm, áo choàng sau lưng phần phật, dáng vẻ oai phong bất phàm. Phía sau nàng còn có 8 tộc binh được chọn lựa kỹ càng, bọn họ đều vũ trang hạng nặng, trên lưng còn mang theo bình tán đạn mới phát minh gần đây. Hôm nay, trời trong nắng ấm như mọi khi. Vương Phượng dẫn đội tuần tra nhánh mục trường này đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra an toàn, chủ yếu xua đuổi mục tiêu đối tượng là những tán tu tới từ hướng Hoàng phủ đại mục trường. Theo lý mà nói, bình thường những tán tu đó tới phá rối đều nhân lúc ban đêm, rồi về trong đêm. Ban ngày ban mặt, trừ phi có chuyện đặc biệt, nếu không sẽ không dám tới tìm chết. Mộ Dung huynh đệ chính là một cặp huynh đệ nổi tiếng trong quần thể tán tu. Bọn họ chưa tới 40 tuổi nhưng lại có tu vi luyện khí cảnh tầng 7, cũng xem như là người xuất sắc trong đám tán tu. Điều quan trọng là cặp huynh đệ này có kỳ ngộ đặc thù, tu một loại thân pháp đặc biệt, tên là Tốn Phong Thiểm. Một khi thi triển thân pháp, tốc độ nhanh như bão lốc, đừng nói đến những tán tu cùng đẳng cấp, ngay cả tán tu cao hơn một hai giai cũng không đuổi kịp họ. Mấy tháng trước, bọn họ đã tới Thiên Hồng Mục Trang gây rối, còn trêu đùa Vương Lạc Đồng tu vi cao. Tuy tu vi của Vương Lạc Đồng đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8 và tu luyện thân pháp gia truyền Liễu Tự Thân Pháp, nhưng Liễu Tự Thân Pháp xem trọng sự mờ ảo bất định, khó mà nắm bắt, trong chiến đấu đối mặt sẽ cực kỳ có hiệu quả. Thế nhưng nếu dùng trong truy đuổi, tốc độ vĩnh viễn không bằng Tốn Phong Thiểm. Hôm nay, ba ngày, họ to gan vượt biên, là do tình báo hiển thị Vương Thủ Triết đã rời đi. Mà lão tổ Linh Đài Cảnh Vương Tiêu Hàng trấn thủ Tiền Mã trấn cũng sẽ được Hoàng Phủ Thị bỏ tiền mời tán tu Linh Đài Cảnh chế trụ. Mục tiêu của họ không đơn giản chỉ là phá hoại mấy chục mẫu ruộng mà là chuẩn bị đả thương hàng loạt mục nông đã bắt đầu gặt cỏ tận gốc, gây nên hoảng loạn cho Thiên Hồng Mục Trường, khiến các mục nông sợ hãi không còn lòng dạ làm việc. Đồng thời hành động cùng họ còn có 6-7 đám tán tu. Chỉ có điều Mộ Dung huynh để được xem là chủ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ở biên giới hàng vạn mẫu mục trường, Mộ Dung huynh để không hẹn mà gặp với đội tuần tra của Vương Phượng. Hắc hắc hắc, thế mà lại là một tiểu nương tử xinh đẹp. Mộ Dung huynh để đối mặt với đội tuần tra lại không hề lùi bước, chuẩn bị dựa vào thân pháp lợi hại để đùa bỡn một chuyến rồi đi. Tốc độ của họ rất nhanh, nỏ tiễn bình thường rất khó bắn trúng bọn họ, hơn nữa trước giờ đều tiến lui tự nhiên. Hai người thi triển thân pháp lập tức giống như một ngọn gió vụt qua đồng ruộng, tốc độ bạo phát còn nhanh hơn cả Tuấn Mã, đồng thời còn cười tà hắc hắc hắc, Vương Phượng tiểu nương tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nào nào nào, chơi cùng Mộ Dung ca ca Mộ Dung huynh đệ. Vương Phượng tỏ ra nghiêm nghị, tức giận nói, các ngươi thật sự là gan to bằng trời, dám đắc tội với Vương thị ta. Không sợ Vương thị báo thù sao? Hắc hắc, báo thù. Mộ Dung huynh đệ bay tới gần, trắng trợn ngừng trước đội tuần phòng vài trượng, không ngừng cười quái gở nói, Vương thị các ngươi mạnh tới đâu cũng chỉ là một tiểu bá chủ ở trường Ninh vệ mà thôi. Nhiệm vụ lần này, huynh đệ chúng ta có thể lấy được 2000 càng kim. Xong chuyện, trời lớn đất rộng, có chỗ nào không thể đi. Đây chính là một trong những lý do Vương Thủ Triết không thích tán tu, bọn chúng không gốc không gác, tâm tâm niệm niệm đều là suy nghĩ cùng lắm thì tới nơi khác. Làm sao có thể tin tưởng? Sắc mặt của Vương Phượng hơi khó coi, những tán tu không có gia tộc này cũng quá ghê tởm, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng làm ra được. Ngay sau đó, nàng lạnh giọng nói, 2000 càng kim không ít nhưng bởi vì thế mà mất mạng thì không đáng. Sẽ thấy trước đây các ngươi chưa từng giết người, ta khuyên các ngươi mau chóng rời khỏi, đừng làm pháo hôi cho Hoàng Phủ Thị nữa. Ngoài dự liệu, Mộ Dung huynh đệ nghe vậy vẫn không sợ, ngược lại còn cười ha ha đầy mỉa mai. Đệ đệ Mộ Dung nói với ca ca, ca, dù sao hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng rồi, không cần cố kỵ nhiều như trước, sợ đắc tội Vương thị chết đi được. Chi bằng dứt khoát hoặc là không làm hoặc là làm tới cùng trong lúc nói, hắn không ngừng cười tà nhìn Vương Phượng, tiểu nương tử này da dẻ căng mọng, trắng nõn, vẫn còn con nít, hôm nay hời cho huynh đệ chúng ta rồi. Có chút đạo lý. Ca ca Mộ Dung Chính cũng cười quái dị nói, vậy trước khi đi, đắc tội thật tốt với Vương thị nào. Vương Phượng đen mặt, cơn tức cuộn trào trong lòng ngực, tháo cường cung trên eo xuống, dương cung cài tiễn. Vút vút vút tiễn pháp liên hoàn. Ba mũi tên hình tam giác bắn đi, vây hãm Mộ Dung vào trong. Tiễn pháp của nàng rất xuất chúng, rõ ràng là đã luyện tập cực khổ. Thế nhưng Mộ Dung huynh đệ cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ thấy thân hình của Mộ Dung Chính vụt qua giống như bão lốc. Ba mũi tiễn thi nhau rơi vào không trung. Hết chương 606. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.